Song phương trong nháy mắt đại chiến, nghỉ dưỡng sức nửa tháng sau, mọi người giống như là đầy máu sống lại, đủ loại hủy thiên diệt địa công kích bùng nổ. Ừ. Giang Tử chẳng qua là chiến đấu chốc lát, tốc độ chợt giảm nhanh. Ánh mắt của hắn ở phía xa đảo qua, liền phát hiện một cái bộ lạc chiến sĩ đang ngó chừng hắn. Sơn Hải. Tên kia bộ lạc chiến sĩ miệng giật giật, mặc dù không có thanh âm, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, hắn nhận ra Giang Tử rồi. Là dẫn chỉ thủ hạ chiến sĩ. Giang Tử cũng nhận ra đối phương. Chương 663, không biết tự lượng sức mình, cấu hoa. Tên kia bộ lạc chiến sĩ cũng là đệ tam tiểu đội chiến sĩ thay đổi, nhìn như dã man nhân như thế, dài màu đỏ thâm tóc. Hắn tránh né trên chiến trường những thứ kia chiến đấu, hướng Giang Tử nhanh chóng đến gần, đồng thời tuét miệng truyền âm nói, Sơn Hải, ngươi cho rằng là ngươi thay đổi dung mạo, thay đổi khí tức, chúng ta cũng không nhận ra ngươi. Quân đội chiến sĩ cùng bộ lạc chiến sĩ là bất đồng, chúng ta muốn thu góp hung thú thi thể, mà bộ lạc chiến sĩ không cần. Chỉ cần ngươi có hành động, chúng ta là có thể lập tức nhận ra ngươi. Giang Tử ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, hẳn không chỉ một mình ngươi chứ. Đội trưởng bọn họ đã đến, liền phân tán ở chung quanh. Tóc đỏ chiến sĩ truyền âm nói, thực lực của ngươi, chúng ta đã thấy được, có thể tùy tiện đánh chết vũ cấp đạo quân, ta còn không tự tin đến đơn độc là có thể cuốn lấy ngươi. Hào hào hào. Lúc này, chỉ thấy hỗn loạn đạo quân trên chiến trường, lại có hơn 10 đạo thân ảnh hướng bên này đến gần. Giang Tử nhìn một cái. Mặc dù tướng mạo thay đổi, nhưng khí tức không có đổi, chính là dẫn chỉ thứ bậc 3 tiểu đội chiến sĩ. Thân binh Sơn Hải, ngươi so với chúng ta dự liệu mạnh hơn. Thực lực của ngươi thực là không tồi. Chúng ta nguyện ý tiếp nạp ngươi, trưởng thành cho chúng ta đoàn thể một thành viên. Những chiến sĩ kia rồi rít truyền âm nói. Liên dẫn chỉ cũng nhìn Giang Tử, truyền âm nói, thân binh Sơn Hải. Đội trưởng. Giang Tử lông mày nhướng lên. Hắn và Đồ Dữ mới vừa gia nhập Đại Viêm quân đoàn lúc. Vị đội trưởng này cũng không có mắt nhìn thẳng bọn họ, lúc ấy rất lạnh nhạt. Bây giờ, dẫn chỉ trên mặt của lại tràn đầy nụ cười. Trước chúng ta không tiếp nhận ngươi, là bởi vì bình thường tân binh đều rất yếu, mà thực lực của ngươi, đã được đến chúng ta thừa nhận. Dẫn chỉ nói thẳng, ngươi chỉ cần đem chính mình sưu tập được hung thú thi thể, cùng bọn ta cùng chung, vậy sau này ở chúng ta khối này trong tiểu đội, những chiến sĩ khác cũng sẽ tin phục ngươi. Thậm chí ta cũng nguyện ý bỏ qua đội trưởng vị, do ngươi tiếp nhận. Đúng. Chúng ta cũng nguyện ý phụng ngươi là đội trưởng. Chỉ cần Sơn Hải ngươi giúp chúng ta một cái, để cho chúng ta cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ này, để cho chúng ta còn sống. Sơn Hải. Những chiến sĩ kia đều mong đợi nhìn Giang Tử, đội trưởng cũng vậy, tựa hồ rất vô tư, đại đội trưởng vị đều nguyện ý giao ra. Giang Tử mặt không cảm giác nhìn của BNHN, các ngươi chắc chắn chứ? Dĩ nhiên chắc chắn. Chúng ta bây giờ phụng ngươi là đội trưởng đều được. Các chiến sĩ liền vội vàng truyền âm. Giang Tử lại cười cười. Trong tươi cười tất cả đều là lạnh lùng, truyền âm nói, nhưng là, sống chết của các ngươi, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nhất thời, dẫn chỉ cùng những chiến sĩ kia từng cái ngạc nhiên, đều ngẩn người tại đó. Trước các ngươi không phải là không quan tâm tân binh sống chết sao? Bây giờ làm sao đàm chiến hữu tình rồi hả? Giang Tử cười lạnh. Hắn biết rõ, những chiến sĩ này liền là tử vong đe dọa ép không chịu được, bọn họ vì còn sống, không, túi đầu không được, thậm chí cái gì đều nguyện ý được. Sơn Hải. Dẫn chỉ sắc mặt cực kỳ khó coi, chúng ta bây giờ nhưng là ở vào đạo quân trong chiến trường, ngươi chung quanh có mấy ngàn tên gọi hung thú đạo quân cấp hung thú, phía trên còn có hai gã thiên tôn cấp hung thú đang nhìn. Chỉ cần ta nói cho bọn hắn biết, ngươi đang ở đây cổ động thu góp bọn họ thi thể của đồng bạn, mấy chục ngàn cụ hung thú thi thể, ngươi nói bọn họ có thể hay không xé nát ngươi. Giang Tử ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, đúng là có hai cái dáng khổng lồ thiên tôn cấp hung thú, đang ở xa xa chú ý khối này chỗ chiến trường. Nhìn thấy đi. Dẫn chỉ truyền âm quá khẽ, chỉ ta phải nói ra hết thảy các thứ này, kia hai gã thiên tôn cấp hung thú, nhất định sẽ nổi giận. Bọn họ chỉ cần ra lệnh một tiếng, khối này chỗ chiến trường mấy ngàn tên gọi đạo quân cấp hung thú, sẽ đưa ngươi bao vây, khắp nơi ngươi liền không chỗ có thể trốn. Dẫn chỉ nhìn chằm chằm Giang Tử, dưới tình huống đó, ngươi nhất định vẫn lạc. Cho nên, lựa chọn đi, là lựa chọn giao ra phần lớn hung thú thi thể cho chúng ta, còn là cái gì cũng không chiếm được, chết ở chỗ này. Lựa chọn đi. Sơn Hải, lần này tai nạn cấp nhiệm vụ, chúng ta sống sót cơ hội vốn là rất nhỏ, ngươi nếu là buộc chúng ta, kia thì cũng chết. Chết, cũng phải lôi kéo ngươi đồng thời. Những chiến sĩ khác cũng đều nhìn chằm chằm Giang Tử. Vậy các ngươi liền đi chết đi. Giang Tử lạnh nhạt lắc đầu một cái. Nói xong trực tiếp xoay người, đồng thời còn làm bộ hét lớn một tiếng, giết chết Thương Minh Sơn mạch ra dưới. Bạch. Hắn trực tiếp hóa thành lưu quang, đánh về phía xa xa một cái đạo quân hung thú. Bao gồm đội trưởng ở bên trong 18 tên gọi chiến sĩ, đều không thể tin được. Bọn họ không nghĩ tới, tàn nhẫn lời đều nói đến mức này, tên tân binh này Sơn Hải lại không sợ chút nào, chẳng lẽ tên tân binh này thật sự cho rằng, một mình hắn có thể tránh được nhiều như vậy đạo quân thú dữ vây giết. Bất quá, những thứ này đến từ quân đoàn đặc thù chiến sĩ mặc dù kinh ngạc, nhưng phản ứng vẫn vô cùng nhanh. Ở Giang Tử xoay người hành động đồng thời, bọn họ cũng gần như cùng lúc đó động. Không cho đường sống. Tân binh, ngươi cũng đi chết đi. Phải chết cùng chết. Đáng chết Sơn Hải. Là ngươi buộc chúng ta đấy. Có chiến sĩ trực tiếp trở nên điên cuồng lên, sắc mặt dữ tợn giết hướng Giang Tử. Nhưng trước mặt Giang Tử nhưng là cười lạnh. Ầm. Hắn trực tiếp ra tốc, thi triển ra một bước thiên tôn tốc độ, trực tiếp mang những chiến sĩ này quăng ra một mảng lớn. Liền chút bản lĩnh này, còn muốn đe dọa ta. Giang Tử hoàn toàn không để ở trong lòng. Sơn Hải, đừng nghĩ trốn. Dẫn chỉ trong mắt chứa sát ý, tốc độ của hắn nhanh nhất, miễn cưỡng có thể đuổi kịp Giang Tử. Hắn vốn tưởng rằng mới vừa rồi tên tân binh này sẽ có cố kỵ, như vậy là hắn có thể nhờ vào đó lại lần nữa binh trong tay đạt được số lớn hung thú thi thể. Nhưng sự thật nằm ngoài dự đoán của hắn, tân binh này Sơn Hải lại không để ý chút nào uy hiếp của bọn hắn. Muốn chạy trốn. Dẫn chỉ phía sau hiện ra một đôi cánh chim màu đen, tốc độ nhất thời đột nhiên tăng. Ồn ào. Đồng thời, còn có vô số năng lượng màu đen sợi tơ, nhanh chóng về phía trước Giang Tử bao phủ tới. Điều này có thể lượng sợi tơ tốc độ bùng nổ sau khi, lại vượt qua một bước thiên tôn. Giang Tử chỉ cảm thấy thiên địa chợt nhất ám, liền bị những năng lượng này sợi tơ bao vây. Cũng ngay. Trong tay hắn thất giai trí bảo trường kiếm xẹt qua một đường vòng cung, trong cơ thể mênh mông năng lượng trong nháy mắt bùng nổ, trực tiếp mang những năng lượng này sợi tơ bức lui một ít. Nhưng là, những năng lượng kia sợi tơ quả thực quá nhiều, cơ hồ trong nháy mắt, liền xuôi ngược tạo thành một cái to lớn màu đen quả cầu, nắm Giang Tử hoàn toàn bọc đi vào. Nhận tính cực mạnh, trừ phi sử dụng ra hai bước thiên tôn lực lượng, tài có thể phá ra. Giang Tử cao mày. Hắn còn đánh giá thấp đội trưởng dẫn chỉ thực lực. Xem ra có thể ở quân đoàn đặc thù làm tiểu đội trưởng, vẫn có chút lá bài tẩy. Vậy đối với cánh chim màu đen là một kiện vô cùng đặc thù thất giai trí bảo. Dẫn chỉ cùng Giang Tử trong nháy mắt giao thủ, chung quanh tuyển không bộ lạc chiến sĩ mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng bọn họ chỉ là nhìn một cái, sẽ không lại quan tâm quá nhiều. Bởi vì loại tình huống này quá thường gặp, phần lớn là tư nhân thủ oán sở trí, hoặc là bởi vì tranh đoạt chiến tràng chiến lợi phẩm, mà đưa tới mâu thuẫn. Đội trưởng Hắc Vân cánh thật là lợi hại. Hắc Vân cánh là đặc thù thất giai trí bảo, tốc độ phi hành nhanh, còn có trói buộc năng lực, là tuyệt cao chạy thoát thân, bảo vệ tánh mạng trí bảo. Nghe nói hối đoái món trí bảo này cần công trận, cũng sắp vượt qua bát giai trí bảo. Dẫn chỉ thủ hạ những chiến sĩ kia đều rất hâm mộ. Đang lúc này, ầm, kia vô số năng lượng sợi tơ đóng đan thành màu đen quả cầu, đồng nhiên bắt đầu lấy tốc độ đáng sợ, hướng xa xa trời cao bay đi. Màu đen hình mặt ngoài thân thể, rõ ràng có thể thấy được, có một nơi gồ lên đến. Là Giang Tử ở bên trong tốc độ cao phi hành, mang theo toàn bộ hình cầu di động. Đừng nghĩ trốn. Dẫn chỉ khống chế mình Hắc Vân cánh, muốn đem Giang Tử cùng màu đen hình cầu đồng thời kéo về. Xuy xuy xuy. Nhưng là, hắn căn bản kéo bất động, ngược lại bị mang theo đồng thời bay về phía trời cao. Cái gì? Dẫn chỉ kinh hãi, mạnh như vậy lực lượng. Hắc Vân cánh trói buộc năng lực tuy mạnh, nhưng thực lực của hắn căn bản không như Giang Tử, nơi nào có thể lôi trở lại. Vù vù. Màu đen hình cầu tốc độ không ngừng tăng vọt. Đội trưởng, ngươi không phải là phải hướng kia hai cái thiên tôn cấp hung thú tố cáo ta sao? Đi thôi, chúng ta cùng đi gặp bọn họ. Giang Tử truyền âm tới, tốc độ còn đang tăng lên. Trước phương địa phương xa xôi, chính chiếm cứ hai cái thiên tôn cấp hung thú. Dừng lại! Dừng lại! Dẫn chỉ gầm thét, ngươi muốn tìm chết sao? Cáp cáp, chúng ta cùng đi gặp thiên tôn cấp hung thú, nhìn chúng ta một chút người nào chết trước. Giang Tử cười to. Dẫn chỉ rốt cuộc luôn cuống. Có tật giật mình a. Trên người hắn cũng có hung thú thi thể, hơn nữa còn là thiên tôn cấp. Nếu để cho Thương Minh Sơn mạch hung thú muốn biết, vậy thì thật là phải đem hắn xé tan thành từng mảnh không thể. Ngươi điên rồi. Dẫn chỉ tức giận không dứt, lại chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Chỉ thấy sau lưng hắn Hắc Vân cánh một trận rung động, mang vô số năng lượng sợi tơ thu hồi. Bọc Giang Tử màu đen hình cầu, cũng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Hô. Mà thoát khốn Giang Tử chẳng qua là phất tay một cái, liền cười rời đi. Dẫn chỉ chạm ở giữa không trung, nhìn một màn này, cắn răng thầm hận không dứt. Thoát được một lần, ta cũng không tin, ngươi còn có thể trốn nữa xuống. Thương Minh Sơn mạch trên bầu trời. Hai đại siêu cấp thế lực sáu vị vĩnh hằng chí tôn, đều đang quan sát phía dưới các nơi chiến đấu. Lại như vậy hóa giải khốn cục. Thực lực mạnh, có trí khôn, có can đảm. Hiếm thấy, người chiến sĩ này kinh nghiệm chiến đấu cao lạ kỳ. Mấy vị vĩnh hằng chí tôn rối rít phán xét. Mạnh nhất thương minh chí tôn cũng cảm khái nói, thật mong đợi hắn sau khi lớn lên, sẽ đạt tới cái nào độ cao. Vĩnh hằng chí tôn không chế toàn bộ chiến trường, tự nhiên hiểu toàn bộ chuyện xảy ra. Giang Từ bọn họ toàn bộ cái tiểu đội mỗi người chiến sĩ, nhất cử nhất động, đều ở đây 6 vị chí tôn nắm trong bàn tay. Mà nhiều chí tôn chẳng qua là nhìn, cũng không thể ra tay, bọn họ cũng không dám xuất thủ, bởi vì đây là mộng nguyên giới quy củ. Thời gian trôi qua, mỗi tháng quá khứ của, chàng này hai đại siêu cấp thế lực chiến tranh, đã đi về phía hồi cuối. Làm sao có thể không tìm được? Ở một nơi đạo quân trên chiến trường, đội trưởng dẫn chỉ rất tức giận, rất không cam lòng. Toàn bộ thương minh dãy núi mặc dù rộng lớn, nhưng đạo quân chiến trường số lượng cuối cùng là có hạn, hắn có thể trốn đến nơi đâu đi. Đúng vậy, thời gian lâu như vậy, lại một lần cũng không phát hiện hắn. Đội trưởng, thật không tìm được. Những chiến sĩ khác cũng đều thông qua quân đội đưa tin hệ thống, cùng dẫn chỉ liên lạc. Từ lần trước chạm mặt, bây giờ lại qua nửa năm, bọn họ lại một lần cũng không phát hiện tên tân binh kia. Không thể nào không tìm được, hắn ngay ta y thương minh dãy núi, tìm, tìm cho ta, các ngươi không muốn chết liền vội vàng tìm. Hoàn thành thai nạn cấp nhiệm vụ hy vọng, liền ở trên người hắn. Dẫn chỉ cũng gấp. Vì tìm tên tân binh kia, hắn lãng phí rất nhiều thời gian, đưa đến hiện tại hắn công trận của mình còn không có đạt tới yêu cầu. Ta cũng không tin. Dẫn chỉ cắn răng, chỉ có thể đem tin tức nói cho bọn hắn biết hai cái rồi. Thưa Loan, Rộng Trúc, nói cho các ngươi biết một tin tức. Ở nửa năm trước, chúng ta phát hiện, tân binh Sơn Hải khả năng ở mỗi cái đạo quân trên chiến trường, sưu tập đến gần 10 vạn cụ hung thú thi thể. Mà hắn bây giờ liền giấu ở một cái đạo quân trên chiến trường. Dẫn chỉ trực tiếp đem tin tức truyền ra. Không chỉ có truyền cho Thừa Loan cùng Rộng Trúc, còn truyền cho toàn hai cái đoàn thể những chiến sĩ khác. Bây giờ, ngoại trừ Giang Tử, đệ tam tiểu đội toàn bộ chiến sĩ, đều biết được tin tức này. Cái gì? Không thể nào. Tên tân binh kia, có thể thu góp đến gần 10 vạn cụ đạo quân cấp thú giữ thi thể. Khối này quá điên cuồng. Những chiến sĩ kia đều là như thế trả lời đội trưởng. Có tin hay không là tùy các ngươi, tin tức chính là như vậy, ta đều truy xét hắn rất lâu rồi, tên tân binh kia rất có thể giấu. Dẫn chỉ lười nói nhiều. Hắn tin tưởng, ở quân đội nhiệm vụ thất bại dưới uy hiếp, những chiến sĩ này tuyệt đối sẽ toàn lực đi tìm tên tân binh kia. Như vậy thứ nhất, tìm được xác suất liền gia tăng thật lớn. Hừ. Dẫn chỉ ánh mắt lạnh lẽo. Mới binh Sơn Hải thực lực, coi như là Thừa Loan cùng Rộng Trúc liên thủ, đều không thắng được, bọn họ nhiều nhất là giúp ta tìm bước phát triển mới binh Sơn Hải mà thôi. Đến lúc đó, những thú dữ kia thi thể đều là của ta. Hắn căn bản không nắm Thừa Loan cùng Rộng Trúc hai cái đoàn thể nhỏ chiến sĩ coi ra gì. Vào giờ phút này, đệ tam tiểu đội Rộng Trúc nhất phương hung thú chiến sĩ, đều xen lẫn trong thương minh Sơn Mạch hung thú trong đại quân. Lâu như vậy rồi, chúng ta tổng cộng mới đạt được 20.000 cổ thi thể, chỉ có thể bảo đảm trong chúng ta hai cái hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, cuộc chiến tranh này đã bắt đầu chậm lại, phỏng chừng không được bao lâu, sẽ kết thúc. Cho nên bất kể tên tân binh kia Sơn Hải có không có được nhiều như vậy thi thể, chúng ta cũng phải truy xét. Hắn là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ hy vọng. Rộng Trúc truyền âm cho thủ hạ của mình. Cha! Truy xét tân binh Sơn Hải. Có thể hay không tồn tại hoàn thành nhiệm vụ, thì nhìn một lần này. Khối này từng cái hung thú chiến sĩ, đều điên cuồng, là mặt sắp tử vong uy hiếp điên cuồng. Thừa Loan nhất phương chiến sĩ, chính là xen lẫn trong tuyển không bộ lạc trong đại quân. Chúng ta tổng cộng đạt được vượt qua 30.000 cụ hung thú thi thể, nhưng khối này còn ở thể ưu rất nhiều, một khi chiến tranh kết thúc, chúng ta còn muốn nhiều tiếp cận 10.000 cổ thi thể, sợ rằng cũng không thể. Tìm tới tân binh Sơn Hải. Thừa Loan mặc dù hiền hòa, nhưng ở tử vong trước mặt, như cũ hội bắt cuối cùng một con cỏ. Thương minh Sơn Mạch hung thú trong đại quân. Đồ Díu cũng nhận được đội trưởng gửi tới tin tức. Sơn Hải. Đến gần 10 vạn cụ hung thú thi thể. Đồ Díu kinh hãi. Hắn không thể tin được tin tức này. Hắn không tin, cũng không nguyện ý tin tưởng. Ta ước chừng cố gắng một năm, siêu tập được hung thú thi thể, rời 10.000 cụ còn kém xa, hắn đơn độc một cái có được nhiều như vậy. Đồ Dữu khuôn mặt khó tin. Nhưng trong lòng của hắn biết rõ, khối này chỉ sợ là thực sự, đội trưởng tội gì theo chân bọn họ mở chuyện cười này. Hối hận. Đây là Đồ Dữu trước mặt tâm tình. Cực độ hối hận. Nếu là ta lúc trước lựa chọn cùng với hắn thu gót, không có trực tiếp rời đi. Nhiều như vậy hung thú thi thể, không cần nhiều, phân ta 10.000 cụ là đủ rồi. Đồ Díu cười khổ, thêm tràn ngập sự không cam lòng. Hắn bây giờ cũng hiểu, Giang Tử trước nói thu góp thiên tôn cấp thú giữ thi thể, thật ra thì chính là vì dọa lui hắn. Nếu như hắn là gan lớn hơn chút nữa, có lẽ cũng sẽ không rơi vào quẫn cảnh của bây giờ rồi. Mảnh có đầu óc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 664, Quân Thiên Thánh Địa sắc cơ, cấu hoa. Đệ tam tiểu đội toàn bộ chiến sĩ, đều tìm Sơn Hải. Nhưng tùy ý bọn họ làm sao tìm được, cũng không tìm tới. Phảng phất, thân binh Sơn Hải đã rời đi thương minh dãy núi. Đều đang tìm ta. Giang Tử đã lần nữa biến ảo dung mạo cùng khí tức, xen lẫn trong tuyển không bộ lạc trong đại quân, nhìn kia từng cái dã man khôi ngô bộ lạc chiến sĩ. Thậm chí, hắn đều thấy nhiều lần dẫn chỉ biến ảo thành bộ lạc chiến sĩ. Nhưng không có một có thể nhận ra hắn. Tìm đi, thế nào, cũng không thể tìm tới ta. Giang Tử rất nhàn nhã, hắn linh thức cường độ đến gần 3 bước thiên tôn. Mặc dù ngại vì khối này vĩnh hằng thời không, hắn không có biện pháp tứ vô kỵ đạn đi dò xét toàn bộ thương minh dãy núi, nhưng hắn có thể tùy tiện bao trùm chung quanh chiến trường. Dưới tình huống này, bất kỳ đệ tam tiểu đội chiến sĩ đều không đến gần được hắn. Sơn Hải, Sơn Hải, ta là Đồ Díu. Đột nhiên, Giang Tử quân đội đưa tin lệnh bài lại nhận được một cái tin tức. Hả, Đồ Díu? Giang Tử trở về tin, như thế nào, ngươi tiếp cận đủ công trận sao? Không có, 10.000 cụ hung thú thi thể rất khó tập. Đồ Díu liền vội vàng đáp lại, Sơn Hải, ta vừa mới nhận được tin tức, đội trưởng, Thừa Loan, Khoan Trúc, ba người bọn hắn đoàn thể các chiến sĩ đều đang tìm ngươi, muốn từ ngươi khối này đảo cờ đửa cờ đến hung thú thi thể. Hơn nữa bọn họ cũng sắp ta tên tân binh này, quy nạp trưởng thành cùng ngươi một nhóm, ta cũng bị bọn họ bài xích. Thật sao? Giang Tử tùy ý trả lời một câu. Sơn Hải, chúng ta là đồng thời vào Đại Viêm quân đoàn, cùng là tân binh, ta bây giờ còn không kém thiếu công trận, ta không cầu nhiều, ngươi có thể hay không giúp ta một cái, giúp ta gọp đủ 10.000 cụ đạo quân cấp hung thú thi thể. Ta có thể dùng bảo vật đi đổi, phụ thân ta là Yến Xích Hoang chủ, ta có rất nhiều trí bảo, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thua thiệt. Đồ Díu lo lắng lần nữa đưa tin. Ở Đồ Díu xem ra, hắn và Giang Tử đều là tân binh, lại chính mình lại đem trí bảo để đổi, không khó lắm đổi được. Đổi. Dĩ nhiên có thể, bất quá, ngươi muốn cho ta ở nơi này thương minh dãy núi với ngươi trao đổi. Giang Tử trở về tin. Đồ Díu lập tức hiểu. Sơn Hải là tuyệt đối sẽ không tiết lộ chính mình hành tung, đương nhiên sẽ không đi ra cùng hắn trao đổi. Chúng ta đây rút quân về doanh đổi lại. Đồ Díu liền vội vàng trở về tin. Đồng ý, bất quá đến lúc đó ngươi được xuất ra đủ phân lượng bảo vật, ta như nhìn không thuận mắt, vậy cũng không được. Giang Tử lần nữa đáp lại. Nhất định, nhất định. Đồ Díu thở phào nhẹ nhõm. Vì con sống, coi như toàn thân trí bảo đều đưa đi, hắn đều nguyện ý. Nếu như nhiệm vụ không làm được, vậy cho dù phụ thân hắn là vĩnh hằng đại trí tôn, hắn cũng phải chết. Dù sao, phụ thân hắn Yến Xích Hoang chủ hài tử, số lượng đều nhiều hơn đến có thể lần nữa tạo thành một cái bộ lạc rồi, hắn chẳng qua là một người trong đó không quá được coi trọng hài tử. Đồ Díu liên lạc Giang Tử sau khi, chỉ qua vài ngày nữa à, Thừa Loan cùng Khoan Trúc cũng liên lạc Giang Tử. Chẳng qua là, Đồ Díu rất hiểu chuyện, biết rõ chủ động dùng trí bảo trao đổi. Giống Khoan Trúc đám kia hung thú chiến sĩ, trên người bảo vật vốn cũng không nhiều, không chịu nổi Giang Tử chèn ép, trực tiếp liền đàm thét. Chớ làm ta là người ngu, ở quân doanh ra cùng các ngươi giao dịch. Cáp cáp, vậy các ngươi liền chết đi. Giang Tử trở về một cái tin tức sau khi, tùy ý Khoan Trúc làm sao đưa tin, hắn đều không để ý tới nữa. Vốn chính là bố thí, hắn bố thí một cái, đối với Phương mới có tư cách còn sống. Dám cùng hắn bàn điều kiện. Vậy thì đi chết đi. Thương minh dãy núi cùng tuyển không bộ lạc chiến tranh, kéo dài suốt một năm. Cuối cùng, 6 vị trí tôn một vừa hiện thân. Rất nhanh, tuyển không bộ lạc đại quân bắt đầu rút lui. Ẩm. Vốn là bị vĩnh hằng thời không bao gồm thương minh dãy núi, lần nữa khôi phục bình thường. Chúng ta đi. Hạo hạo đáng đáng bộ lạc đại quân, trực tiếp phá không rời đi. Mà ngụy trang thành bộ lạc chiến sĩ đệ tam tiểu đội thành viên, đã sớm lặng lẽ núp ở thương minh dãy núi bên bờ. Chúng ta còn không có tiếp cận đủ công trận. Dẫn chỉ, Thừa Loan, Khoan Trúc ba cái đoàn thể chiến sĩ, nhìn tuyển không bộ lạc đại quân rời đi, đều rất không cam tâm. Chiến tranh kết thúc, bọn họ không có thừa nước đục thả câu, tiếp theo liền khó khăn. Đoạn. Đội trưởng cùng Thừa Loan bọn họ, khẳng định tiếp cận không ít công trận, chúng ta đi đoạt lại, như vậy chúng ta còn có cơ hội sống sót. Khoan Trúc mang lấy thủ hạ hung thú chiến sĩ, người người tràn đầy sát ý. Chúng ta đi đoạt công trận. Một chỗ khác, Thừa Loan cũng đằng đằng sát khí. Muốn còn sống, chỉ có đi đoạn. Dẫn chỉ cũng đối thủ hạ nói như vậy toàn. Ba người bọn hắn đoàn thể, không hẹn mà cùng, lựa chọn tiến hành một trận chém giết. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể gọp đủ công trận. Nếu là ba cái đoàn thể mỗi người rời đi, sợ rằng cuối cùng đoàn bọn hắn trong cơ thể bộ, sẽ xuất hiện tự giết lẫn nhau cục diện. Mà giờ khắc này, ở vô cùng mênh mông thương minh dãy núi bên bờ, Giang Tử đi lên hư không, từng bước một tiến tới, mỗi một bước đều vượt qua vô cùng khoảng cách xa. Nên trở về trại lính. hắn quay đầu nhìn một cái kia thương mãng dây núi. Về phần đệ tam trong tiểu đội bộ chém giết, cuối cùng vẫn lạc bao nhiêu, kết cục là cái gì, không có quan hệ gì với hắn. Hắn lần này là thắng lợi trở về. Đến gần 18 van ở cụ đạo quân cấp hung thú thi thể, không sai biệt lắm tương đương với 18 van ở công trận, mới có thể đổi điểm thứ tốt. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất thu hoạch hay lại là điểm kinh nghiệm EXP. Vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP, 936-64 nguyên. Giang Tử tin tưởng, nhiều như vậy điểm kinh nghiệm EXP, hẳn đủ hắn dùng rất lâu rồi. Hô! Ngay sau đó, Giang Tử rời đi thương minh dãy núi đủ xa sau khi, trực tiếp lấy ra một chiếc thất giai phi hành trí bảo, sau đó hướng Bạch Diễm quân quân doanh chạy tới. Nửa tháng sau, cuối cùng đã tới. Vèo! Giữa không trung trống rông xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là Giang Tử. Giang Tử ngóng về nơi xa xăm tòa kia vô biên vô tận quân doanh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn xuống phía dưới, có thể nhìn thấy, có một cái do bộ lạc chiến sĩ cùng hung thú xếp thành đội ngũ hàng dài, đều là chuẩn bị gia nhập quân đội. Một năm trước, hắn là như vậy một thành viên trong đó. Mà bây giờ, hắn đã hoàn thành một lần thai nạn cấp nhiệm vụ. Ngay ta y Giang Tử trở lại quân doanh lúc, ở Bạch Diễm quân bên ngoài trại lính vây, có một vùng không gian vặn vẹo địa phương, nơi này có số lớn không gian vòng xoáy, đều là quân đội Vĩnh Hằng Chí Tôn sáng tạo. Siêu siêu siêu. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, đều có số lớn chiến sĩ từ khác nhau không gian trong vòng xoáy bay ra ngoài. Lên đường, nhiệm vụ lần này coi như đơn giản, đẳng cấp hoàn thành, chúng ta lại có một vạn năm nhàn nhã thời gian. Cáp cáp, cuộc sống này suy nghĩ một chút liền mỹ a. Ai, chúng ta lần sau chính là luân hồi cấp nhiệm vụ rồi, cũng không biết chúng ta toàn bộ cái tiểu đội có mấy cái có thể còn sống sót. Hy vọng lần này có thể kiếm nhiều một chút công trận, sau đó đến quân nhu đại điện có thể đổi được mạnh hơn bảo vệ tánh mạng vật, có thể từ luân hồi cấp nhiệm vụ bên trong sống sót đi. Từng nhóm chiến sĩ, hoặc là dễ dàng, hoặc là nghiêm nghị, hoặc là lo âu, từ mỗi cái không gian vòng xoáy rời đi quân doanh. Bạch Diễm quân rất lớn, mỗi thời mỗi khắc đều có chiến sĩ ra trại. Lúc này, ở cách những thứ này không gian vòng xoáy hơi địa phương xa, có một viên cổ xưa cường tráng đại thụ. Phía trên một cây trên cành cây, đang đứng một vị nhìn như thông thường đạo quân chiến sĩ, chẳng qua là dài bắt cánh tay. Ta phụng chí tôn chi mệnh, gia nhập quân đội sau khi, tuy có quân đội nhiệm vụ trên người, nhưng ta vẫn luôn không đi chấp hành nhiệm vụ, mà là một mực ở nơi này chờ đợi. Lâu như vậy rồi, ta một lần cũng không thấy vị kia Sơn Hải đạo quân. Tên này bát tí đạo quân trong lòng chiến sĩ nóng nảy, đồng thời cũng ở đây thời khắc quan sát những thứ kia không gian vòng xoáy. Sơn Hải đạo quân là lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Cho dù hắn có thể tu thành vĩnh hằng, cũng nhiều nhất là khiến hỗn độn hải lại nhiều thánh địa vũ trụ mà thôi. Hắn lại uy hiếp không được ta quân thiên thánh địa. Trong lòng của hắn rất không minh bạch. Thánh địa một thành, liền vĩnh hằng tồn tại. Ta quân thiên thánh địa căn bản không cần sợ bất kỳ cường giả, cũng không biết tới tôn vì sao coi trọng như vậy Sơn Hải đạo quân. Cho dù chúng ta đã đến mộng nguyên giới, hắn cũng ra lệnh chúng ta, muốn lập tức tra ra Sơn Hải đạo quân tung tích. Bát tí đạo quân trong lòng chiến sĩ than nhẹ, mặc dù không hiểu, nhưng đây là chí tôn mệnh lệnh, hắn phải chấp hành. Nguyên giới hỗn độn hải, vô biên vô hạn, thần bí khó lường. Vô cùng vô tận hỗn độn khói xám, từ hư không vô tận phía trên những thứ kia thâm nguyên trong khe, liên tục không ngừng chút xuống, chảy vào đến khối này vô biên trong không gian, hội tụ thành hải dương giống vậy thế giới. Giờ phút này, hai đại thánh địa vũ trụ một trong quân thiên thánh địa, cự truy thần giới một ngôi thần điện bên trong, còn không có phát hiện Giang Tử tung tích. Quân thiên chí tôn trong giọng nói tiết lộ ra bất mãn. Phía dưới quỳ sát bốn bóng người, đều có chút khẩn trương. Chí tôn, chúng ta dựa theo mệnh lệnh của ngài, phân biệt gia nhập Ngộng Nguyên giới tứ đại quân đội, cũng một mực ở các quân đội không gian vòng xoáy nơi trông coi. Nhưng lâu như vậy tới nay, đúng là chưa từng phát hiện qua Sơn Hải đạo quân tung tích. Chí tôn, có thể hay không? Cái đó Sơn Hải đạo quân còn không có tiến vào quân đội. Bốn vị này đạo quân cường giả, quỳ ở nơi đó, rối rít mở miệng. Hắn nếu cũng bị cuốn vào rồi Ngộng Nguyên giới, lấy nhãn giới của hắn cùng thực lực, cho dù ở Ngộng Nguyên giới, cũng có thể nhanh chóng quật khởi, thậm chí xông ra uy danh hiển hách. Quân Thiên Chí Tôn nhìn phía dưới bốn bóng người. Sau đó lại hờ hững nói, bốn người các ngươi chẳng những muốn ở trại lính không gian vòng xoáy nơi trông coi, còn phải thường thường hỏi thăm tin tức, hắn một khi tên cứ gọi giận dữ, các ngươi rất dễ dàng là có thể dò xét đến. Phải. Bốn gã đạo quân cường giả đều cung kính đáp. Chí Tôn, kia quân đội của chúng ta nhiệm vụ. Một tên trong đó bát tí đạo quân không nhịn được mở miệng. Yên tâm, qua một thời gian ngắn nữa, ta sẽ lại phái một nhóm thánh địa cường giả đi qua, chờ bọn hắn cũng vào quân đội, các ngươi có thể thay phiên toàn đi làm nhiệm vụ. Quân Thiên Chí Tôn nói. Ừ. Lần này bốn gã đạo quân cường giả đều yên tâm, sau đó rời đi thần điện. Bên trong thần điện, chỉ còn lại Quân Thiên Chí Tôn thân ảnh mơ hồ, hắn chỉ có một đôi tròng mắt màu xám là có thể thấy rõ ràng, nhưng lúc này trong con ngươi cũng tràn đầy lạnh lẽo vẻ. Vốn tưởng rằng bắt ngươi không có biện pháp, lại không nghĩ rằng Hỗn Độn Hải sẽ xuất hiện mộng nguyên giới thần kỳ như vậy thế giới, ở nơi nào có thể đối phó phương pháp của ngươi. Quá nhiều. Đừng trách ta, Giang Tử, muốn trách chỉ có thể trách ngươi lấy được nguyên giới truyền thừa, mà những thứ này là không bị tinh giới sở cho đấy. Cuối cùng, trong mắt của hắn lại lộ ra nghi ngờ. Giá mộng nguyên giới đến tột cùng là bực nào tồn tại? Lại còn tồn tại vô chủ vĩnh hằng mảnh vụn, coi như ở tinh giới cùng tinh nguyên giới, đây đều là vật trong truyền thuyết. Chẳng lẽ, đây chính là thiên huyễn thần tướng đi vạn giới khư sâu bên trong dò xét nguyên nhân? Thứ tư vũ trụ, nhân tộc cương vực. Giang Tử phân thân cùng cựu Tiêu đạo quân lần nữa chạm mặt. Sư tôn, ta vừa hoàn thành rồi quân đội thai nạn cấp nhiệm vụ, đạt được không ít công trận. Giang Tử cười nói, hoàn thành nhiệm vụ lần này sau, kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, ta đều là an toàn, ta sẽ mau sớm thăm dò toàn bộ mộng nguyên giới huyền bí. Vô luận như thế nào, nhất định phải chú ý an toàn của mình. Cựu Tiêu đạo quân dặn dò, ngươi là chúng ta tộc thứ nhất đi vào, trên người gánh trách nhiệm cũng là nặng nhất. Bây giờ toàn bộ nguyên giới hỗn độn hải toàn bộ thế lực, ánh mắt đều tụ tập ở mộng nguyên giới, cũng muốn từ trong đạt được cơ duyên. Nhưng nguy hiểm trong đó, cũng là rõ ràng đấy. Giang Tử gật đầu một cái. Ở mộng nguyên giới, hơi không cẩn thận liền sẽ vỡ lạc. Liền nói quân cường giả, ở nơi nào đều trở nên cực kỳ phổ thông. Hắn vừa mới trải qua trận kia siêu cấp lớn quyết chiến, đạo quân chiến sĩ đều trở thành con chốt thí. Nhưng có như vậy đại nguy hiểm, cũng đại biểu có đại cơ duyên. Lớn như vậy nguyên giới hỗn độn hải, chỉ có hai vị vĩnh hằng chí tôn. Mà ngộng nguyên giới vĩnh hằng chí tôn, nhưng không biết có bao nhiêu cái. Nơi đó không có hỗn độn hải thiên địa quy tắc hạn chế, có tu thành vĩnh hằng truyền thừa, có thất giai trở lên trí bảo, thậm chí còn có vô chủ vĩnh hằng mảnh vụn. Nhất là vĩnh hằng mảnh vụn, theo hỗn độn hải càng ngày càng nhiều cường giả gia nhập quân đội, rất nhiều thế lực đều biết được rồi vĩnh hằng mảnh vụn tồn tại. Ở nơi này có chút lớn cám dỗ bên dưới, hỗn độn hải các thế lực lớn đều đối với nguyên hữu ba đại tuyệt địa mất đi hứng thú, cơ hồ mỗi một đều phái số lượng nhất định cường giả tiến vào ngộng nguyên giới sông sáo. Sư tôn, còn có một tin tức tốt, lần trước ta ở vạn giới khư đã thu được thanh nguyên tộc rất nhiều trí bảo. Lần này ta ở ngộng nguyên giới mới có thể từ một cái vĩnh hằng chí tôn hải tử trong tay, lại làm một ít trí bảo. Đến lúc đó chờ ta rút ra chống ra một chuyến, đem trí bảo trả lại. Giang Tử lại cười nói, cựu Tiêu đạo quân nghe đến mấy cái này, nhất thời mừng rỡ. Khối này nhưng đều là nhân tộc nội tình. Ngộng nguyên giới, đối với hỗn độn hải các thế lực lớn mà nói, là trọng yếu nhất chiến trường, các phe đều ở bên trong cạnh tranh. Mà thứ tư vũ trụ tài là nhân tộc căn cơ, chỉ có nhân tộc cương vực không ngừng mở rộng, tộc quần thiên tài càng ngày càng nhiều, đản sinh cường giả mới có thể gia tăng. Như thế, bọn họ thứ tư vũ trụ nhân tộc mới có thể cùng còn lại hai đại thánh địa vũ trụ sánh bằng, thậm chí vượt qua hai đại thánh địa. Mặc dù bản tôn ở ngộng nguyên giới sông sáo, nhưng Giang Tử phân thân vẫn còn ở thường xuyên cùng cựu Tiêu đạo quân trao đổi, cũng thời khắc giải hỗn độn hải động tĩnh. Bây giờ hỗn độn hải bình tĩnh lạ thường, hiển nhiên các phe đều đang ngó chừng ngộng nguyên giới. Bạch Diễm quân quân doanh, Đại Viêm quân đoàn hồ nơi chú quân. Giang Tử sau khi trở về, tại không lâu sau, Đồ Díu cũng quay về rồi. Sơn Hải, Sơn Hải. Đồ Díu khổng lồ bắt chân thân thể, thu nhỏ lại đến chỉ có dài một thước, rất ân cần đi theo Giang Tử phía sau. Bảo vật ta đều chuẩn bị xong, ngươi liền cho ta một phần đi. Chuẩn bị xong. Giang Tử nhẹ bỗng nhìn hắn một cái, đừng nóng. Ta đi trước quân nhu đại điện, đẳng cấp trở lại, chúng ta tái hảo hảo đàm. Đồ Dữu sắc mặt cứng đờ, bởi vì Giang Tử đi quân nhu đại điện, khẳng định sẽ biết rõ một ít bảo vật giá trị, sợ rằng hội hung hãn chèn ép hắn. Chẳng qua là hắn không cam tâm nữa, cũng không dám cùng Giang Tử tranh cãi, cuối cùng vẫn là cười xòa nói, thật tốt, ta chờ ngươi nhập ngũ cần đại điện trở lại. Bất quá, ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ nắm thi thể toàn bộ nộp lên rồi, nhất định phải cho ta lưu một phần a. Hắn lo lắng nhất chính là cái này Sơn Hải mang toàn bộ hung thú thi thể đều lấy ra đổi công trận, vậy hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Yên tâm. Giang Tử cười gật đầu một cái. Sau đó, hắn trực tiếp rời đi hồ nơi chú quân, hướng quân nhu đại điện chạy tới. Mảnh có đầu góc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 665, Tinh Anh Hàng Ngũ, Cấu Hoa. Đại Viêm quân đoàn hồ nơi chú quân, khoảng cách quân nhu đại điện, ngược lại có một khoảng cách. Nhưng lúc này Giang Tử không có bất kỳ áp lực, dọc theo đường đi nhàn nhã phi hành, ước chừng dùng 7 ngày, tài bay đến quân nhu đại điện. Khi thấy tòa kia sừng sững cổ xưa đại điện, Giang Tử trong lòng cũng mong đợi. Dựa theo quy tắc, ở tiếp nhiệm vụ tiền cùng hoàn thành nhiệm vụ sau, đều có tư cách ở quân nhu đại điện hối đoái bảo vật, chỉ khi nào nhận nhiệm vụ, vẫn chưa xong tiền, sẽ không tư cách đổi. Giang Tử suy nghĩ trước thấy quân quy, sau đó một bước bước vào trong đại điện. Hô! Nhất thời không biến ảo, phảng phất tiến vào một cái thế giới khác. Đây là một cái mênh mông thêm thế giới chân thật, có rất nhiều chiến sĩ phân tán ở các nơi, mỗi một trước mặt đều có một đạo bóng người vàng óng. Hóa hư là thật. Giang Tử trong lòng cả kinh. Hắn lập tức minh bạch, khối này là quân đội Vĩnh Hằng Chí Tôn sở bày ra Vĩnh Hằng Thời Không. Mà mỗi cái quân nhu đại điện, chính là chỗ này mảnh nhỏ Vĩnh Hằng Thời Không cửa vào. Có chút giống Thông Thiên Sơn Hà Đồ, chỉ bất quá Thông Thiên Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới là hư ảo, mà ở trong đó là chân thật. Giang Tử làm một tương đối. Vèo. Lúc này, một đạo bóng người vàng nóng vô căn cứ ngưng tụ, hạ xuống ở Giang Tử trước mặt. Giang Tử thần sắc rất bình tĩnh, từ mảnh nhỏ nhìn trước mắt bóng người vàng nóng, lại phát hiện căn bản không thấy rõ. Đại Viêm quân đoàn chiến sĩ, ngươi có nhiệm vụ trên người, không có tư cách ở quân nhu đại điện hối đoái bất kỳ vật phẩm gì. Bóng người vàng nóng mở miệng nói. Ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Giang Tử vung tay lên. Ầm. Nhất thời, từng cổ khổng lồ đạo quân cấp hung thú thi thể, trống rông xuất hiện. Chất đống trưởng thành một tòa trùng điệp 110.000 cây số, cao ít nhất ngàn vạn cây số bảng đại thi sơn. Động tĩnh lớn như vậy, trực tiếp mang xa xa những chiến sĩ khác, giật nảy mình, người người kinh hãi nhìn Giang Tử. Chưa từng thấy như vậy giao nhiệm vụ đấy. Ông! Bóng người vàng nóng hai tròng mắt bắn ra kim quang, bao phủ tòa kia kinh khủng thi sơn, sau đó lại khẽ gật đầu. Đích xác là Thương Minh Sơn mạch đạo quân cấp hung thú, tổng cộng là 1.685-41 cụ. Tương đương với 1.685-41 điểm công trận. Giang Tử trong lòng hơi động, đơn giản điều tra liền có thể biết có phải hay không Thương Minh Sơn mạch. Xem ra quân đội đối với toàn bộ Ngộng Nguyên giới khống chế, thực sự rất mạnh. Nói ra yêu cầu của ngươi. Bóng người vàng nóng nhìn Giang Tử, ngươi có thể dùng những thứ này công trận, đổi lấy truyền thừa, chí bảo, vĩnh hằng mảnh vụn đẳng cấp hết thể trong hàng trong ngoài bảo vật. Đây là danh sách. Bóng người vàng nóng lại nhẹ nhàng vẫy tay. Giữa không trung liền nhiều hơn 3 mở quyển trục. Mở ra sau, phía trên liền hiện ra rậm rạp chẳng chỉ tin tức. Giang Tử ánh mắt đảo qua, liền thấy hứa nhiều người động tâm truyền thừa cùng bảo vật truyền thừa. Thứ một cuốn sách lên. Cơ thể bùng nổ bí pháp huyết thần, nhưng lệnh cơ thể toàn thể bùng nổ 40 lần, yêu cầu 100 vạn công trận. Cái này làm cho Giang Tử rất kinh ngạc. Không chỉ có kinh ngạc cần 100 vạn công trận, hắn còn kinh ngạc bùng nổ bội số, này cũng nhanh vượt qua bát vân truyền thừa đệ nhất trọng một nửa hiệu quả. Đương nhiên, như vậy truyền thừa chỉ có quân đoàn đặc thù chiến sĩ mới có thể hối đoái, quân đoàn bình thường là không có tư cách. Ngoài ra còn có rất nhiều họ tiện nghi của hắn truyền thừa, 5.000 công trận, 10.000 công trận các loại, có rất nhiều. Nhưng những thứ này, Giang Tử căn bản nhìn không thuận mắt. Tấm thứ 2 trên quyển trục. Thất giai trí bảo, thấp nhất 10.000 công trận, cao nhất 10 vạn công trận, phân phẩm loại, đắt tiền nhất là nguyên thần loại. Bát giai trí bảo, thấp nhất 10 vạn công trận, cao nhất 100 vạn công trận. Giới hạn quân đoàn đặc thù hối đoái. Cựu giai trí bảo, thấp nhất 100 vạn công trận, cao nhất 1.000 vạn công trận. Giới hạn quân đoàn đặc thù hối đoái. Giang Tử từng cái nhìn, cảm giác thật điên cuồng, công khai ghi giá bát giai, cựu giai trí bảo. Bất quá, hai cái này phẩm giai cấp trí bảo phía sau, đều hạn chế chỉ có quân đoàn đặc thù mới có thể hối đoái. Hắn tràn đầy mong đợi tiếp tục nhìn xuống. Vĩnh hằng trí bảo, thấp nhất 1 ức công trận. Giới hạn tinh anh hàng ngũ hối đoái. Thần đem trí bảo, thấp nhất 1 tỷ công trận. Giới hạn tinh anh hàng ngũ hối đoái. Hô! Giang Tử hít sâu một cái. Quả nhiên, cái thế giới này có đột phá tới bảo giới hạn thập giai cùng thập nhất giai trí bảo, cũng tức vĩnh hằng trí bảo, thần đem trí bảo. Chẳng qua là, tinh này anh hàng ngũ là nhân vật gì? Giang Tử nghi ngờ trong lòng, hắn lần đầu tiên ở Ngộng Nguyên giới nghe nói cái danh từ này. Ta muốn biết liên quan tới tinh anh hàng ngũ tin tức. Giang Tử nhìn về phía trước mặt bóng người vàng nóng. Yêu cầu 10.000 công trận. Bóng người vàng nóng đạo. Chửi thêm một tiếng. Giang Tử trực tiếp trợn mắt, ác như vậy. Bọn họ đệ tam tiểu đội lần này thai nạn cấp nhiệm vụ yêu cầu, cũng liền 10.000 công trận. Xem ra thật là cực kỳ trọng yếu tin tức. Đổi. Giang Tử không do dự. Hô. Bóng người vàng nóng giơ tay lên vung lên, Giang Tử trước mặt là hơn ra một cuốn sách, phía trên lóe lên sáng lên phù văn, ghi lại tin tức bí ẩn. Tinh anh hàng ngũ. Giang Tử chăm chú nhìn, rất nhanh hắn liền hiểu cái từ này ý tứ. Ngộng Nguyên giới đạo quân. Thiên tôn, vĩnh hằng chí tôn, nếu như đủ ưu tú, có thể đạt tới mỗi một tầng thứ cực hạn, liền có tư cách tiến vào các tầng thứ tinh anh hàng ngũ. Đương nhiên, chỉ là có tư cách. Đây là một loại vinh dự, cũng đại biểu địa vị. Một khi tiến vào tinh anh hàng ngũ, kia ở Ngộng Nguyên giới địa vị, sẽ lên một cấp độ. tỷ như tinh anh hàng ngũ thiên tôn, tại địa vị lên, có thể so với vĩnh hằng chí tôn. Mà tinh anh hàng ngũ vĩnh hằng chí tôn, tại địa vị lên, có thể so với tứ đại quân đội hôn nguyên thần tướng. Chẳng qua là, tiến vào tinh anh hàng ngũ điều kiện phi thường hà khắc, tầng thứ càng thấp, độ khó càng cao. Vô số năm qua, cũng không mấy cường giả có thể trở thành tinh anh hàng ngũ. Tỷ như thiên tôn tầng thứ, từ thần vương bệ hạ sau khi biến mất, khối này trong 5 tháng khá dài, liền lại không có cái nào thiên tôn có thể đi vào tinh anh hàng ngũ. Về phần độ khó lớn hơn đạo quân tầng thứ, từ mộng nguyên giới được mở mang tới nay, liền không có một đạo quân cường giả có thể đi vào tinh anh hàng ngũ. Nhưng mà, cho dù độ khó lớn như vậy, điều kiện hà khắc như vậy, cách mỗi vài năm, Thuẫn Sơn quân, Bạch Diễm quân, Minh Hà quân, Thanh Phong quân chiến sĩ, đều sẽ có rất nhiều thiên tài đi thử đụng một cái, muốn trở thành tinh anh hàng ngũ. Ừ. Giang Từ một hơi thở sau khi xem xong, khe như mày, thử trở thành tinh anh hàng ngũ, chẳng lẽ? Hắn nhìn lên trước mặt bóng người vàng óng, lại hỏi, có phải hay không có trở thành tinh anh hàng ngũ nhiệm vụ? Có. Bóng người vàng óng đạo. Nhiệm vụ gì? Giang Từ truy hỏi. Nếu có thể, hắn ngược lại muốn nếm thử một phen, liền hướng về phía vĩnh hằng chí bảo cùng thần đem chí bảo. Thật muốn trở thành tinh anh hàng ngũ rồi, vậy thì có tư cách đổi. Về phần độ khó vấn đề, Giang Từ đối với chính mình vẫn rất có tự tin, dầu gì hắn là như vậy bắt vân người thừa kế, người mang thần vương cấp truyền thừa. Đại Viêm quân đoàn chiến sĩ, ngươi là đạo quân, muốn trở thành tinh anh hàng ngũ, có hai con đường. Bóng người vàng nóng tiếp tục nói. Giang Từ liền vội vàng nghiêm túc nghe. Con đường thứ nhất, có hai điều kiện, chỉ cần ngươi đều phù hợp, tứ đại tướng quân sẽ đến tự mình nghiệm chứng. Một khi thông qua, ngươi liền có thể trực tiếp tiến vào tinh anh hàng ngũ. Đầu tiên, ngươi phải đạt tới đạo quân cực hạn này, bao gồm cơ thể, nguyên thần, còn có động thiên thế giới. Bóng người vàng nóng đạo. Giang Từ gật đầu một cái. Cái điều kiện này hắn đã đạt đến, nhất là động thiên thế giới. Đạo quân động thiên thế giới, cực hạn là đường kính 100 ư cờ 5 ánh sáng, hắn mượn vĩnh hằng mảnh vụn, sớm thì đến được rồi. Ngộng nguyên giới cũng nói động thiên thế giới cùng vũ trụ, chỉ bất quá, bọn họ động thiên thế giới cùng vũ trụ, đều tại ngộng nguyên giới vùng đất bản nguyên. Mặc dù tồn tại, nhưng bọn hắn cũng không vào được. Thứ yếu, chính là suy diễn thiên vương đồ, ngươi phải ở 30.000 năm, một hơi thở suy diễn ra thiên vương đồ toàn bộ 36.000 loại biến hóa. Phù hợp hai cái điều kiện này là có thể trực tiếp tiến vào tinh anh hàng ngũ, hơn nữa ở mộng nguyên giới nắm giữ rất nhiều đặc quyền, địa vị so với bình thường tinh anh hàng ngũ cao hơn, có thể trực tiếp cùng tứ đại tướng quân ngang hàng. Bóng người vàng nóng nói một hơi. Giang Từ nghe nhưng là trận to hai mắt, thực sự bị kinh trụ. Thứ nhất hoảng sợ là, mộng nguyên giới lại cũng biết thiên vương đồ, nói rõ nơi này và nguyên giới thật sự có quan hệ. Cái thứ nhì hoảng sợ là, cái điều kiện này quá biến thái. 30.000 năm. Một hơi thở suy diễn ra thiên vương đồ 36.000 loại biến hóa. Lần trước hắn tiếp nhận bắt vân truyền thừa lúc, cũng chỉ là suy diễn ra sắp tới 2 van ở loại biến hóa. Thiên vương đồ suy diễn, càng về sau, độ khó càng cao, cần thời gian, cũng là có vượt qua kiểu tăng trưởng. Coi như bây giờ, Giang Tử cũng không có nắm chắc, thông qua điểm kinh nghiệm EX ở bảng, ở 30.000 năm, suy diễn ra tất cả 36.000 biến hóa. Chuyện này, người nào định điều kiện? Giang Tử không nhịn được hỏi. Vĩ đại thần vương bệ hạ tự mình định. Bóng người vàng nóng đạo. Giang Từ hít sâu một cái, thông qua một điểm này, hắn mơ hồ có cái trực giác. Mộng nguyên giới cái này thần vương, thật giống như so với lưu lại bắt vân chuyển thừa bắt vân thần vương, thực lực mạnh hơn, hoặc có lẽ là càng điên cuồng. Đồng thời, hắn cũng hiểu, mình muốn thông qua con đường này tiến vào tinh anh hàng ngũ, là không quá có thể. Không phải nói có hai con đường sao? Giang Từ lại hỏi. Thần vương bệ hạ biết rõ con đường thứ nhất quá khó khăn, cho nên để lại tương đối đơn giản thứ hai con đường. Bóng người vàng nóng lạnh lùng nói. Con đường thứ hai này, chính là tinh anh hàng ngũ nhiệm vụ. Bất kỳ một tên đạo quân chiến sĩ, đều có thể đi xin. Chờ nhiệm vụ lúc bắt đầu, liền nhưng có biết nội dung nhiệm vụ, đi hoàn thành này hạng nhiệm vụ. Một khi hoàn thành, cũng tương tự có thể đi vào tinh anh hàng ngũ. Chẳng qua là lấy được đãi ngộ cùng địa vị, so với con đường thứ nhất kém hơn một chút. Tinh anh hàng ngũ nhiệm vụ. Giang Từ nhẹ nhàng gõ đầu. Một điểm này hắn có thể hiểu được, mộng nguyên giới quân đội, toàn bộ chính là dưỡng đô cờ cạnh tranh sàng lọc phương thức. Mà sàng lọc quá trình, liền là thông qua mỗi cái khó khăn nhiệm vụ, để rèn luyện tuyển chọn càng chiến sĩ ưu tú. Tinh anh hàng ngũ nhiệm vụ, cũng là như vậy. Tỷ số tử vong như thế nào? Giang Tử truy hỏi. Tinh anh hàng ngũ nhiệm vụ, mỗi 1 vạn năm tiến hành một lần. Bóng người vàng nóng trả lời, tứ đại quân đội đạo quân chiến sĩ, chỉ cần thân thỉnh nhiệm vụ này, đến lúc đó sẽ chung một chỗ tiến hành nhiệm vụ này vụ. Mà chết xuất, dưới tình huống bình thường, đều tại 9 thành trái phải, còn lại một thành có thể miễn cưỡng còn sống, nhưng chỉ là số mệnh. Đến nay, chưa bao giờ có một cái đạo quân chiến sĩ có thể hoàn thành tinh anh hàng ngũ nhiệm vụ. Giang Từ âm thầm chắc lưỡi hít hà, con đường thứ hai này cũng rất khó khăn. Coi như kia cuối cùng một thành có thể còn sống sót, nhưng cũng là người thất bại. Nhiệm vụ gì nội dung? Giang Từ lại hỏi. Đại Viêm quân đoàn chiến sĩ, ngươi chỉ cần xin nhiệm vụ, đẳng cấp lần kế tinh anh hàng ngũ nhiệm vụ lúc bắt đầu, sẽ tự biết được nội dung nhiệm vụ. Bóng người vàng nóng đạo. Nhắc nhở một câu, ngươi vừa gia nhập quân đội, có thể nhiều hơn rèn luyện tăng thực lực lên, tốt nhất có thể việc trải qua mấy lần luân hồi cấp nhiệm vụ, sau đó sẽ tới đón tinh anh hàng ngũ nhiệm vụ cũng không muộn. Giang Từ gật đầu một cái. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía tấm thứ 3 hối đoái quyền chủ, phía trên chẳng qua là đơn giản viết. Vĩnh hằng mảnh vụn, 100 công trận một quả, giới hạn quân đoàn đặc thù hối đoái. Liên quan tới hối đoái vĩnh hằng mảnh vụn tin tức, Giang Từ đã sớm biết rồi. 100 công trận một quả, với hắn mà nói, hiển nhiên không bằng hối đoái trí bảo, tới tính toán. Mới vừa rồi dùng một va nở công trận, đổi liên quan tới tinh anh hàng ngũ tin tức sau khi, hắn bây giờ còn lại mang 1585-41 điểm công trận. Nói cách khác, hắn bây giờ tối đa chỉ có thể hối đoái 1585 mai vĩnh hằng mảnh vụn. Đây nếu là ở lúc trước, Giang Từ khẳng định yêu thích. Bây giờ, thương minh dãy núi sau khi trở về, hắn thu được vượt qua cửu vạn nguyên vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP, tự nhiên không gì lạ. Cuối cùng, Giang Từ lựa chọn đổi 15 cái tiện nghi nhất thất giai trí bảo, trước mắt đích đương nhiên là vì tăng lên lục ảnh kiếm phẩm giai. Đại Viêm quân đoàn, hồ nơi chú quân, thuộc về Giang Từ kia trên một hòn đảo. Một cái bắt chân hung thú chính trôi lơ lửng ở giữa không trung, lo lắng nhìn phương xa, trông mòn con mắt, khổ khổ chờ đợi. Tại sao còn không trở lại? Đi quân nhu đại điện, qua lại nửa tháng là đủ rồi, cái này đã gần một tháng. Sơn Hải, ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ mang toàn bộ thi thể đều cầm đi đổi công trận A, mạng của ta bây giờ ngay ta y trên tay ngươi. Ta nhưng là có không ít bảo vật trong người, bây giờ vì còn sống, ta lấy hết ra đều được. Đồ dữ tâm lý một mực yên lặng lẩm bẩm. Rất nóng nảy, cũng rất lo lắng. Đồng nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, thấy được xa xa xuất hiện hình dáng. Sơn Hải. Đồ Dữ trực tiếp thuấn di đi qua, vô cùng nhiệt tình. Đừng nóng, đi xuống từ từ nói. Giang Tử cười một tiếng. Rất tốt, Đồ Dữ liền vội vàng gật đầu. Giang Tử phi đến phía dưới trên đảo, Đồ Dữ cũng đuổi sát theo. Đảo này bố trí thật tốt. Đồ Dữ ngắm nhìn bốn phía, hết thảy đều rất tự nhiên, nhìn như đơn giản, nhưng cẩn thận thưởng thức. Lại có một phen đặc biệt đặc thù ý nhị. Khối này là trước kia chiến sĩ bố trí, ta lười, hết thảy đều không biến động. Giang Từ đặt mông ngồi ở trước nhà đá trên ghế. Đồ Dữ sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng cười nói, đúng đúng đúng, ngươi nói rất có đạo lý, chúng ta những chiến sĩ này nên chuyên tâm tu luyện, những thứ này bên ngoài hoàn cảnh đều không trọng yếu. Giang Từ tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, đạo, tốt lắm, khác thổi phồng rồi, nhìn một cái ngươi sẽ không biết thổi phồng. Đồ Dữ mặt đầy lung túng. Hắn là Yến Xích Hoang chủ hải tử, lúc trước chưa bao giờ thổi phồng người khác kinh nghiệm, đều là nghe người khác thổi phồng. Người kia một phần, ta với ngươi giữ lại đâu rồi y, 10.000 cụ đạo quân cấp hung thú thi thể. Giang Tử cười nói, 10.000 cụ, Đồ Dữ chân chờ, ít đi. Giang Tử lông mày nhớ lên, đủ rồi, đủ rồi. Đồ Dữ biểu tình trên mặt có chút không được tự nhiên, chính hắn cũng siêu tập hơn 3.000 cụ. Nhưng hắn hiểu được Giang Tử ý tứ, một chữ, đàng hoàng ai chủ còn đi. Muốn trao đổi, liền đem khối này 10.000 đầy đủ bắt lại, nếu không một cái cũng đừng nghĩ muốn. Sảng khoái, bất quá có thể hay không đến trong tay ngươi, còn phải xem ngươi biểu hiện của mình. Giang Từ gật đầu một cái, có gì tốt bảo vật, lấy ra đi. Đồ Dữ cũng rất dứt khoát, giơ tay lên vung lên, Sơn Hải, ngươi lại nhìn. Ồn ào. Bên cạnh trên đất trống, trống rông xuất hiện một cái phó phủ đầy vảy màu đỏ ngòm hộ giáp trí bảo, tản ra huyết khí nồng nặc. Thích chuyện mình không dại gái, có đầu óc. Nhật vật phụ không nao tản, tình tiết trầm rãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc. Chương 666, vạn năm năm tháng, cấu hoa. Đồ Dữ lấy ra một phủ đầy vảy màu đỏ ngòm hộ giáp trí bảo, đồng thời nói, đây là ta gia nhập quân đội tiền mặc thất giai hộ giáp trí bảo, so với đại viêm quân đoàn chế thức chiến giáp còn phải hơi khá hơn một chút. Hắn vừa nói, cũng đang quan sát Giang Từ biểu tình. Nhưng Giang Từ biểu tình một mực không thay đổi, rất bình tĩnh. Đồ Dữ thấy vậy, cũng không kinh ngạc. Mặc dù đang bình thường, thi thể căn bản không có giá trị gì. Nhưng bây giờ, khối này 10.000 cổ thi thể, đại biểu mạng sống cơ hội. Chỉ bằng vào một cái thất giai hộ giáp trí bảo, liền muốn đổi một cái mạng, không quá có thể. Đây là ta rời đi Yến Xích Đại Hoang lúc, ta một vị ca ca tặng cho ta thất giai phi hành trí bảo. Đồ Dữ cắn răng, Hiển nhiên món chí bảo này giá trị rất cao. Vèo. Một chiếc cổ xưa kim sắc thuyền bay, lạc ở một bên. Giang Tử chẳng qua là nhìn một cái, biểu hiện trên mặt vẫn là không có thay đổi. Đồ Dữu gặp Giang Tử như vậy, lập tức nóng nảy, liền vội vàng nhắc nhở, đây là một việc rất đặc thù thất giai phi hành chí bảo, có phá không đặc thù chức năng, có thể phá ra ba bước thiên tôn thời không giam cầm. Giá trị thực sự, muốn vượt qua rất nhiều bát giai chí bảo. Giang Tử mặt vô biểu tình, tâm lý nhưng ở âm thầm cô, quả thật như ta đoán, cái này vĩnh hằng đệ nhị, có thể được thả ra sông sáo, trên người nhất định là có thứ tốt. Bàn về giá trị, chiếc này thất giai thuyền bay so với trên người ta những thứ kia thất giai chí bảo, giá trị cũng cao hơn. Bất quá còn phải áp đẻ một cái, đây nhất định không tới cực hạn của hắn. Ta, chuyện này. Đồ Díu gặp Giang Tử yên lặng, càng nóng nảy hơn. Đây là ta ở Thương Minh dãy núi sưu tập được chí bảo, đều ở nơi này. Hắn lại giơ tay lên vung lên, bên cạnh nhất thời lại thêm ra mấy ngàn cái thất giai trở xuống chí bảo. Giang Tử lắc đầu, không đủ. Hắn không tin, một cái vĩnh hằng đại chí tôn hài tử, trên người nhỏ như vậy bảo vật. Coi như không thế nào được coi trọng, đó cũng là vĩnh hằng đệ nhị A. Đồ Dữu sắc mặt liền biến, cuối cùng cắn răng nói, Sơn Hải, ta đi ra lúc, đúng là mang theo một món giá trị rất cao bảo vật. Món bảo vật này có thể cho ngươi, bất quá chiếc kia thuyền bay, ngươi trả lại cho ta. Giang Tử cười lên, dám nói thế với, kia món bảo vật này giá trị, khẳng định vượt qua chiếc kia thuyền bay chí bảo. Nắm ra xem một chút đi. Một lát sau, giao dịch hoàn thành. Sơn Hải, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Đồ Dữu mang theo 10.000 cổ thi thể rời đi. Hắn cũng không có gì bất mãn, mặc dù bỏ ra giá rất lớn, nhưng mệnh bảo vệ. Bảo vật không có, không có gì. Chỉ cần mệnh vẫn còn, ghê gớm rút ra cái trống không, trở về một chuyến yến xích đại hoang, lại lấy một ít bảo vật là được. Giang Tử nhìn Đồ Dữu xa xa, không nhịn được lắc đầu than thở, không hổ là yến xích hoang chủ hải tử. Hắn một cái đạo quân trên người bảo vật, đều có thể so với hỗn độn hải rất nhiều thế lực. Lần giao dịch này, hắn chỉ bỏ ra 10.000 cụ đạo quân cấp hung thú thi thể. Thu hoạch là một kiện thất giai hộ giáp trí bảo, mấy ngàn cái thất giai trở xuống trí bảo, cùng với một món bát giai trí bảo. Nhắc tới, đây là Giang Tử tu luyện đến nay, lấy được chuyện thứ nhất bát giai trí bảo. Trên người của hắn trí bảo, hoặc là quá mạnh, tỉ như thông thiên lâu, bát vân cát, thất trọng sơn, đều là cửu giai trở lên. Hoặc là đều là thất giai cùng thất giai trở xuống, duy chỉ có không có bát giai trí bảo. Bát giai trí bảo, Tử Văn Kim Dực, thuộc về đặc thù phi hành trí bảo, am hiểu nhất chính là bảo vệ tánh mạng phi hành cùng cận chiến né tránh, nếu như ở quân nhu đại điện hối đoái, sợ rằng yêu cầu trăm va nở công trận. Giang Tử nhìn là trong tay một đôi kim sắc cánh, phía trên có thật nhiều tử sắc đường vân, nhìn qua rất huyền diệu. Thông thiên lâu tốc độ mặc dù nhanh, nhưng nếu như là đang ở đánh cận chiến bên trong, thông thiên lâu tốc độ liền vô dụng. Có khối này Tử Văn Kim Dực, ta sau này chiến đấu, hội càng linh hoạt, thực lực cũng sẽ có được nhất định tăng cường. Sau đó, Giang Tử liền bắt đầu rồi thời gian dài tu luyện. Lần này Thương Minh dãy núi hành trình, hắn lấy được số lớn vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP, lại lấy được số lớn trí bảo, có thể thật tốt tăng lên một phen. Thời gian trôi qua, ở Giang Tử đi tới mộng nguyên giới thứ 840 trăm niên, Đồ Dữu lặng lẽ đi tới Giang Tử trên đảo. Sơn Hải, ngươi biết không? Đội trưởng bọn họ trở lại. Đồ Dữu lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Ồ, như thế nào đây? Giang Tử kinh ngạc, đã nhiều năm như vậy, hắn đều nhanh quên đám kia vẫn còn ở Thương Minh dãy núi cố gắng phấn đấu chiến sĩ. Có thể thế nào, dĩ nhiên rất thảm. Đồ Dữu cười nói, ba người bọn hắn đoàn thể nhỏ, chết một nửa, thậm chí ngay cả Khoan Trúc đều chết hết. Khoan Trúc chết? Giang Tử kinh ngạc hơn rồi. Khoan Trúc là đệ tam tiểu đội hung thú đoàn thể người cầm đầu, gộp đủ 10.000 công trận, không khó lắm chứ. Ai biết được, nghe nói ba người bọn hắn đoàn thể chém giết rất lợi hại. Đồ Dữu cảm khái, bản tới một tai nạn cấp nhiệm vụ, cũng không trở thành chết nhiều như vậy. Hình như là đội trưởng dẫn chỉ quả thực quá hiểm độc, ép Khoan Trúc cùng Thừa Loan nổi điên. Một phen sau đại chiến, Khoan Trúc chết, Thừa Loan may mắn sống sót. Bất quá vị đội trưởng kia cũng tổn thất nặng nề, nghe nói bị thương căn cơ, coi như lần này còn sống, chờ lần sau nhiệm vụ, nếu như không cẩn thận, phỏng chừng cũng phải chết. Đệ tam tiểu đội những thứ này thảm trạng, Đồ Dữu là không có gì đồng tình, ngược lại rất coi là kẻ thù những thứ kia láo chiến sĩ. Mà Giang Tử hoàn toàn là ôm đứng xem tâm tính, vừa không đồng tình, cũng không cựu hận. Tùy các ngươi ầm ĩ thế nào nhảy, ta chính là một cái khách qua đường, hy vọng chờ ta rời đi mộng nguyên giới thời điểm, các ngươi đều còn sống. Giang Tử khẽ gật đầu một cái. Hắn ở nơi này đoạn an tĩnh 5 tháng tu luyện bên trong, cũng đi quân nhu đại điện thân thỉnh tinh anh hàng ngũ nhiệm vụ. Nhiệm vụ này tỷ số tử vong là 9 thành. Ngộ nguyên giới bất kỳ đạo quân chiến sĩ nghe được cái này tỷ số tử vong, sợ rằng cũng sẽ kiêng kỵ, hội suy tính một chút. Giang Tử cũng rất tự tin, bởi vì hắn bây giờ mặc dù hay lại là đạo quân, nhưng thực lực đã là ba bước thiên tôn. Thực lực như vậy vượt qua, sợ rằng ở mộng nguyên giới rất dài trong lịch sử, đều không có bất kỳ một cái đạo quân cường giả có thể làm được. Hơn nữa, hắn thực lực này, cũng không phải là mượn trí bảo đạt thành, mà là bản thân hắn thật thật tại tại chiến lược. Nhìn một chút điểm kinh nghiệm EX ở bảng. Tu vi. Bản tôn vũ cấp đạo quân, 90 nguyên. Phân thân vũ cấp đạo quân, 90 nguyên. Đạo pháp. Kiếm đạo bổn nguyên, 1.000 nguyên. Ngũ hành bổn nguyên, 1.000 nguyên. Sinh mệnh bổn nguyên, 1.000 nguyên. Bí pháp. Sơn Hải kiếm kinh thiên đạo quyển, 1.000 nguyên. Bát mệnh, tam trọng 258 nguyên. Vân diệt, tam trọng 302 nguyên. Công pháp, thử tiêu kiếm kinh. Suy diễn, 100 van nở điểm một lần. Chuyển hóa. Một nguyên vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP 1 van nở vạn ước điểm kinh nghiệm EXP. Một nguyên vĩnh hằng mảnh vụn một nguyên vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP. Điểm kinh nghiệm EXP 1841 van nở ức. Vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP 290-202 nguyên. Bảng biến hóa rất lớn. Giang Tử ở nơi này hơn 8.000 năm bên trong, thành công suy diễn ra 3 cái bổn nguyên, hơn nữa dùng điểm kinh nghiệm EXP, mang khối này 3 cái bổn nguyên đều tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Có như vậy đạo pháp cảnh giới, hắn bây giờ tùy thời đều có thể đột phá đến thiên tôn tầng thứ. Bất quá, hắn vì đẳng cấp tinh anh hàng ngũ nhiệm vụ, cũng không có lựa chọn lập tức đột phá. Ngoài ra, Bát Vân truyền thừa 2 đại tuyệt học, Giang Tử cũng toàn bộ tăng lên tới đệ tam trọng. Lại dùng cái mấy ngàn năm, hoặc là vạn năm, có lẽ là có thể đến đệ tứ trọng rồi. Bát mệnh, vân diệt, hai đại tuyệt học, phân biệt nhằm vào thân thể và nguyên thần. Cho dù là mới vào đệ tam trọng, thân thể của ta cường độ cũng đạt tới bát giai trí bảo tầng thứ, nguyên thần cường độ là có thể so với ba bước thiên tôn. Có như vậy căn cơ, coi như là tay không, Giang Tử tin tưởng, một quyền của mình cũng có thể đập chết một người một bước thiên tôn. Thực lực như thế, tự nhiên không cần sợ cái gì tinh anh hàng ngũ nhiệm vụ. Cứ như vậy, thời gian tiếp tục trôi qua, Giang Tử đi tới mộng nguyên giới thứ nhất một vạn năm, rất nhanh liền qua. Nguyên giới hỗn độn hải, vạn giới khư. Cái này đường kính vượt qua 3 ước năm ánh sáng bàng đại thâm nguyên, như cũ tràn đầy phong hỏa hòa vào nhau năng lượng. Từ vạn năm trước, đang ở vạn giới khư xông xáo các thế kẻ lực mạnh, bị cuốn vào cái đó thần bí mộng nguyên giới sau khi, nơi này tựu là toàn bộ hỗn độn hải địa phương náo nhiệt nhất. Hỗn độn hải gần trăm cổ thế lực, cơ hồ mỗi cái thế lực đều có cường giả trước hậu tiến nhập ngộng nguyên giới. Đồng thời bọn họ cũng có bộ phận cường giả, chú đóng ở vạn giới khư bên bờ, chú ý nơi này nhất cử nhất động. Siêu siêu siêu. Thỉnh thoảng, có một đạo đạo đủ loại lưu quang, xét qua hư không, bay vào đến phong hỏa hòa vào nhau năng lượng bên trong, như vậy tiến vào ngộng nguyên giới. Lúc này, lại bay tới một tòa xưa cũ 8 tầng lầu cát. Chú đóng ở nơi này hỗn độn hải các thế lực, lập tức nhận ra, đây chính là lúc trước bắt vân khư bên trong truyền thừa nòng cốt. Bát Vân Các. Là Sơn Hải Đạo Quân tới. Nghe nói Sơn Hải Đạo Quân đang ở mộng nguyên giới sông sáo, cưới bảo này, chẳng lẽ là phân thân của hắn. Sơn Hải Đạo Quân mặc dù là đạo quân cương giả, cũng đã có vô địch thiên tôn tên, đừng để ý là bản tôn hay lại là phân thân, chúng ta đều không thể dẫn đến hắn. Các thế lực lớn cũng không có vọng động, tùy ý Bát Vân Các ngừng ở vạn giới khư bên bờ. Lúc này, Bát Vân Các một người trong đó bên trong không gian. Mộng nguyên giới, nguy hiểm trải rộng. Các ngươi theo ta sau khi tiến vào, ta sẽ dẫn các ngươi trực tiếp đến Bạch Diễm quân bên ngoài trại lính, đến lúc đó mọi người trực tiếp đi tham gia quân đội sàng lọc. Gia nhập quân đội nguy hiểm, tất cả mọi người đã biết, ta cũng không cần nhiều lời. Đến kia sau khi, hết thảy đều phải dựa vào mọi người mình. Giang Tử phân thân nhìn lên trước mặt từng cái đạo quân cường giả. Đây là tự nhiên. Sơn Hải đạo quân, đã làm phiền ngươi. Những thứ kia đạo quân cường giả rối rít mở miệng. Giang Tử chẳng qua là gật đầu một cái. Bát Vân các thừa tái Bát Vân truyền thừa, họ giá trị không phải là đơn giản dùng trí bảo phẩm giai, là có thể để cân nhắc, dĩ nhiên không thể mang vào mộng nguyên giới, bị hắn một mực ở lại thứ tư vũ trụ. Mà bây giờ, theo thực lực của hắn tăng lên, vô luận là bản tôn, hay lại là phân thân, đều đã không sợ hỗn độn hải bất kỳ cường giả, tự nhiên có thể yên tâm to gan mang Bát Vân các mang ra ngoài. Qua một lúc lâu, vèo, một tòa 9 tầng tháp lầu, từ phong hỏa hòa vào nhau năng lượng bên trong chui ra. Ngừng ở Bát Vân các tiền, chính là Thông Thiên Lâu. Đều đi qua đi. Giang Tử hạ lệnh. Lúc này, như nở dê nhân tộc kia trận doanh đạo quân cường giả, lập tức rời đi Bát Vân các, tiến vào Thông Thiên Lâu bên trong. Mà Bát Vân bên trong các, chỉ còn lại Giang Tử phân thân cùng Cửu Tiêu đạo quân. Giang Tử, lần này tiến vào mộng nguyên giới 48 vị đạo quân cường giả, đều là nhân tộc trận doanh dị tộc đạo quân. bọn họ dù sao không phải là nhân tộc, ngươi ngay từ đầu cho bọn hắn mang dẫn đường là được. Về phần sau khi, cũng không cần quản quá nhiều, vẫn là phải cố chính ngươi. Cựu Tiêu đạo quân dặn dò. Ta minh bạch. Giang Tử cười nói. Cùng lúc đó, Thông Thiên lâu cũng không có dừng lại, Giang Tử bản tôn mang theo những thứ này đạo quân cường giả, lần nữa chui vào vạn giới khư. Cách này không xa bên kia, một chiếc toàn thân đen nhánh thuyền bay bên trong, chính có một cái dị thú bộ dáng đạo quân cường giả. Nó sau khi thấy một màn này, trong mắt thần quang chợt lóe, cũng lập tức đi theo vào vạn giới khư. Chí tôn mệnh ta chờ đợi thứ tư vũ trụ nhân tộc trận doanh cường giả, thật đúng là khiến ta đợi đến rồi. Hơn nữa đúng như chí tôn đoán, cái đó Sơn Hải đạo quân nhất định sẽ đi ra đón người tộc trận doanh cường giả, bởi vì bọn họ quá trọng tình nghĩa rồi. Như thế, chỉ cần ta theo tù, liền có thể biết Sơn Hải đạo quân ở Ngộng Nguyên giới vị trí. Vị này dị thú đạo quân chính là tới từ Quân Thiên Thánh Địa, nó cùng Quân Thiên nhất tộc bộ dáng hoàn toàn bất đồng, cho nên rất ít có thế lực biết do nó là Quân Thiên Thánh Địa cường giả. Bởi vì lúc trước bị Giang Từ săn giết duyên cớ, Quân Thiên Thánh Địa bản tộc cường giả đã không dám lại nên ngang xuất hiện ở Hỗn Độn Hải, chỉ có thể khiến vị này dị thú đạo quân đến giám thị toàn vạn giới khư. Rất nhanh, tàu bay màu đen liền bị cuốn vào rồi Mộng Nguyên giới, thời gian cơ hồ cùng Thông Thiên lâu nhất trí. Nhưng là, theo mất rồi. Tàu bay màu đen bên trong dị thú đạo quân mới vừa vào đến, liền thấy Thông Thiên lâu trực tiếp thuấn di rời đi, đã theo không kịp. Mặc dù theo mất rồi, bất quá vị trí này thuộc về Mộng Nguyên giới Bạch Diễm quân thống lĩnh khu vực, hiển nhiên Sơn Hải đạo quân vô cùng đại khả năng gia nhập là Bạch Diễm quân. Dị thú đạo quân liền vội vàng thông qua phân thân của mình, mang tin tức này thông báo đến Quân Thiên Thánh Địa. Hỗn Độn Hải các đại thế lực cường giả tiến vào Mộng Nguyên giới sau khi, phảng phất như là một giọt nước tiến vào đại dương mênh mông bên trong, căn bản sẽ không đưa tới bất kỳ động tĩnh nào. Giang Tử nắm như nở dê nhân tộc kia trận doanh dị tộc đạo quân, mang tới Bạch Diễm quân sau khi, sẽ không hỏi nhiều nữa, mà là tiếp tục tu luyện của mình. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại vừa là trăm năm trôi qua. Bạch Diễm quân quân doanh, Đại Viêm quân đoàn hồ nơi trú quân. Sơn Hải, Sơn Hải. Bên ngoài truyền tới thanh âm. Giang Tử từ trong phòng đá đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy bắt chân hung thú đổ díu, cấp tốc bay đến trên hòn đảo của hắn. Sơn Hải, những chiến sĩ khác đều chuẩn bị đi ra ngoài tiến hành nhiệm vụ mới rồi. Đồ Dữu liền nói, còn có trước một vạn năm mới gia nhập 8 vị tân binh, cũng sẽ đi tham gia nhiệm vụ, chúng ta nhanh đi đi. Mặc dù lần trước bị Giang Từ hung hãn làm thịt một trận, nhưng Đồ Dữu vẫn vui lòng cùng Giang Từ báo đoàn. Bởi vì hắn rõ ràng, đi theo Giang Từ, có thể xô nở dê. 8 vị tân binh. Mấy con số này khiến Giang Từ có chút kinh ngạc. Quân đội mỗi một vạn năm là một cái nhiệm vụ kỳ, mỗi lần gia nhập tân binh đều phải chờ tới nhiệm vụ kỳ bắt đầu mới có thể tiến hành nhiệm vụ lần thứ nhất. Bất quá, Đại Viêm quân đoàn lớn như vậy, hắn chỗ ở cái này đệ tam tiểu đội, liền phân đến 8 vị tân binh, số lượng rõ ràng nhiều nhiều. Đại Viêm quân đoàn mỗi một và năm cũng sẽ phân đến không ít chiến sĩ, bởi vì chúng ta tiểu đội tại lần trước tai nạn cấp trong nhiệm vụ, tổn thất quá lớn, cho nên phía trên chủ yếu bổ sung tiểu đội chúng ta. Đồ Díu giải thích. Thì ra là như vậy. Giang Tử gật đầu một cái, bất quá Đồ Díu, ta phải trước thời hạn nói cho ngươi biết, lần này ta không cùng ngươi môn hành động chung rồi. Không hành động chung? Đồ Díu nghi ngờ. Bất quá, hắn cũng không có lo lắng, bởi vì tai nạn cấp nhiệm vụ sau khi, bọn họ một đoạn thời gian rất dài, cũng sẽ không nhận được độ khó quá lớn nhiệm vụ. Có chuyện. Giang Tử không có giải thích quá nhiều. Ở Ngộng Nguyên giới, tham gia tinh anh hàng ngũ nhiệm vụ, là cái đáng lấy lẽ sự, nhưng với hắn mà nói, không nhất thiết phải thế. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 667, sát cơ ẩn hiện, cấu hoa. Cùng lần trước như thế, nhiệm vụ trước, hay là đi cơ sở chuyển thừa đảo tập hợp. Lần này, đội trưởng dẫn chỉ đoàn thể, đều đối với Giang Tử ôm địch ý. Thừa Loan đoàn thể, chính là hữu hảo, Lạp Long y đổ hết sức rõ ràng. Rõ ràng như vậy khác nhau đối đãi, thật ra khiến 8 vị tân binh đối với Giang Tử thật tò mò. Tân binh, nhắc nhở các ngươi. Giang Tử đến cơ sở truyền thừa đảo sau khi, không nhìn thẳng dẫn chỉ kia một đám lao chiến sĩ, mà là trực tiếp đối với những tân binh kia nói, Thừa Loan không tệ, các ngươi ngược lại là có thể đi theo nàng, về phần đội nào trưởng. Không muốn chết, hay là chớ đi cùng với hắn. 8 vị tân binh nhất thời kinh ngạc. Sơn Hải. Dẫn chỉ sắc mặt khó coi quát lạnh một tiếng. Ta nói sai. Giang Tử không thèm để ý chút nào nhìn hắn một cái. Toàn bộ đệ tam tiểu đội, toàn bộ chiến sĩ đều cảm giác được Giang Tử cùng đội trưởng giữa mâu thuẫn. Tân binh không biết là chuyện gì xảy ra, các lao chiến sĩ lại rõ ràng. Lần trước ở Thương Minh dãy núi, đội trưởng dẫn chỉ đối với Sơn Hải trên người công trận thành lập tham nghiệm, kết quả một phen vây trả tờ sau khi, lấy thất bại mà kết thúc. Song phương mâu thuẫn kết lại như thế. Đi đón quân đội nhiệm vụ. Dẫn chỉ cuối cùng không dám cùng Giang Từ nổi lên va chạm. Hắn đã sớm gặp qua Giang Từ thực lực, hơn nữa hắn bản thân mình liền bị thương căn cơ, tự nhiên không muốn cùng Giang Từ hoàn toàn đối lập, thậm chí hắn còn có chút sợ hãi. Đệ tam tiểu đội dùng sắp tới một ngày, ở trong quân doanh không ngừng xuyên toa, rốt cuộc đã tới tòa kia tà dị màu đen nhiệm vụ đại điện. Ầm. Một cột sáng trực tiếp bao phủ đệ tam tiểu đội toàn bộ chiến sĩ, những chiến sĩ khác đều nhận được rất nhiệm vụ đơn giản, mà Giang Từ nhận được nhưng là tinh anh hàng ngũ nhiệm vụ nội dung. Thần Vương Cốc. Thần Vương bệ hạ năm đó sinh hoạt địa phương. Giang Tử có chút kinh ngạc, tinh anh hàng ngũ nhiệm vụ địa điểm, lại đang nơi đó. Nhiệm vụ địa điểm, Thần Vương Cốc. Nội dung nhiệm vụ, vĩ đại Thần Vương bệ hạ, năm đó ở Thần Vương Cốc để lại một tòa thanh vân lầu, lầu cao 9 tầng, nhiệm vụ mục tiêu chính là tiến vào thanh vân lầu, tiến hành xông cửa lên lầu. Cất thường. 1. Tồn tại rời đi thanh vân lầu, tức có thể được 10 vạn công trận. 2. Thành công lên đỉnh đệ cửu tầng, là tiến vào tinh anh hàng ngũ, hưởng vô tận chỗ tốt. Nhiệm vụ trừng phạt, vô. Trọng điểm nhắc nhở, đến nay chỉ có Thần Vương bệ hạ đã tiến vào Thanh Vân lầu đệ cửu tầng, lại lần này nhiệm vụ người tham dự đều vì Mộng Nguyên giới tứ đại quân đội cao cấp nhất đạo quân chiến sĩ, tỷ số tử vong trung bình là 9 thành, xin nhất thiết phải. Thanh Vân lầu. Giang Tử chú ý không là tử vong suất, hắn đối với Thanh Vân hai chữ này có chút quen thuộc. Có lẽ là trước, hắn vẫn nguyên anh kỳ thời điểm, tham gia đạo minh cựu vực thiên tài chiến. Lúc ấy có đóng một cái chính là sông Thanh Vân Đạo. Hơn nữa cái này Thanh Vân Đạo, cùng trái đất giao chỉ trong động thiên mặt Linh Vân Đạo, rất tương tự. Cho nên, hắn ấn tượng tài sâu như vậy khác. Đương nhiên, cái ý niệm này chẳng qua là ở Giang Từ trong đầu chợt lóe lên, hắn cũng không nghĩ nhiều. Dù sao ở nơi này nhiều thế giới bao la bên trong, tên tương tự tình huống, quả thực quá nhiều. Tỷ như Sơn Hải danh tự này, ở Bạch Diễm Toàn Quân đều có thể tìm ra hàng trăm hàng ngàn cái. Giang Từ nắm sự chú ý lại đặt ở nội dung nhiệm vụ phía trên. Chẳng qua là sông Thanh Vân Lầu, nhìn như đơn giản, thất bại cũng không có trừng phạt. Nhưng trên thực tế, trung bình 9 thành tử vong suất chính là đáng sợ nhất trừng phạt. Rất rõ ràng, không có gì trừng phạt, so với tử vong lớn hơn. Mỗi một tiếp tinh anh hàng ngũ nhiệm vụ đạo quân chiến sĩ, đều biết cái này tỷ số tử vong, nhất định sẽ cầm chuẩn bị trước rất nhiều bảo vệ tánh mạng vật. Nhưng như cũ sẽ chết nhiều như vậy, nguy hiểm trong đó tính cùng độ khó, có thể tưởng tượng được. Không thể khinh thường. Mặc dù ta còn có phân thân, coi như bản tôn chết, cũng không coi là hoàn toàn chết đi. Nhưng trên người của ta còn có thông thiên lâu, thất trọng sơn đẳng chư trọng yếu bao nhiêu pháp bảo, nếu là toàn bộ nhét vào Mộng Nguyên giới, đây tuyệt đối là tổn thất lớn. Giang Từ thầm nghĩ toàn. Nhiệm vụ này vô cùng đơn giản. Bên cạnh truyền tới đội trưởng dẫn chỉ thanh âm của, mấy người các ngươi tân binh chỉ có không sàng bậy, là có thể tùy tiện trải qua nhiệm vụ này. Lần trước là thai nạn cấp nhiệm vụ, chúng ta đi theo đội trưởng đều sống lại, các ngươi bắt tên tân binh, còn không mau tới. Chúng ta nguyện ý tiếp nạp các ngươi. Còn không qua đây. Dẫn chỉ cùng dưới tay hắn những chiến sĩ kia, đều lên tiếng hô. Hử, đi theo ngươi. Lần này bất tử, sau khi cũng sẽ chết. Thừa Loan lạnh lùng nói. Nàng lại nhìn chằm chằm dẫn chỉ thủ hạ mấy cái chiến sĩ, rêu cợt nói, mấy người các ngươi chẳng lẽ còn chưa ăn đủ thua thiệt. Lần trước nếu không phải ta cùng Khoan Trúc liên thủ, ép đội trưởng không cách nào bỏ qua các ngươi. Các ngươi cho là mình có thể sống. Dẫn chỉ cùng thủ hạ của hắn chiến sĩ, sắc mặt đều trở nên khó coi. Kêu bắt tên tân binh cũng đều do dự. Ta nguyện ý cùng Thừa Loan bọn họ đồng thời. Đồ Díu ở một bên kêu la om sòm. Đang nghiên cứu tinh anh hàng ngũ nhiệm vụ Giang Tử, cũng quay đầu nhìn. Đệ tam tiểu đội chỉ còn lại hai cái như nước với lửa đoàn thể, đội trưởng một nhóm, Thừa Loan một nhóm. Bây giờ Đồ Díu cũng gia nhập Thừa Loan một nhóm, chỉ còn lại bắt tên tân binh còn đang do dự. Lúc này, những tân binh kia đều hướng Giang Từ nhìn bên này tới. Bọn họ đều cảm giác được, đệ tam tiểu đội các lao chiến sĩ, vô luận là đội trưởng hay lại là Thừa Loan, đều có chút kiêng kỵ Giang Từ. Cùng Thừa Loan bọn họ đồng thời, ít nhất, Thừa Loan sẽ không ở thời khắc mấu chốt bỏ qua các người, bởi vì nàng không có độc hành thực lực. Giang Từ cười nói. Lời này vừa nói ra, vốn là đang do dự bắt tên tân binh, có một cái trực tiếp hướng Thừa Loan đi tới. Có dẫn đầu, những tân binh khác, cũng đều tiếp liền đuổi theo. Bởi vì bọn họ cũng cảm thấy cái địa vị này đặc thù lao chiến sĩ Sơn Hải, nói rất có lý. Bàn về thực lực, Thừa Loan không bằng đội trưởng, đối với thủ hạ tính ỷ lại mạnh hơn. Sơn Hải, ngươi là muốn cùng đội trưởng là địch. Sơn Hải, đội trưởng dẫn chỉ thủ hạ những chiến sĩ kia nổi giận. Dẫn chỉ ngược lại không có mở khẩu, chẳng qua là dùng cặp mắt kia nhìn chòng chọc vào Giang Tử. cùng các ngươi đội trưởng là địch. Giang Từ nhìn một chút dẫn chỉ, khẽ cười nói, hắn xứng sao? Những chiến sĩ kia nhất thời người người trợn mắt, dẫn chỉ sắc mặt càng là thay đổi phi thường khó coi. Sơn Hải, không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm, Đồ Díu, Thừa Loan, lên đường đi. Giang Tử cười cùng Đồ Díu, Thừa Loan lên tiếng chào hỏi. Ngay sau đó, hướng thẳng đến màu đen nhiệm vụ bên cạnh đại điện không gian vòng xoáy đi tới. Đi, lên đường. Đồ Díu, Thừa Loan đẳng cấp chiến sĩ, cũng đi theo bay vào kia tòa không gian vòng xoáy. Lưu lại nguyên địa đội trưởng cùng chiến sĩ dưới tay hắn, đều mặt tâm trầm. Đội trưởng, cứ như vậy bỏ qua cho Sơn Hải. Đội trưởng, bây giờ chúng ta một phe này chiến sĩ đều không đủ 10 rồi, ngược lại Thừa Loan chiến sĩ của bọn hắn càng nhiều. Nếu là Sơn Hải lại từ bên trong làm loạn, đội trưởng kia ngươi sau này uy tín sẽ không có, không thể cứ như vậy bỏ qua cho hắn a. Đội trưởng, kia từng cái lao chiến sĩ, đều nhìn về đội trưởng. Dẫn chỉ mí mắt trực nhảy, thật muốn đập chết đám này thủ hạ. Cùng Sơn Hải đối nghịch, hắn chết cũng không biết chết thế nào. Lần trước ở Thương Minh dãy núi, chỉ có hắn và Sơn Hải đã giao thủ, biết rõ Sơn Hải thực lực. Hắn, sao hoàn toàn không phải Sơn Hải đối thủ. Tạm thời không cần để ý đến hắn. Dẫn chỉ cuối cùng lạnh lùng nói. Vèo. Hắn dẫn đầu bay vào không gian vòng xoáy, những chiến sĩ khác môn nhìn nhau một cái, đều hơi nghi hoặc một chút. Từ trước đến giờ kiêu ngạo đội trưởng, đối với Sơn Hải như vậy nương tay. Chẳng lẽ đội trưởng thực sự rất kiêng kỵ Sơn Hải? Những thứ này lão trong lòng chiến sĩ cũng bắt đầu hiện ra chưa suy nghĩ nhiều. Bạch Diễm quân bên ngoài trại lính một khu vực, số lớn không gian vòng xoáy cửa ra, hội tụ ở chỗ này. Siêu siêu siêu. Từng nhóm chiến sĩ liên tiếp từ những thứ kia không gian trong vòng xoáy xuất hiện, sau đó trực tiếp đánh đủ loại thuyền bay trí bảo, nhanh chóng rời đi. Ở khu vực này cách đó không xa, cây kia cổ xưa trên cây to, đang có một vị bát tí đạo quân ở nhìn chằm chằm những thứ kia không gian vòng xoáy. Đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thật nhiều. Bát tí đạo quân truyền âm nói, ngươi nói, chúng ta như vậy nhìn chằm chằm, được nhìn tới khi nào? Cách đó không xa khác trên một cây đại thụ, còn có một tên gọi người mặc màu xám chiến giáp chiến sĩ, hắn cười truyền âm, quân đội mỗi một vạn năm là một cái nhiệm vụ kỳ, bây giờ nhiệm vụ mới kỳ vừa mới bắt đầu, rất nhiều tiểu đội đều bắt đầu đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, bây giờ càng là điên cuồng nhất thời điểm. Cái đó Sơn Hải đạo quân Giang Từ nếu như phải rời khỏi quân doanh, rất có thể cũng là lúc này đi ra ngoài. Chí tôn để cho chúng ta 10 giám thị Bạch Diễm quân trại lính cửa ra, chịu đựng qua khối này trăm năm, đẳng cấp thánh địa phái tới tiếp theo phê cường giả đến, chúng ta là có thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Giờ phút này, đệ tử quân thiên thánh địa 10 vị đạo quân cường giả, chính ở nơi này quân doanh cửa ra phụ cận nhìn chằm chằm. Hiện giai đoạn, là chiến sĩ ra trại giờ cao điểm, Giang Tử xuất hiện xác suất cao nhất, bọn họ dĩ nhiên không thể khinh thường. Nhìn, là Lam Nướng quân. Cẩn thận nhìn chằm chằm, đó là quân đoàn đặc thủ, Giang Tử rất có thể là ở quân đoàn đặc thủ. Ở số lớn rời đi trại lính trong chiến sĩ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện quân đoàn đặc thủ chiến sĩ. Theo thời gian trôi qua, lại liên tiếp xuất hiện còn lại một ít quân đoàn đặc thủ chiến sĩ, nhưng quân thiên thánh địa khối này 10 vị đạo quân, cũng không có phát hiện Giang Tử tung tích. Rốt cuộc, vèo, lại có một đám người mặc màu lửa đỏ chiến giáp hình dáng, từ một người trong đó không gian vòng xoáy bay ra. Là Đại Viêm quân đoàn, đây cũng là quân đoàn đặc thủ, nhìn chằm chằm. Quân thiên thánh địa 10 vị đạo quân, lập tức mang ánh mắt tụ vào đi qua. Chỉ thấy kia một đám hình dáng liên tiếp bay ra, mỗi một đều mặc màu lửa đỏ Đại Viêm chiến giáp, chỉ từ chiến giáp dạng thức, là có thể nhận ra quân đoàn lai lịch. Sơn Hải, chúng ta đây ở nơi này tách ra. Sơn Hải, ngươi thực sự không cùng chúng ta đồng thời nhiệm vụ. Là đi nơi nào? Đồ Dữ cùng Thừa Loan đều lên tiếng hỏi. Ta có chuyện trọng yếu. Giang Tử cười nói. Bởi vì đây chỉ là bình thường nói chuyện với nhau, bất kể là Giang Tử, hay lại là Đồ Dữ, Thừa Loan, đều vô ích linh thức truyền âm. Quân thiên thánh địa kia 10 vị đạo quân, khi thấy Giang Tử lúc, bọn họ cũng không có ý thức được đây chính là bọn họ muốn tìm Sơn Hải đạo quân. Bởi vì ở nơi này trong quân đội, Giang Tử dung mạo có chút biến hóa, thay đổi càng thô kệch. Hơn nữa toàn thân đều bảo bọc Đại Viêm chiến giáp, còn có chiến đấu khôi bao phủ hơn nửa gương mặt, cho nên liếc mắt căn bản nhìn ra chính là Giang Tử. Theo Giang Tử bọn họ mở miệng nói chuyện, mặc dù khoảng cách xa, không nghe được thanh âm, nhưng quân thiên thánh địa những thứ này đạo quân chỉ cần nhìn môi, là có thể tùy tiện phán định ra trong lúc nói chuyện với nhau cho. Sơn Hải. Hai chữ này mắt lập tức đưa tới chú ý của bọn họ. Mục tiêu thân hình, dáng ngoài tương tự nhân tộc, rất có thể chính là Sơn Hải đạo quân Giang Tử. Để mắt tới. Lập tức đến gần giám định. Rất nhanh, ở phía xa giám thị 10 vị quân thiên thánh địa đạo quân, có một vị mặc quân đoàn bình thường chiến giáp đạo quân, bay thẳng đến mảnh không gian kia vòng xoáy bay đi. Vèo. Bởi vì chung quanh lui tới chiến sĩ rất nhiều, Giang Từ làm sao chú ý tới một người bình thường chiến sĩ. Làm cái đó chiến sĩ thông thường từ bên cạnh lúc bay qua. Ừ. Giang Từ khẽ cau mày, quay đầu nhìn. Bát Tý. Nhìn qua cùng quân thiên thánh địa cường giả rất giống, khí tức. Cũng có chút tương tự, trùng hợp như vậy. Lại đang nơi này đụng phải một cái quân thiên thánh địa cường giả. Xem ra hắn cũng hẳn phát hiện ta. Giang Từ lại khẽ gật đầu một cái, phát hiện thì đã có sao, ở mộng nguyên giới, nhưng không tới phiên bọn họ quân thiên thánh địa nói chuyện. Giang Từ cũng không có xuất thủ, bởi vì đây là ở mộng nguyên giới, không phải là ở hỗn độn hải, không thể tứ vô kỵ đạn xuất thủ. Hơn nữa, hắn cũng không có đưa cái này quân thiên thánh địa coi ra gì. Mộng nguyên giới quy củ là quân đội lập ra, liền nắm giữ vĩnh hằng đại trí tôn yến xích đại hoàng, đều phải thành thành thật thật nghe từ quân đội hiệu lệnh, một cái quân thiên thánh địa lại tính là gì. Đi rồi. Giang Từ ngay sau đó đánh một chiếc thất dài thuyền bay, nhanh chóng phá không đi. Mới vừa rồi vị kia Bát Tý đạo quân từ Giang Từ bên cạnh bay qua đồng thời, cùng Giang Từ liếc mắt nhìn nhau, hắn trong nháy mắt chắc chắn, chính là Sơn Hải đạo quân, chính là Giang Từ. Tin tức xác nhận. Lập tức trở về bẩm Chí Tôn. Quân Thiên Thánh Địa khối này 10 vị đạo quân cương giả, đều rất kích động nắm tin tức truyền về Quân Thiên Thánh Địa. Giờ phút này, nguyên giới Hỗn Độn Hải, Quân Thiên Thánh Địa vũ trụ, cự truy thần giới nơi trọng yếu ngôi thần điện kia, một bóng người mờ ảo chạm ở giữa không trung, phía dưới chính là quỷ sát 10 vị đạo quân cường giả. Xác định là Giang Tử. Quân Thiên Chí Tôn mở miệng hỏi. Đúng, Chí Tôn, chính là Giang Tử, hắn ở mộng nguyên giới tên, gọi là Sơn Hải, cùng hắn Sơn Hải đạo quân danh hiệu giống in. Hơn nữa ta còn đích thân từ bên cạnh hắn bay qua, thấy được hắn nửa khuôn mặt cùng ánh mắt, cùng Giang Tử tướng mạo nhất trí. Phía dưới cái đó Bát Tý đạo quân cung kính trả lời. Rất tốt. Quân Thiên Chí Tôn nhẹ nhàng gõ đầu. Nếu chắc chắn hắn là đại viêm quân đoàn chiến sĩ, kia lập tức tra rõ hắn rốt cuộc ở đại viêm quân đoàn kia cái đại đội, kia cái tiểu đội, phải tra rõ. Phải. Phía dưới 10 vị đạo quân lập tức đều. Nhiệm vụ này rất dễ dàng, dù sao đại viêm quân đoàn chiến sĩ số lượng có hạn. Bọn họ bây giờ biết rồi Giang Từ ở mộng nguyên giới tên, hơn nữa bộ dáng, cũng rất dễ dàng tra rõ. Tra rõ sau, không cần vội vã hành động. Quân Thiên Chí Tôn lại nói, trước chờ, đẳng cấp Giang Từ trở về trại lính. Lại bắt đầu chạy sát cục. Nếu là trước thời hạn chạy, bị tiết lộ tin tức, khiến hắn chạy mất sẽ không tốt, chỉ có chờ hắn trở lại quân doanh, khiến hắn lâm vào sát cục, không thể trốn đi đâu được. Phải. Mộng nguyên giới là một cái khổng lồ thế giới, ở cái thế giới này khu vực trung ương, có một mảnh mênh mông vô tận đại dương màu xanh lam. Ở trong hải dương, lại có một mảnh mênh mông đại lục, mà thần vương cốc, chính là ở mảnh này trên đại lộ. Giang Tử rời đi quân doanh sau khi, cưới một chiếc thất giai thuyền bay. Ở mộng nguyên giới không ngừng thuấn gì, phi hành, ước chừng dùng sắp tới một năm, tài chạy tới thần vương đại lục. Đến. Hắn chạm tại thuyền bay lên, nhìn ra xa xa kia mảnh nhỏ đại dương màu xanh lam chúng mênh mông đại lục. Thần vương sinh hoạt trôi qua địa phương, hội là dạng gì? Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 668, ta là tân binh, cấu hoa. Mộng nguyên giới tổng cộng có ngũ phương đại lục. Bạch Diễm Quân, Thanh Phong Quân, Thuẫn Sơn Quân, Minh Hà Quân, các thống lĩnh một mảnh mênh mông đại lục cùng bộ phận Hải Dương. Mà ở nơi này mênh mông vô tận trong đại dương, còn có thật nhiều tất cả lớn nhỏ cái đảo. Trong đó Thần Vương Đại Lục chính là trong đó lớn nhất một cái đảo. Mặc dù diện tích kém xa còn lại tứ phương đại lục, nhưng bởi vì nơi này là Thần Vương bệ hạ sinh hoạt địa phương, địa vị đặc thủ, cũng coi như làm thứ năm phương đại lục. Thần Vương Đại Lục. Giang Từ nhìn xuống phía dưới, nhìn một cái. Toàn bộ đại lục dây núi, liên tiếp, sơn xuyên hà lưu trải rộng, khắp nơi tiết lộ ra đậm đà sinh cơ. Ừ. Giang Từ bỗng nhiên cả kinh. Bởi vì hắn phát hiện, kia vô số liên miên chập trùng dây núi, liền giống một điều cái cụ hiện ra đạo pháp hoa văn, liền ngay cả này hồ, cũng như tiết điểm. Chỉ là nhìn xuống toàn bộ thần vương đại lục, khối này mất một lúc, Giang Từ cũng cảm giác có số lớn đạo pháp huyền diệu tràn vào trong đầu. Chẳng qua là những thứ này đạo pháp huyền diệu quá mức thâm ảo. Vượt qua xa hắn bây giờ có thể hiểu được tầng thứ. Không hổ là Hỗn Nguyên Thần Vương đã từng sinh hoạt trôi qua địa phương, liền sơn xuyên đại địa địa hình đều ẩn chứa chí lý. Giang Từ trong lòng thán phục. Đang lúc hắn ở trên không nhìn xuống Thần Vương đại lục lúc, đột nhiên, từ phía dưới trên đại lục thuấn rời qua một đạo thân ảnh, nhanh chóng đến gần Giang Từ. Đây là Thần Vương đại lục, cấm chỉ tự tiện xông vào, dừng lại. Đồng thời quát lạnh một tiếng truyền tới. Thanh âm cuồn cuộn, nhất thời nắm Giang Từ nhà thời không hoàn toàn cùng ngăn cách ngoại giới mở. Muốn chạy trốn cũng không trốn thoát được. Vĩnh hằng thời không. Giang Từ nhất thời giật mình. Tùy tiện ra tới một, chính là Vĩnh hằng Chí Tôn. ta là Bạch Diễm quân đại viêm quân đoàn chiến sĩ Sơn Hải, bởi vì thân thỉnh tinh anh hàng ngũ nhiệm vụ, cho nên mới đến Thần Vương đại lục. Giang Tử rời đi thuyền bay, hướng xa xa đạo thân ảnh kêu hô. Chiến sĩ Sơn Hải. Vị kia vĩnh hằng chí tôn xa xa nhìn Giang Tử liếc mắt, vừa cẩn thận xét lại một phen. Rào. Ngay sau đó, chung quanh thời không khôi phục bình thường. Đi theo ta. Xa xa vĩnh hằng chí tôn gật đầu một cái. Giang Tử lập tức trung thành bay qua, không dám có bất kỳ ý tưởng gì. Cho dù hắn bây giờ đã có vô địch thiên tôn thực lực, nhưng ở vĩnh hằng chí tôn trước mặt, hắn căn bản không cái gì lực phản kháng. Bay qua đồng thời, Giang Tử cũng đang quan sát đối phương. Vị này vĩnh hằng chí tôn cùng bộ lạc chiến sĩ rất giống, cũng là tương tự nhân tộc bề ngoài, nhưng toàn thân giống như đúc bằng đồng, toàn thân có màu vàng sậm. Cho dù bây giờ không có tận lực phát ra cái gì thế, cũng cho nhân một loại cực kỳ hơi thở bá đạo. Sơn Hải gặp qua đại nhân. Giang Tử phi gần sau, hành lễ nói. Ta tên gọi Thủ Kim, là Thần Vương đại lục lính gác một trong. Vị này vĩnh hằng chí tôn nói thẳng, tinh anh hàng ngũ nhiệm vụ địa điểm, là đang ở Thần Vương Cốc. Đi theo ta, không có ta dẫn đường, ngươi căn bản là không có cách đến Thần Vương Cốc. Phải. Giang Tử kêu. Siêu siêu. Sau đó, vĩnh hằng chí tôn Thủ Kim, mang theo Giang Tử, tiến hành khoảng cách xa thuần di, đi Thần Vương Cốc. Mà Giang Tử càng xem phía dưới đại lục, càng cảm thấy huyền diệu, hắn không khỏi hỏi Thủ Kim đại nhân, ta cảm giác khối này Thần Vương đại lục, tựa hồ khắp nơi đều có đạo pháp hoa văn, chẳng lẽ Thần Vương đại lục khắp nơi đều ẩn tàng nguy hiểm. Thủ Kim chí tôn liếc nhìn Giang Tử, hiếm thấy lộ ra nở nụ cười, không sai, Thần Vương đại lục quả thật khắp nơi ẩn tàng nguy hiểm, là mộng nguyên giới đệ nhất hiểm địa. Mảnh đại lục này tích quá lớn, nếu là có số lớn đạo quân, thiên tôn ở chỗ này xung loạn, mặc dù có không ít vĩnh hằng chí tôn lính gác nơi này, cũng không khả năng người người chiếu cố. Mà có những nguy hiểm này ở, cũng chưa có cường giả dám đến sông loạn rồi. Giang Tử gật đầu một cái, hắn lấy được tài liệu cũng coi nhắc nhở, liền là cấm tự tiện sông vào Thần Vương đại lục, sông là chết. Về phần khắp nơi đều có đạo pháp hoa văn. Thủ Kim chí tôn bỗng nhiên cảm khái, bởi vì toàn bộ Thần Vương đại lục, chính là lúc trước Thần Vương bệ hạ dùng chính mình sáng chế đạo pháp, ngưng tụ mà thành nhất phương đạo tràng. Đạo tràng. Thật đơn giản hai chữ, khiến Giang Tử trong lòng trận trận giật mình. Hắn có Thần Vương cấp bát vân truyền thừa, tự nhiên hiểu rất nhiều vĩnh hằng cảnh giới cùng hôn nguyên cảnh giới tin tức. Hôn nguyên cảnh giới chính là từ sáng tạo đạo pháp, mà không phải là làm từng bước tu tập nguyên bản là tồn tại đạo pháp. Nếu là có thể sáng tạo ra một cái hoàn chỉnh đạo pháp, kia liền có thể lợi dụng đạo này pháp ngưng tụ đạo tràng. Không nghĩ tới, lại đang nơi này thấy được một cái hôn nguyên Thần Vương đạo tràng. Giang Tử một trận nín thở. Đây chính là truyền thuyết nơi. Coi như là ở càng cường đại hơn nguyên giới cùng tinh giới, đều không có mấy người Thần Vương đạo tràng. Một đường phi hành, rất nhanh, Giang Tử đi theo Thủ Kim chí tôn, đi tới một tòa sơn cốc xinh đẹp bầu trời. Đó chính là Thần Vương cốc. Thủ Kim chí tôn chỉ phía dưới sơn cốc, năm đó Thần Vương bệ hạ liền thường thường cư ngụ ở Thần Vương cốc, ta mang ngươi tới tin tức, đã nói cho ngươi biết Thần Vương cốc lính gác, ngươi lại đi đi, lính gác sẽ không ngăn ngươi. Đa tạ Thủ Kim đại nhân. Giang Tử cung kính hành lễ. Còn nữa, nhìn tọa 9 tầng tháp lầu, Thủ Kim chí tôn lại chỉ toàn bộ Thần Vương cốc cao nhất một dãy nhà, đó chính là Thanh Vân lầu, hy vọng đẳng cấp lần này tinh anh hàng ngũ nhiệm vụ sau khi kết thúc, còn có thể gặp lại ngươi tồn tại đi ra. Sau khi nói xong, Thủ Kim chí tôn lắc đầu một cái, liền hư không tiêu thất không thấy. Giang Tử cũng nhìn tòa kia 9 tầng tháp lầu, thầm nghĩ trong lòng, tồn tại đi ra. Ta chẳng những phải sống đi ra, ta còn muốn nhìn một chút, bên trong kết quả có cái gì. Vì sao ở nơi này vô tận trong 5 tháng, không có một đạo quân cường giả cũng có thể lên đỉnh. Hắn lòng tin 10 phần, càng có một loại thế không thể đỡ khí thế. Vèo. Giang Tử trực tiếp bay đi. Thần Vương cốc lính gác sông nghiêm, bất quá những thủ vệ kia đã biết Giang Tử là tới làm tinh anh hàng ngũ nhiệm vụ, cho nên không có ngăn trở, chẳng qua là truyền âm quát lạnh một tiếng, tiến vào Thần Vương cốc, không phải phi hành. Vì vậy, Giang Tử liền đi bộ tiến tới, ở Thần Vương cốc cũ tính trên đường đi, trực tiếp đi tới Thanh Vân dưới lầu phương. Thanh Vân lầu, chiều cao hơn ngàn năm ánh sáng, là Thần Vương cốc kiến trúc cao nhất. Lúc này, ở nơi này nguy nga bên dưới lầu tháp phương, đã có 6 bóng người rồi. Chiến sĩ, tới. 6 bóng người chúng một cái hai sừng hung thú gầm nhẹ nói. Này đôi giác hung thú là thiên tôn cường giả, họ hắn 5 bóng người chính là đạo quân cường giả. Giang Tử không có nói gì nhiều, nhấc chân đi tới. Ngươi là khối này một nhóm thứ 6 đạo quân chiến sĩ. Cặp kia giác hung thú trầm giọng nói, dựa theo quy củ. Mỗi một phê phải có 10 đạo quân chiến sĩ, mới có thể đi vào Thanh Vân Lầu. Trước mặt đã có 3 đợt tiền tiến vào, các ngươi là nhóm thứ 4, ngươi trước hết chờ một chút, đủ 10, lại vào đi. Giang Tử gật đầu một cái, cho biết là hiểu, hắn nhìn bốn phía, Ở Thanh Vân Lầu trước mặt mảnh đất trông này lên, còn lại 5 tên đạo quân chiến sĩ, đều tùy ý đứng, hoặc là ngồi, cũng có nằm dưới đất hung thú đạo quân. Đại Viêm quân đoàn. Người là Bạch Diễm quân. Một người trong đó thân hình cao gầy chiến sĩ đi tới, đây là một cái bộ lạc xuất thân chiến sĩ. Hắn mặc trên người, là một bộ văn có hồng sắc kỳ dị tiểu thụ chiến giáp. Người là Hồng Sam quân đoàn. Giang Tử cười một tiếng. Hồng Sam quân đoàn, cũng là Bạch Diễm quân quân đoàn đặc thù một trong. Ta là Hồng Sam quân đoàn Hàn Dục. Ta là Đại Viêm quân đoàn Sơn Hải. Hai người giới thiệu lẫn nhau một phen. Thân hình cao gầy Hàn Dục, lập tức lộ ra thân cận vẻ, cười nói, ngoài ra 4 người chiến sĩ đều là những quân đội khác, có thể ở chỗ này nhìn thấy chúng ta Bạch Diễm quân chiến sĩ, thật là vui vẻ a. Đúng rồi, ngươi là Đại Viêm quân đoàn cái nào đại đội, ta ở Bạch Diễm quân có trên triệu năm rồi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Ta là tân binh. Giang Tử tùy ý nói. Lời này vừa nói ra, Hàn Dục thần sắc nhất thời cả kinh. Liền bên cạnh cách đó không xa còn lại 4 gã đạo quân chiến sĩ, đều đem ánh mắt họp lại. Thân binh. Hàn Dục bừng tỉnh, khó trách ta chưa thấy qua ngươi, ngươi nên là gần đây mấy vạn năm gia nhập. Chúng ta Bạch Diễm quân quân đoàn đặc thủ, thì nhiều như vậy, ưu tú nhất những thứ kia đạo quân chiến sĩ, ta cơ bản đều biết. Bất quá, ngươi dám tới tham gia tinh anh hàng ngũ nhiệm vụ, thực lực khẳng định rất mạnh. Ta tin tưởng, ngươi Sơn Hải danh tự này, rất nhanh sẽ biết truyền khắp toàn bộ Bạch Diễm quân toàn bộ quân đoàn đặc thủ. Giang Tử cười lên, lời khen người nào đều nguyện ý nghe. Hơn nữa sông Thanh Vân Lầu là cực kỳ nguy hiểm, nếu tất cả mọi người đến từ Bạch Diễm Quân, với nhau kéo một phen giao tình, cũng coi như bình thường. Đến sông cửa thời điểm, có lẽ sẽ có nhiều bang chủ. Đảo mắt qua nửa tháng, lại lục tục tới 4 cái đạo quân chiến sĩ. Mười rồi. Cái đó 2 sừng hung thú thiên tôn gầm nhẹ một tiếng, các ngươi chính là lần này tiến vào Thanh Vân Lầu nhóm thứ 4 chiến sĩ. Trước thời hạn nói cho các ngươi biết, trước mặt đi vào 3 đợt chiến sĩ, đã vẫn lạc hơn phân nửa. Hy vọng, các ngươi có thể còn sống sót, để cho ta có cơ hội lần nữa xem lại các ngươi. 10 đạo quân chiến sĩ, sắc mặt đều là biến đổi. Giang Tử cũng ở đây giật mình, dám tiếp tinh anh hàng ngũ nhiệm vụ, thực lực tự nhiên đều không yếu, nhưng trước 3 đợt chiến sĩ, lại nhưng đã vẫn lạc hơn nửa. Ùng ùng. Chỗ xa xa, một cánh trên 100 năm ánh sáng cao đại môn, đang chậm rãi mở ra, phát ra tiếng vang rung trời, cũng tản ra vô số chói mắt thải quang. Đồng thời, còn có một cổ vô tận uy áp, từ chậm rãi mở ra trong khe cửa khuyết tán ra. Vào đi thôi. 2 sừng hung thú thiên tôn quát lên. Giang Tử đẳng cấp 10 đạo quân chiến sĩ, nhìn nhau một cái, ngay sau đó gần như cùng lúc đó hóa thành lưu quang, giống kia phiến nguy nga đại môn bay đi. Không có một dám tùy tiện thuấn gì, dù sao ai cũng biết tinh anh hàng ngũ nhiệm vụ trình độ nguy hiểm. Xuyên qua cánh cửa kia, giống như là tiến vào một cái thế giới khác. Thanh Vân Lầu, tầng thứ nhất. Chỉ thấy đây là một mảnh mênh mông sa mạc thế giới, từng trận gió lạnh thổi qua, vô cùng băng lãnh, hạt cắt lên mơ hồ có băng xương ngưng kết, cực độ thâm hàn. Giang Tử bọn họ 10 sau khi đi vào, từng cái ngắm nhìn bốn phía, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nội dung nhiệm vụ nói là lên lầu sông cửa, vậy sẽ là cái gì khảo nghiệm? Giang Tử cũng đang quan sát, khối này một mảnh sa mạc thế giới, vô biên vô hạn, không thấy được cuối, thậm chí ngay cả sau lưng đại môn cũng đã biến mất. Khối này Thanh Vân Lầu vô cùng nguy hiểm. Sơn Hải, ngươi nói người làm đầu rốt cuộc ở nơi nào? Có phải hay không ở dưới sa mạc? Bên cạnh Hàn Dục truyền âm nói. Không biết. Giang Tử chẳng qua là lắc đầu. Tổng cộng 10 đạo quân chiến sĩ, trong đó có Sa U cái là bộ lạc xuất thân, có 4 cái là hung thú, mọi người đều cẩn thận, đều rất cảnh giác. Mà đến từ Bạch Diễm quân, chỉ có Giang Tử cùng Hàn Dục 2 cái, 2 người bọn họ tự nhiên có ý thức đến gần lên. Nếu là gặp phải nguy hiểm, cũng tốt đồng thời ứng đối. Ẩm. Đột nhiên, bình tĩnh sa mạc thế giới vang lên một đạo tiếng ầm ầm thật lớn. Có một loại mạnh mẽ năng lượng xung kích hướng 4 phương 8 hướng khuyết tán ra, trong nháy mắt quét sạch vô tận khu vực. Giang Tử bọn họ đều cảm ứng được mạnh mẽ xung kích, lập tức quay đầu nhìn. Chỉ thấy xa xa sa mạc trên thế giới trong không, xuất hiện một đạo chói mắt như lôi điện vậy quang trụ, vặn vẹo xuống phía dưới duyên thân đi. Chỉ mấy giây, to lớn kia lôi điện quang trụ, lì hệ nở liên tiếp rồi sa mạc cùng vô tận trời cao. Đó là cái gì? Tựa hồ ẩn chứa cực mạnh năng lượng. Các chiến sĩ nghi ngờ vạn phần. Đang lúc này, kia đạo lôi điện cột ánh sáng mặt ngoài, đồng nhiên vặn vẹo xuất hiện từng cái to lớn màu đen văn tự. Màu đen như mực, mỗi một văn tự đều tản ra sát ý ngập trời, trực tiếp xâm nhập vào mỗi người chiến sĩ trong đầu. Kia sát ý cường đại, cho dù Giang Tử nguyên thần cường độ đã có thể so với 3 bước thiên tôn, cũng bị ảnh hưởng rồi. Trong lòng của hắn dục dịch, cặp mắt hiện lên huyết sắc, thị huyết, sát ý phún ra ngoài. Đồng thời, những thứ kia màu đen văn tự cũng từng cái hiện lên ở giữa trời cao. Đây là tiến vào Thanh Vân Lầu đệ nhị tầng lối đi. Phải giết chết một tên chiến sĩ, mới có thể đi vào lối đi. Nếu không phải giết chết những chiến sĩ khác, sẽ vĩnh viễn vô pháp rời đi. Tại hạ một nhóm chiến sĩ lần nữa mở ra đại môn lúc, chưa từng tiến vào đệ nhị tầng, sẽ bị yên diệt. Màu đen văn tự treo trên không trung, tản ra vô tận uy áp, mà trong đó sát ý, càng là có thể tùy tiện ảnh hưởng từng cái chiến sĩ. Như vậy uy năng, nếu là muốn yên diệt bọn họ đám này đạo quân, sợ là một cái quét sạch liền có thể hoàn thành. Không có người nào có thể trốn được Thanh Vân Lầu trừng phạt, Giang Từ đẳng cấp thập người chiến sĩ, không nghi ngờ chút nào những thứ kia màu đen văn tự tuyên cáo tin tức. Cho nên, bọn họ phải giết chết một người chiến sĩ, mới có thể đi vào lối đi, tiến vào đệ nhị tầng. Chờ với nói, thập người chiến sĩ, ít nhất phải vẫn lạc 5 cái. Giang Từ trong lòng kinh ngạc. Hắn bây giờ minh bạch, tại sao vừa mới cái kia hai sừng hung thú thiên tôn, lại nói trước mặt ba đợt chiến sĩ, đã chết hơn phân nửa. Giết một cái. Chọn người nào? Giang Từ ánh mắt quét nhìn chung quanh. Thập người chiến sĩ bởi vì là đồng thời tiến vào, cho nên giữa hai bên khoảng cách không tính là quá xa. Lúc này, tất cả mọi người cảnh giác nhìn bốn phía, nhìn những chiến sĩ khác. Bọn hắn cũng đều đang suy tư, rốt cuộc chọn cái nào làm đối thủ. Dám tới nơi này, tự nhiên đều không bình thường, nếu là chọn sai rồi, chọn một quá mạnh mẽ, kia xui xẻo rồi. Ông! Không tiếng động, chung quanh thời không đã ngưng kết, đây cơ hồ là mọi người đồng thời làm một chuyện. Ẩm! Kèm theo một đạo cuồng bạo tiếng nổ, một người trong đó chiến sĩ động thủ. Hắn khối này vừa động thủ, liền nổ trước đè nén không khí. Rầm rầm rầm. Từng cái đạo quân chiến sĩ, toàn bộ chiến lực mở hết, giết hướng mục tiêu của mình. Giống. Một con xấu xí lân giáp hung thú, hầm hừ vọt tới Giang Từ trước mắt. Đi chết. Một cái khôi ngô bộ lạc chiến sĩ, tay cầm một cái hung hãn cự truy, ầm ầm đập về phía Giang Từ. Giết. Một đạo hắc quang, trực tiếp quét về phía Giang Từ đầu. Ba gã chiến sĩ, đồng thời lựa chọn công kích Giang Từ. Giang Từ cười lên, nhìn dáng dấp. Là hắn ở Thanh Vân Lầu bên ngoài thừa nhận mình là tân binh, mới tạo thành cục diện này. Đương nhiên, người tài cao gan lớn, hắn nhưng không sợ cái gì, cho nên trước hắn mới dám cố ý nói như vậy. Mạnh gia nhập hạ Katsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bờ UFF vô địch. Tình thế ổn, phá cốt chuyện vừa đủ không cảm thấy nát. Chương 669, sợ hãi cùng cảnh giác, cấu hoa. Nhìn ba người chiến sĩ đánh tới, Giang Từ phi thân trở ra. Ẩm. Một tòa hư ảo núi sông Hồ Hải, trực tiếp che đậy mà xuống, bao phủ khắp nơi. Đúng là hắn thời không lĩnh vực, Sơn Hải thời không. Nhất thời không ngưng trệ, bao phủ trói buộc công kích kia mà đến ba người chiến sĩ. Giang Tử cũng trong nháy mắt này, thấy rõ bọn họ, đặc biệt là lớn nhất quỷ mị KIV kia. Công kích hắn ba cái đạo quân chiến sĩ, cái thứ nhất là lân giáp hung thú chiến sĩ, thứ hai là khôi ngô bộ lạc chiến sĩ. Cái thứ ba, lại là cùng hắn giống nhau từ trước đến nay bạch diễm quân hàng rủ. Hàng dụ. Giang Tử quát lạnh một tiếng, ngươi và ta đều là bạch diễm quân chiến sĩ, đây mới là Thanh Vân Lầu tầng thứ nhất, ngươi liền xuống tay với ta. Ngươi là tân binh, không giết ngươi, giết ai? Hàng dụ lạnh lùng nói. Ẩm. Hàng dụ chung quanh xuất hiện còn quấn từng tầng một hắc quang, đúng là hắn thời không lĩnh vực, muốn phá vỡ Giang Tử thời không giam cầm. Chủ động tìm chết, đó chính là ngươi rồi. Giang Tử lúc này hét lớn một tiếng, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền hóa thành một vệt kiếm quang. Tùy tiện tránh ra hung thú chiến sĩ cùng khôi ngô bộ lạc chiến sĩ, hướng hàng dục nào tới. Khối này đơn giản thoáng một cái, nhào lên, liền khiến vây công Giang Từ ba người chiến sĩ thay đổi mặt. Nếu như là thực lực yếu, khả năng không nhìn ra cái gì. Nhưng bọn họ đều là các quân đội quân đoàn đặc thù chúng tinh anh, liếc mắt liền nhìn ra Giang Từ chính là thân pháp đáng sợ. Không được. Hàng dục gầm nhẹ một tiếng. Ồn ào. Toàn thân hắn trong nháy mắt hiện ra một tầng ánh sáng màu xanh. Cả người giống như là biến thành một con thanh điểu phi cầm, hai cánh rung lên, đuôi dài hất một cái, tốc độ lập tức tăng vọt, nhanh chóng chạy trốn xa. Bát giai trí bảo, thanh dược điểu. Giang Từ có chút kinh ngạc. Hắn ở Bạch Diễm quân quân nhu đại điện bảng hối đoái lên, thấy qua món trí bảo này, ước chừng yêu cầu 60 van ở công trận, mới có thể hối đoái. Đây là một loại vô cùng giỏi chạy trối chết đặc thù phi hành trí bảo, ở né tránh phương diện có lẽ kém một chút, nhưng thẳng tắp tốc độ chạy trốn, nhưng là cực nhanh. Một cái không chú ý, liền ba bước thiên tôn đều khó khăn đuổi kịp. Quả nhiên, không một người hiền lành. Giang Từ cảm khái. Đây là bát giai trí bảo a, nếu là ở nguyên giới hôn độn hải, coi như là ba bước thiên tôn, cũng không có tư cách nắm giữ. Mà ở giám ngộng nguyên giới, một cái đứng đầu đạo quân chiến sĩ, là có thể nắm một món bát giai trí bảo khắp nơi bay loạn. Đương nhiên, Giang Từ ở cảm khái, hàng dục nhưng ở giật mình. Hắn mới vừa rồi vừa nhìn thấy Giang Từ lấy thân hợp kiếm thân pháp. Cũng biết đụng phải thiết bản. Tại loại này cận chiến thân pháp trước mặt, Giang Tử công kích hắn 10 lần, hắn sợ rằng mới ra tay một lần, lại sẽ còn bị đỡ được. Cho nên, hắn thấy tình thế không ổn, ngay lập tức sẽ lấy ra lá bài tẩy, trốn thoát. Coi như ngươi chạy nhanh. Giang Tử khẽ gật đầu một cái, không có đuổi theo lên định đi. Hắn biết rõ, Hàng Dục có cái này bắt giai trí bảo trong người, muốn giết chết Hàng Dục, vẫn có độ khó nhất định. Dưới mắt, cũng không phải là đuổi giết đấu thời cơ tốt. Xa xa, nói xác thực là chỗ cực xa. Hàng Dục cả người bị bắt giai trí bảo thanh dược điều bọc, giống như thanh điểu to cầm, xa xa nhìn Giang Tử bên kia. Đây cũng là tân binh. Hàng Dục sắc mặt rất khó nhìn, hắn đang gạt ta. Không đúng, đại viêm quân đoàn chiến sĩ, chỉ lợi hại hơn, ta đều biết, trừ phi là tân binh, ta tại không nhận biết. Vậy hắn hẳn không nói dối, chính là tân binh, một tên tân binh, như thế này mà lợi hại. Phiền thoái. Cho dù ở tầng thứ nhất tránh thoát một kiếp, tiếp theo còn có đệ nhị tầng, đệ tam tầng. Hàng Dục hối hận, làm sao chính mình nhãn quang như thế kém, khều một cái, liền chọn được rồi chỉ sợ là bọn họ khối này một nhóm một người lợi hại nhất chiến sĩ. Siêu siêu. Hàng Dục thoát được nhanh, còn lại hai gã chiến sĩ thấy tình thế không ổn, cũng là lập tức phân tán chạy trốn. Tên kia cự truy khôi ngô chiến sĩ, phía sau lại cũng hiện ra một nhóm cánh chim màu đen, chính là thất giai trí bảo hắc vân cánh. Hai cánh rung lên, liền gào thét bỏ chạy. Ngược lại là tên kia hung thú chiến sĩ, lạc đến cuối cùng, tốc độ chậm nhất. Trốn chậm nhất. Vậy thì ngươi rồi. Giang Tử lần nữa chọn mục tiêu, thân hình thoát một cái, vọt thẳng đi qua. Sau lưng của hắn chính là xuất hiện một đôi có tử sắc hoa văn cánh chim màu vàng. Đúng là hắn từ đồ díu kia đả cờ đửa cờ đến bắt giai trí bảo, am hiểu nhất phi hành cùng cận chiến né tránh. Ẩm. Cả người hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Không. Cái đó hung thú chiến sĩ nhận ra được một màn này, nhất thời kinh hãi, bởi vì này tốc độ quá nhanh. Làm sao lại nhanh như vậy? Hung thú chiến sĩ hoảng sợ không thôi, đồng thời trong lòng cũng là hối hận cùng tuyệt vọng. Hối hận là, hắn ở tới tham gia tinh anh hàng ngũ nhiệm vụ trước, cũng ở đây quân đội đổi bảo vật. Nhưng hắn đổi là công kích loại, cũng không có đổi bảo vệ tánh mạng vật, nếu là bàn về công kích, hắn căn bản không sợ bất kỳ đạo quân chiến sĩ. Tuyệt vọng là, bây giờ thấy Giang Tử tốc độ cùng năng lực né tránh, là hắn biết, coi như hắn có bát giai công kích trí bảo, nếu là cùng Giang Tử chém giết tiếp, cũng thất bại. Cho nên, phải trốn. Nhưng là, trốn không thoát. Ẩm. Từ biến mất tại chỗ Giang Tử, trực tiếp xuất hiện ở hung thú chiến sĩ phía trước. Ồn ào. Bôi đen bạch kiếm quang gào thét mà ra, thẳng tắp chém về phía hung thú chiến sĩ đầu. Kia mãnh liệt đạo vận, chấn động hư không. Giang Tử thực lực đã sớm là thiên tôn vô địch, bây giờ tùy tiện triển lộ một ít thực lực, là có thể hoàn toàn nghiền ép cái này hung thú chiến sĩ. Cho nên, khối này nhất định là thiên về một bên chiến đấu. Xa xa những chiến sĩ khác, nhìn thấy một kiếm này uy thế, càng sợ hãi hơn không dứt. Đến bọn họ cấp bậc này, cơ hồ người người cũng có một bước thiên tôn chiến lực, đặt tới đạo quân cường giả có thể bùng nổ cực hạn chiến lực. Nếu là tu vi cảnh giới không đột phá, chiến lực còn muốn đột phá đến tầng thứ cao hơn, đó là cơ hội chuyện không thể nào. Cho nên mọi người chân chính chém giết, với nhau chênh lệch đều sẽ không quá lớn. Nhưng là, bọn hắn bây giờ phát hiện, người chiến sĩ này Sơn Hải, quá mạnh mẽ. Một kiếm này, đã vượt qua một bước thiên tôn. Tốc độ của hắn cũng mạnh biến thái, vậy đối với Vũ Dực, lại cũng là bát giai trí bảo. Rất khó tưởng tượng, hắn một tên tân binh, làm sao tích lũy đến nhiều như vậy công trận. Chúng ta đều là tích lũy mấy chục triệu niên, trên triệu năm, công trận tài đủ hối đoái một cái đặc thù bát giai trí bảo. Những chiến sĩ này, đang chém giết lẫn nhau đồng thời, cũng đều ở chú ý Giang Tử chiến đấu. Bọn họ rất rõ, nhiệm vụ mục tiêu cuối cùng là muốn lên đỉnh Thanh Vân Lầu, nếu Thanh Vân Lầu tầng thứ nhất liền để cho bọn họ giết lẫn nhau, như vậy tiếp theo còn có 8 tầng. Hiển nhiên, rất có thể còn sẽ xuất hiện tự giết lẫn nhau khảo nghiệm. Hoặc có lẽ là ở một ít lợi ích khởi động hạ. Bọn họ chủ động chém giết đều là có khả năng. Cho nên, bọn họ dĩ nhiên muốn thừa dịp bây giờ, làm rõ ràng những chiến sĩ khác thực lực. Nhưng là, trải qua phen này xem, bọn họ nhận rõ một sự thật, Sơn Hải, không thể dẫn đến, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Sớm biết hắn mạnh như vậy, thì không nên đối phó hắn. Hàng Dục là hối hận nhất một cái, nếu như mới vừa rồi không xuất thủ, kia ở phía sau từng tầng một trong khảo nghiệm, có lẽ hắn còn có thể giúp được ta. Đáng tiếc, không có nếu như. Bên kia. Giống. Hung thú chiến sĩ ngửa mặt lên trời thét dài, cả người lân giáp toát ra ưu quang, cự trảo nâng lên, muốn ngăn trở Giang Tử kiếm. Nhưng là hắn nơi nào chống đỡ được. Ồn ào. Trắng đen kiếm quang gào thét, phảng phất có thể chạm phá hết thảy. Sơn Hải kiếm kinh thiên đạo quyển đệ nhị thức, âm dương ngũ hành. Một kiếm này trực tiếp rơi vào lân giáp hung thú trên cổ của, một viên đầu lớn phóng lên cao. Nhưng cái này hung thú chiến sĩ sinh mệnh lực rất ương ngạnh, đầu cùng cơ thể nhanh chóng hợp hai thành một, chỉ là khí thế còn lại vốn là hai thành, đã lại không có lực phản kháng. Sơn Hải, tha ta một mạng. Hung thú chiến sĩ tuyệt vọng cầu xin tha thứ. Giang Tử căn bản không để ý tới, giơ tay lên lại muốn lần huy kiếm. Ta nguyện dâng ra hết thảy bảo vật. Hung thú chiến sĩ kinh hoàng nóng nảy. Giết ngươi, ngươi bảo vật cũng là của ta. Giang Tử lạnh lùng nói, hơn nữa, ta còn cần muốn mạng của ngươi, đi đệ nhị tầng. Mới vừa rồi là cái này hung thú chiến sĩ chủ động công kích hắn, vậy dĩ nhiên không có gì hảo lưu tình. Ồn ào. Một kiếm ra lại, trắng đen kiếm quang lòng lánh. Không. Hung thú chiến sĩ tuyệt vọng gầm thét, tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng không cam lòng cũng vô dụng, một kiếm này thế không thể đỡ lần nữa rơi vào trên người hắn. Trong thời gian ngắn, hắn thân thể cao lớn liền yên diệt vô hình. Ngươi giết chết rồi vũ cấp đạo quân, vĩnh hằng điểm kinh nghiệm e ít tờ chín nguyên. Lưu lại bảo vật cũng không ít. Giang Tử vung tay lên, liền đem hung thú chiến sĩ lưu lại số lớn vật phẩm thu hồi. Không tính là thất giai trở xuống trí bảo, tổng cộng có một cái bát giai công kích trí bảo, bốn cái thất giai trí bảo. Giết một cái quân đội đứng đầu đạo quân chiến sĩ, so với giết 10 phổ thông thiên tôn đều kiếm A. Giang Tử trong lòng cảm khái. Lạnh giá hoang vu trên sa mạc, gió rét gào thét. Mà vô cùng rất xa mấy cái phương hướng, đều đang phát sinh chiến đấu chém giết. Những thứ kia chính đang chém giết lẫn nhau các chiến sĩ, thỉnh thoảng còn hướng Giang Tử nhìn bên này liếc mắt. Đều rời ta thật xa. Giang Tử lắc đầu một cái. Vốn là nghĩ, nếu là có cơ hội, nhiều hơn nữa giết mấy cái, nhiều làm một ít bảo vật. Đầu tiên, hắn sưu tập được trí bảo, phải cho lục ảnh kiếm thôn phệ. Cái này nguyên phôi trí bảo, có thể thông qua thôn phệ còn lại trí bảo, tăng lên phẩm giai. Đáng nhắc tới chính là, lục ảnh kiếm ta y hàn ở bế quan khối này vạn năm bên trong, cắn nuốt số lớn trí bảo, đã thành công tấn thăng làm cửu giai trí bảo. Nhưng hắn bây giờ thân ở ngộng nguyên giới, vô luận là thông tiên lâu, hay lại là lục ảnh kiếm, hắn dùng đều rất cẩn thận, bình thường sẽ không tùy tiện lấy ra. Bình thường dùng cũng chính là một món thông thường thất giai trí bảo trường kiếm. Thứ yếu, hắn bây giờ dù sao cũng là tộc quần lớn nhất trụ, còn phải cố cả người tộc. Hắn ở bên ngoài lấy được bảo vật càng nhiều, vậy bọn họ nhân tộc nội tình liền càng thâm hậu. Được rồi, tới trước tầng kế tiếp. Giang Tử thầm nói, căn cứ tinh anh hàng ngũ nhiệm vụ tỷ số tử vong, phổ thông có thể còn sống rời đi Thanh Vân Lầu, cũng liền một thành mà thôi, tầng thứ nhất này tài chết một nửa. Mà bọn họ chém giết, cuối cùng chiến lợi phẩm đều tại người thắng trong tay, đến phía sau ta lại giết rồi những thắng lợi này người. Tự nhiên có thể được càng nhiều. Giang Tử nhìn một chút chỗ cực xa bốn trận chiến đấu, sau đó không lại dừng lại, hóa thành một vệt sáng, bay thẳng hướng trong sa mạc kia đạo lôi điện quang trụ. Vèo. Làm Giang Tử bay đến phụ cận, lôi điện quang trụ cũng không ngăn trở, tùy ý Giang Tử tiến vào bên trong. Ầm. Sau một khắc, Giang Tử biến mất ở lôi điện trong cột ánh sáng. Hắn vào tầng thứ hai. Hô, khối này tên đáng sợ, cuối cùng vào tầng thứ hai. Còn lại chính đang chém giết lẫn nhau bắt người chiến sĩ, đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Giang Tử một mực ở bên cạnh mắt lom lom, liền không tính ra tay, bọn họ cũng sẽ tim đập rộn lên bất an. Bởi vì bọn họ rõ ràng cảm giác, bọn họ và Giang Tử không cùng một đẳng cấp. Chúng ta đều là tứ đại quân đội ưu tú nhất đạo quân chiến sĩ, theo lý thuyết, cho dù có lợi hại hơn chúng ta, cũng lợi hại không đi nơi nào. Người chiến sĩ này Sơn Hải, làm sao biết so với thực lực chúng ta cường nhiều như vậy? Từng cái kinh nghi vạn phần. Giang Tử vừa đi, còn dư lại bát người chiến sĩ, cũng rốt cuộc có thể yên tâm từng đôi chém giết. Bất quá, cùng Giang Tử bất đồng chính là, bọn họ bởi vì với nhau thực lực sai biệt không lớn, chém giết liền muốn chậm rất nhiều. Bên kia, một trận thời không biến ảo sau khi, Giang Tử xuất hiện ở một cái thế giới mới. Ừ. Giang Tử ngắm nhìn bốn phía. Đây là một mảnh mênh mông ám mặt đất màu đỏ, có một đạo khe nước trải rộng trên đó, mà ở trong cái khe, mơ hồ có thể thấy được có chất lỏng màu đỏ thắm chảy xuôi. Đồng thời, có khí lưu nóng bỏng, từ những cái khe kia bên trong phún ra ngoài, trải rộng khắp nơi. Trên bầu trời, chính là mây đen che phủ, đông nghịt một bên, tối tăm vô cùng. Năm người chiến sĩ. Giang Tử ánh mắt cuối cùng lạc ở phía xa. Nơi đó có năm người chiến sĩ phân tán mà đứng, giữa lẫn nhau khoảng cách đều rất xa, đều rất cảnh giác. Là tiên một nhóm. Giang Tử trong lòng hơi động. Sau một nhóm chiến sĩ, lại cũng có đi lên rồi. Xa xa một cái bộ dáng thiếu niên chiến sĩ. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn mặc màu đỏ nhạt chiến giáp, cùng cái này ám thế giới màu đỏ, ngược lại lộ ra rất cân đối. Làm sao, các ngươi một mực chờ đợi chúng ta tiếp theo phê? Giang Tử mở miệng hỏi. Thanh Vân Lầu quy củ, là mỗi thập người chiến sĩ làm một phê, chúng ta khối này một nhóm chỉ còn lại 5 cái, cho nên phải chờ các ngươi hạ một nhóm 5 cái đi lên. Bộ dáng thiếu niên chiến sĩ tuét miệng cười một tiếng. Hắn đối với nụ cười nhìn qua rất rực rỡ, nhưng đáy mắt sâu bên trong lại có ngoan lệ quang mang lóe lên. Giang Tử sắc mặt lạnh nhạt gật đầu. Dưới tình huống bình thường là như vậy, cũng không loại bỏ có tình huống đặc biệt, tỉ như một nhóm chiến sĩ bên trong, một người chiến sĩ giết chết còn lại chi nở cái. Như vậy, có lẽ phải đợi được lâu hơn. Khối này Thanh Vân Lầu đệ nhị tầng, hội làm sao khảo nghiệm chúng ta? Giang Tử lại hỏi dò. Không biết. Thanh Vân Lầu cũng không nhắc nhở. Mấy cái khác chiến sĩ cũng mở miệng nói. Ngươi thứ nhất tới, xem ra ngươi là các ngươi một nhóm kia bên trong mạnh nhất một cái. Bộ dáng thiếu niên chiến sĩ đột nhiên hỏi. Vận khí tốt thôi. Giang Tử cười một tiếng. Cùng ngươi cùng nhau những chiến sĩ khác đây. Bộ dáng thiếu niên chiến sĩ lại hỏi. Đợi lát nữa đã tới rồi. Giang Tử trả lời rất tự nhiên. Nói là chờ một lát, kết quả đợi chừng một giờ, còn lại bốn người chiến sĩ mới đi tới tầng thế giới thứ hai, hơn nữa cơ hồ là đồng thời đến. Vèo. Hàng dục mới vừa xuất hiện, trên người trí bảo thanh dược điểu, liền lập tức hai cánh rung lên, xa xa tránh khỏi. Sau đó mới cảnh giác nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt phong tỏa xa xa Giang Tử. Không chỉ là hắn, ngoài ra ba người chiến sĩ, tất cả đều là như thế, đều ly Giang Tử xa xa. Thấy như vậy một màn, kia cái bộ dáng thiếu niên chiến sĩ cùng ngoài ra bốn cái tiền một nhóm chiến sĩ, rối rít nhìn Giang Tử liếc mắt. Chỉ cần không phải kẻ ngu, tự nhiên đều có thể nhìn ra, tân đến bốn người chiến sĩ, đối với vừa mới đến cái đó xích giáp chiến sĩ, là bực nào sợ hãi, cảnh giác. Dĩ nhiên khiến rất nhiều đứng đầu đạo quân chiến sĩ kính sợ, thực lực khẳng định không bình thường. Phải cẩn thận hắn. Tiền một nhóm năm người chiến sĩ, cũng đều cảnh giác. Đang lúc này, ầm, thập đạo cột sáng từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt bao phủ bọn họ mười. Mạnh gia nhập hạ Katsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bờ UFF vô địch. Tinh thiết ổn, phá cốt chuyện vừa đủ không cảm thấy nát. Chương 670, còn chưa đủ tàn khốc. Cấu hoa, thập đạo cột sáng, thanh thế ngút trời, tốc độ nhanh đến cực hạn. Giang Tử đẳng cấp thập người chiến sĩ, căn bản không né tránh kịp nữa, liền bị quang trụ hoàn toàn bao phủ. Đây là Thanh Vân Lầu đệ nhị tầng. Các ngươi sẽ bị truyền tống đến một cái tiểu hình thế giới, tồn tại chống nổi tiểu hình bên trong thế giới hết thảy công kích, là được thông qua tầng này. Các ngươi là hai nhóm chiến sĩ, tiền một nhóm đã nghỉ ngơi hồi lâu, trạng thái đã khôi phục không ít, sau một nhóm chiến sĩ còn cần khôi phục, cho nên, các ngươi sẽ bị một trước một sau truyền tống đến tiểu hình thế giới. Rộng lớn thanh âm của, vang dội ở Giang Tử đẳng cấp thập người chiến sĩ trong đầu. Sau một khắc, bộ dáng thiếu niên chiến sĩ cùng còn lại bốn cái tiền một nhóm đến chiến sĩ, chung quanh thời không chấn động. Bọn họ năm cái, trong nháy mắt liền bị truyền đến mảnh thế giới này chỗ xa xa. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy bọn họ bị phân tán ra, mỗi một đều lâm vào một cái đường kính đại khái ở một ước cây số tiểu hình trên thế giới. Vội vàng khôi phục thương thế. Nhanh. Khôi phục càng nhiều càng tốt. Hàng dục đẳng cấp 4 người chiến sĩ, liền vội vàng lấy ra rất nhiều bảo vật, khôi phục thương thế trên người. Giang Tử ngược lại ở bên cạnh an tâm nhìn, chiến đấu của hắn rất nhanh chóng, tiêu hao rất ít, cũng không có bị thương. Một chỗ khác, kia cái bộ dáng thiếu niên chiến sĩ, mặc màu đỏ nhạt chiến giáp, chính ngắm nhìn bốn phía, quan sát cái này đường kính ở một ước cây số tiểu hình thế giới. Ầm. Trên thế giới trong không, đột nhiên hiện ra một bức cổ xưa đạo văn đồ án, đường kính cũng là một ước cây số. Đủ loại màu sắc rực rỡ đạo pháp hoa văn đan vào một chỗ, tạo thành này tấm đạo văn đồ án, bao phủ phía dưới đa y đi a các nơi. Theo sát, từng trận tiếng nổ vang lên, cổ xưa đạo văn đồ án xuống phía dưới bắn ra từng đạo ánh sáng. Thình thịch hoành. Đạo này đạo cột sáng, như đao như kiếm, tùy ý xuống phía dưới cắt xuyên qua. Thiếu niên này chiến sĩ cầm chiến đao, liên tiếp vung chém, đương một tiếng, đón đỡ một lần bắn về phía hào quang của hắn. Hào quang bên trong ẩn chứa lực trùng kích, chấn hắn bay rớt ra ngoài, ở giữa không trung liên tiếp lan lộn. Ở quá trình này, bước kia đạo văn đồ án đang không ngừng bắn ra ánh sáng, phô thiên cái địa mà xuống, cho nên hắn không thể tránh khỏi, gặp số lớn ánh sáng công kích. Quá mạnh mẽ. Mỗi một ánh hào quang đều có thể so với một bước thiên tôn. Nếu là không có bát giai hộ giáp trí bảo, ta sợ rằng trực tiếp liền tiêu diệt. Thiếu niên chiến sĩ kinh hãi không thôi, mười đạo, trăm đạo loại uy lực này quan mang, hắn có thể chống đỡ được. Nhưng khối này vô cùng ánh sáng vô tận đồng thời xung kích tới, vậy thì đáng sợ. Tiền một nhóm năm người chiến sĩ, phân biệt lâm vào năm cái tiểu hình trên thế giới, mỗi người chiến sĩ đều tại bị tiểu hình trên thế giới đạo văn đồ án dày xéo. Giang Tử khối này một nhóm năm người chiến sĩ, một bên đang khôi phục, một bên cũng ở đây cẩn thận quan sát. Nhìn, không phải là quá nguy hiểm a? So với tầng thứ nhất giết lẫn nhau muốn tốt hơn nhiều, như vậy ít nhất chết một nửa, mà tầng này chỉ cần kháng trụ tiểu hình thế giới phủ xuống công kích, liền có thể còn sống sót. Còn lại bốn người chiến sĩ đang lặng lẽ nghị luận, có lúc còn biết xem Giang Từ liếc mắt, trong lòng yên tâm không ít. Giang Từ ngược lại im lặng không lên tiếng, bất quá cái nhìn của hắn cùng những chiến sĩ khác như thế, tầng này thật giống như quả thật không thế nào nguy hiểm. Từ đạo văn đồ án bắn ra ánh sáng, mỗi một đạo uy lực đều tại một bước thiên tôn tầng thứ. Chỉ cần trên người bát giai hộ giáp trí bảo, cơ bản đều có thể chống đỡ được. Chẳng lẽ là tầng thứ nhất chết quá nhiều, cho nên đệ nhị tầng áp lực giảm bớt. Giang Từ trong lòng âm thầm nghĩ. Rất nhanh, là hắn biết chính mình đoán sai rồi. Năm cái tiểu hình bên trong thế giới chiến sĩ, cũng cảm giác vung lòng không ít. Tuy nói phiền toái nhiều, nhưng vượt đi qua độ khó cũng không thế nào lớn. Năm người chiến sĩ đều đang chống cự toàn. Bọn họ có thể từ tầng thứ nhất sống sót, trên người bảo vật tự nhiên không ít, có một cái bát giai hộ giáp trí bảo, đều là tiêu chuẩn thấp nhất rồi. Bọn họ chính nghĩ như vậy, đồng nhiên. Ùng ùng. Đại địa chấn chiến lên, năm cái tiểu hình thế giới đa IDA đều tại rung động. Trên mặt đất nguyên bản là trải rộng số lớn vết nước, trong đó có chất lỏng màu đỏ thắm chảy xuôi. Mà giờ khắc này, theo rung động, những thứ kia xích sắc chất lỏng trực tiếp xông ra bề mặt quả đất, tản mát ra làm người ta run sợ trong lòng nhiệt độ nóng bỏng. E là cho dù là vũ cấp đạo quân rơi vào trong đó, cũng sẽ bị trong nháy mắt đốt diệt. Kia năm cái đạo quân chiến sĩ, không hề nghĩ ngợi, ngay lập tức sẽ bay, không dám đứng tại trên mặt đất. Ào ào ồn ào. Màu đỏ thâm chất lo nở dê rước. Nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, không ngừng biến ảo. Trong thời gian ngắn, biến thành một tòa nguy nga màu đỏ thấm người khổng lồ. Sau đó còn chưa kết thúc, chất lỏng này hình thái màu đỏ thấm người khổng lồ, bên ngoài thân bắt đầu ngội xuống đông đặc, từ thể lỏng biến thành một người màu đỏ sẫm nham thạch cự nhân. Hơn nữa, khối này nham thạch cự nhân bên ngoài thân còn có một đạo đạo chất lo nở dê rực đang chảy xuôi. Giống. Nam tôn màu đỏ sẫm nham thạch cự nhân đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét. Cả vùng đất kia từng đạo kẽ hở, còn ở liên tục không ngừng xông ra chất lỏng màu đỏ thắm, liên tiếp nham thạch cự nhân cơ thể. Ùng ùng. Năm cái tiểu hình thế giới trên bầu trời đạo văn đồ án cũng đang không ngừng thích sáng lên, hướng phía dưới đánh. Có rất nhiều ánh sáng đều rơi xuống màu đỏ nhạt nham thạch cự nhân trên người, nhưng chỉ là khiến nham thạch cự nhân trên người bộ phận nham thạch dụng. Hơn nữa những thứ kia rơi xuống nham thạch, rất nhanh lại lần nữa hóa thành chất lỏng màu đỏ thắm, lại lần nữa ngưng tụ đến to trên người. Đi một lần thứ nhất, căn bản không có tạo thành tổn thương gì. Giống. Kèm theo giống giận rung trời âm thanh. Năm cái nham thạch cự nhân, đồng thời xông về kia năm người chiến sĩ. Bọn họ hoặc là chân to dẫm đạp lên, hoặc là nắm tay gào thét càn quét, hoặc là trực tiếp xông ngang đánh thẳng. Chỉ là lần đầu tiên giao thủ, liền đem kia năm người chiến sĩ đập bay ra ngoài. Chuyện này. Đây cũng quá mạnh đi. Chỉ một đòn A. Giờ phút này, còn đang khôi phục trạng thái Giang Từ năm người chiến sĩ, sau khi thấy một màn này, đều thất kinh. Mặc dù không là tự thể nghiệm, vốn lấy trong mắt của bọn họ, tùy tiện là có thể nhìn ra, kia năm cái tiểu hình trên thế giới chiến sĩ chính diện trước khi dạng gì tình cảnh. Phải biết, có thể tới tham gia tinh anh hàng ngũ nhiệm vụ đạo quân chiến sĩ, tổng hợp chiến lược tuyệt đối là một bước thiên tôn tầng thứ. Những thứ kia nham thạch cự nhân, một đòn là có thể đập bay kia năm người chiến sĩ. Điều này nói rõ, nham thạch cự nhân thực lực, tuyệt đối là ba bước thiên tôn tầng thứ. Hơn nữa bây giờ không chỉ là có nham thạch cự nhân, tiểu hình thế giới trên bầu trời bức kia đạo văn đồ án vẫn ở chỗ cũ không ngừng thả ra vô cùng ánh sáng vô tận. Hai người này giáp công, coi như kia năm người chiến sĩ có thực lực đi tránh né nham thạch cự nhân công kích, cũng không tránh thoát những ánh sáng kia. Mặc dù nói, bọn họ có bát giai hộ giáp trí bảo, coi như là ba bước thiên tôn công kích, cũng có thể chống đỡ được. Nhưng là, chỉ là gánh nổi nhất thời. Rầm rầm rầm. Tiên một nhóm năm người chiến sĩ, không phải là bị ánh sáng đánh ngã, chính là bị nham thạch cự nhân đánh bay. Loại này chật vật tình cảnh, không ngừng tăng vọt nguy hiểm, khiến Giang Từ khối này một nhóm kia bốn người chiến sĩ nóng nảy. Làm sao bây giờ? Chúng ta khẳng định cũng phải đối mặt tương tự nguy hiểm, đạo văn đồ án ánh sáng, nham thạch cự nhân. Hai người giáp công dưới tình huống, sợ rằng rất khó nhịn đến cuối cùng. Hàng dục đẳng cấp bốn người chiến sĩ một bên liều mạng khôi phục trạng thái cùng thương thế, một bên lo lắng. Giang Từ coi như bình tĩnh, không có gì nóng nảy tâm tình, chỉ là ánh mắt của hắn cũng có chút nghiêm túc. Với ta mà nói, chỉ là những nguy hiểm này còn không coi vào đâu, mấu chốt là, ở đạo văn đồ án, nham thạch cự nhân sau khi, có còn hay không loại thứ ba nguy hiểm, thậm chí là loại thứ tư nguy hiểm. Sợ chính là cái này, coi như hắn có vô địch thiên tôn tầng thứ chiến lực, nhiều như vậy công kích liên tục đi xuống, hắn cũng có bị chèn ép không còn một ngống thời điểm. Bất quá, đã có một thành tỷ số sống sót, ta đây khẳng định có thể còn sống sót. Giang Từ thầm nghĩ toàn. Ghê gớm cuối cùng dùng tới thất trọng sơn hộ giáp. Thất trọng sơn hôm nay là cửu giai trí bảo, nhưng đồng thời hóa thành hộ giáp, hồn giáp, bảo vệ thân thể và nguyên thần. Coi như hắn đứng bất động ở nơi đó, ba bước thiên tôn đều không làm gì được hắn. Thanh Vân Lầu là thần vương cốc kiến trúc cao nhất. Mà ở Thanh Vân Lầu bên cạnh cách đó không xa, còn có một tòa tầng 3 màu xám cung điện cổ xưa. Tòa cung điện này bên ngoài, có một đám thiên tôn lính gác, đây cũng là toàn bộ thần vương cốc quyền lực tối cao trung tâm. Lúc này, ở màu xám cung điện đệ tam tầng, vô cùng rộng lớn trong đại điện, có 4 tờ lớn vô cùng vương tọa. Bên trái nhất ngai vàng, chính có một cái bị hãm hại vụ bao phủ thân ảnh đồ sộ, trận trận tà ác khí tức kinh khủng, từ trong hắc vụ tiêu tán mà ra. Còn lại 3 tấm vương tọa chính là trống rỗng, cũng không có gì hình dáng. Ồn ào. Trong đại điện giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một đạo ảo ảnh màn sáng, hiện hiện ra Thanh Vân Lầu đệ nhị tầng cảnh tượng. Có thể nhìn thấy kia 5 cái đạo quân chiến sĩ, ở tiểu hình trên thế giới bộ dáng chật vật. Phế vật. Trong hắc vụ truyền tới một tiếng thở dài. Khối này một nhóm chiến sĩ vẫn là phế vật, tiếp tục như vậy, thật không biết lúc nào mới có thể tìm được. Thần vương bệ hạ nói cấp độ kia nhân vật tuyệt thế. Hắn coi như thần vương cốc 4 đại thống lĩnh một trong, tuy nói chỉ là vĩnh hằng chí tôn, nhưng hắn lại là một gã tinh anh hàng ngũ cường giả. Vĩnh hằng chí tôn tầng thứ tinh anh hàng ngũ, dĩ nhiên là vĩnh hằng cảnh giới vương giả. Hắn cho dù là cùng Yến Xích Hoang Chúa cái loại này vĩnh hằng đại chí tôn chiến đấu, cũng có thể làm được tùy tiện tiêu diệt Yến Xích Hoang Chúa. Quá yếu, ở đệ nhị tầng biểu hiện cứ như vậy yếu, từng đợi một chiến sĩ tinh anh, biểu hiện mạnh hơn bọn họ, không biết có bao nhiêu. Nhưng không có một có thể thành công, về phần bọn hắn thì càng không hy vọng. Trong hắc vụ thân ảnh đồ sộ thở dài, thanh âm rất giàn mua. Mộng nguyên giới là thần vương bệ hạ thế giới, thần vương cốc càng là thần vương bệ hạ sinh hoạt địa phương. Thật ra thì nơi này căn bản sẽ không có người tự tiện xông vào, cũng không nhất định an bài cái gì lính gác. Nhưng hắn vẫn được an bài ở chỗ này, một mặt là thần vương bệ hạ sự tin tưởng hắn, mặt khác là vì thay thần vương bệ hạ, tìm tới có thể xông đến Thanh Vân Lầu đệ cửu tầng nhân vật tuyệt thế. Quá lâu, thần vương bệ hạ giao cho chúng ta nhiệm vụ, chúng ta đến nay cũng không làm được. Nếu là có ai có thể lên đỉnh Thanh Vân Lầu, chính là để cho ta lập tức chết đi, ta đều cam tâm. Thân ảnh đồ sộ thanh âm giàn mua vô cùng, mang theo đối với thần vương bệ hạ thật sâu áy náy. Chẳng lẽ là mộng nguyên giới nội bộ sàng lọc cạnh tranh còn chưa đủ, còn phải càng tàn khốc hơn mới được. Hắn lại lẩm bẩm nói. Lúc này, trong đại điện màn A nhờ xa nở dê lên, ngoài ra 5 người chiến sĩ cũng bắt đầu bị chuyển tống đến riêng mình tiểu hình trên thế giới. Thanh Vân Lầu đệ nhị tầng mênh mông thế giới, mặt đất màu đỏ nâu lên, từng đạo hơi nóng trùng thiên. Nóng bỏng năng lượng, sợ rằng có thể trực tiếp đốt diệt một cái đạo quân cường giả. Tiên một nhóm chiến sĩ 5 cái tiểu hình trên thế giới. Giống. Kia 5 cái màu đỏ sẫm nham thạch cự nhân thô bạo vô cùng, xông ngang đánh thẳng, mang 5 người chiến sĩ đánh chật vật không chịu nổi. Mà ở bên kia, Giang Tử bọn họ khối này một nhóm 5 người chiến sĩ, chính ở chăm chú nhìn. Ngoại trừ Giang Tử, còn lại 4 người chiến sĩ trong mắt đều mang lo âu. Nham thạch cự nhân căn bản không giết chết, phải tận lực kéo dài thời gian. Còn lại 4 cái trong lòng chiến sĩ cũng đều đang suy tư phương án ứng đối. Bọn họ vừa mới trải qua tầng thứ nhất chém giết, không giống tiền một nhóm 5 người chiến sĩ nghỉ ngơi lâu như vậy. Bây giờ, bọn họ ở bên cạnh lúc nghỉ ngơi, vừa có thể trước thời hạn nhìn thấy đệ nhị tầng nguy hiểm. Đây cũng tính là một loại tính công bình bồi thường. Rất nhanh, trước mặt một nhóm 5 người chiến sĩ ở tiểu hình trên thế giới, chật vật chém giết nửa giờ sau. Rầm rầm rầm. Bao phủ Giang Từ bọn họ 5 cái cột sáng, nhất thời xuất hiện chấn động, truyền tống lực xuất hiện, 5 bóng người đều tại chỗ biến mất. Giang Tử chỉ cảm thấy một trận thời không biến ảo, liền vượt qua nhất đoạn khu vực, đi tới nhất phương tiểu hình trên thế giới. Tài nghỉ ngơi nửa giờ. Bất quá để cho chúng ta trước thời hạn biết nguy hiểm, cũng coi như công bình. Giang Tử ngẩng đầu nhìn trời. Phía trên bóng tối trong tầng mây, nổi lên một bức to lớn đạo văn đồ án, che phủ toàn bộ tiểu hình thế giới không trung. Thình thịch hoành. To lớn đạo văn đồ án, điên cuồng xuống phía dưới chuốt xuống số lớn ánh sáng, mỗi một ánh hào quang uy lực cũng có thể sánh bằng một bước thiên tôn toàn lực nhất kích. Thật may khối này chỉ là chui luyện khảo nghiệm, cho nên những ánh sáng này là lan ra toàn bộ khu vực. Nếu là tập trung ở đồng thời, một ước đạo quang mang hợp kích, sợ rằng liền vĩnh hằng chí tôn cũng không dám chống cự. Ừ. Giang Từ ngẩng đầu nhìn trời, sau đó chợt huy kiếm. Cong. Trường kiếm trong tay chặn lại một đạo cương manh tập kích. Va chạm bùng nổ uy lực, khiến Giang Từ cả người liên tiếp lui về sau 6 bước. Đương đương đương. Đồng thời, hắn liên tiếp huy kiếm, lại ngăn trở cựu đạo quan mang. Quả nhiên, tất cả ánh sáng, uy lực đều là giống nhau, đều là một bước thiên tôn. Giang Tử tâm lý có phán đoán. Hắn bây giờ giữ chiến lực, liền xen vào một bước thiên tôn cùng 2 bước thiên tôn giữa, cho nên lộ ra rất dễ dàng. Nham thạch cự nhân, vội vàng xuất hiện đi. Giang Tử không có bất kỳ áp lực. Tử Văn Kim Dực. Sau đó, hắn lại sử dụng cái này trí bảo, phía sau hiện hiện ra một đôi mang theo tử sắc hoa văn cánh chim màu vàng. Nhất thời, thân pháp của hắn tốc độ cùng sự linh hoạt, chợt tăng. Như vậy thứ nhất, kia nghiêng về xuống quang mang, đối với hắn lại càng không có uy hiếp, rất dễ dàng liền bị hắn né tránh. Ung ung. Đại địa chân chiến, từ những thứ kia vết nước bên trong, phun mạnh ra chất lỏng màu đỏ thắm. Giang Tử lập tức bay lên không, nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy, những thứ kia chất lỏng màu đỏ thắm lan lộn, hội tụ thành một cái to lớn chất lỏng quái vật, sau đó những quái vật này lần nữa ngội xuống ngưng tụ, biến thành một cái to lớn màu đỏ nhạt nham thạch cự nhân. Giống. Nham thạch cự nhân ngửa mặt lên trời gầm thét, gào thét xông về Giang Tử. Đến tốt lắm. Giang Tử khẽ mỉm cười, sau đó thân hình thoát một cái, trực tiếp cầm kiếm lên đón. Ầm. Màu đỏ sầm nham thạch cự nhân, đến gần 30 vạn cây số cao, một quyền đi xuống, giống như một ngọn núi lớn che đậy xuống. Mà Giang Tử chẳng qua là huy kiếm, một vệt kiếm quang sáng chói, đột nhiên hóa thành trăm vạn nở trượng, càn quét đi ra ngoài. Sơn Hải kiếm kinh thiên đạo quyển đệ tam thức, hủy diệt tân sinh. Rào. Kiếm quang sáng chói rơi vào cự sơn như vậy quả đấm của lên, còn như núi non sụp đổ, lớn ám nắm đấm màu đỏ trực tiếp bị chém xuống. Nham thạch cự nhân là ba bước thiên tôn, mà Giang Tử chỉ là nói quân, một kiếm này kinh động âm thầm xem cuộc chiến vị kia vĩnh hằng chí tôn. Mạnh gia nhập hạ Katsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bờ UFF vô địch. Tinh thiết ổn, phá cốt chuyện vừa đủ không cảm thấy nát. Chương 671, một cái hôn nguyên đường, cấu hoa. Thanh vân lầu cách đó không xa tòa kia màu xám cung điện, tầng thứ ba rộng lớn bên trong không gian. Trôi lơ lửng màn ANSANZ, chính hiện ra toàn 10 tiểu hình trên thế giới khung cảnh chiến đấu, từ trong có thể thấy rõ ràng 10 đạo quân chiến sĩ tình cảnh. Trên đại điện 4 tờ vương tọa, bên trái nhất ngai vàng, chính có một cái bị hãm hại vụ bao phủ thân ảnh đồ sộ. Lúc này, thân ảnh đồ sộ kia bên ngoài hắc vụ, đồng nhiên quay cuồng một hồi. Kiếm pháp. Trong hắc vụ nơi truyền lên tiếng. Ồn ào. Vốn là trên màn sáng 10 hình ảnh là cũng liệt vào, vào giờ khắc này, còn lại chi nở cái tiểu hình thế giới hình ảnh trong nháy mắt thu nhỏ lại. Mà hiện ra Giang Tử kia một cái hình ảnh, nhanh chóng trở nên lớn, chiếm cứ toàn bộ tia sáng chín thành khu vực. Kiếm này đạo bí pháp, làm sao? Hắc vụ thống lĩnh, tựa hồ hoàn toàn bị kinh trụ. Coi như thần vương cốc 4 đại thống lĩnh, hắn ở từng đời một thanh vân lầu sàng lọc bên trong, xem qua không biết bao nhiêu chiến sĩ tinh anh. Nhưng là ở bí pháp lên có thể lộ ra thiên phú như vậy, đây là hắn thấy thứ nhất. Ba cái thiên đạo dung hợp. Chưa bao giờ nghe, trước đó chưa từng có. Có thể hoàn thành ba con đường lớn dung hợp, cũng đã là hiếm thấy cực kỳ, lại có thể làm được ba cái thiên đạo dung hợp. Hắc vụ thống lĩnh nhãn quang cay độc. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, Giang Tử thi triển một màn kia sáng chói kiếm quang, là ba cái thiên đạo dung hợp mà thành, bao gồm trung cực kiếm đạo, ngũ hành thiên đạo, sinh mệnh thiên đạo. Hơn nữa không phải là đơn giản nhũ hợp đến đồng thời, là cấp độ sâu kết hợp. Lấy thiên đạo làm cơ sở, vốn là nhiều nhất sáng chế ra lục giai bí pháp, đây là đạo quân cực hạn. Mà người chiến sĩ này dùng ba cái thiên đạo dung hợp, sáng lập ra kiếm đạo bí pháp, cuối cùng thất giai bí pháp. Đột phá đạo quân tầng thứ bí pháp cực hạn. Hắc vụ thống lĩnh coi như vĩnh hằng tầng thứ tinh anh hàng ngũ, hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Vĩnh hằng cảnh giới tu luyện tới viên mãn sau khi, tu đạo pháp cũng đã đạt tới viên mãn, đạt tới điểm cuối. Bước kế tiếp, chính là tự nghĩ ra đạo pháp, nếu như có thể bước lên con đường kia, liền có thể đột phá trở thành hỗn nguyên cảnh giới cường giả siêu cấp. Mà bí pháp bản chất chính là đạo pháp. Trước mắt người chiến sĩ này, dung hợp ba cái thiên đạo, khiến bí pháp đột phá đạo quân cực hạn. Điều này đại biểu, sau khi người chiến sĩ này cũng có thể thông qua loại này phương thức đặc thù, đột phá đạo pháp cực hạn, sáng tạo ra mới đạo pháp. Có thể dễ dàng, trở thành hôn nguyên cảnh giới cường giả siêu cấp. Đây là một cái hôn nguyên đường A. Hắc vụ thống lĩnh thán phục. Hắn thấy rõ rồi, lại cái gì cũng không minh bạch. Đạo pháp dung hợp phương thức tu luyện, không thể không nhân đã thử. Từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu thiên phú tuyệt luân thiên tài đã thử, nhưng nhiều nhất dung hợp đến đại đạo tầng thứ, liền vô pháp tiếp tục tiến hành tiếp. Phía sau thiên đạo dung hợp, kết quả làm gì, không biết đến. Đương nhiên, Giang Tử cũng không biết, hắn là dùng điểm kinh nghiệm EX tờ bảng hoàn thành. Như vậy chiến sĩ, làm sao bốn vị tướng quân một mực không có nói cho ta. Như vậy thiên phú, tuyệt đối là trọng yếu nhất hạt giống, có thể là thần vương bệ hạ nói nhân vật tuyệt thế, làm sao bốn vị tướng quân cho danh sách của ta lên, không có người chiến sĩ này. Hắc vụ thống lĩnh có chút bất mãn cùng tức giận. Hắn ở thần vương cốc 5 tháng vô tận mục đích, chính là ở thay thần vương bệ hạ tìm cái đó nhân vật tuyệt thế. Chiến sĩ Ngân Hà. Đến từ Đại Viêm quân đoàn. Nguyên lai là mới vừa tiến vào quân đội, khó trách bốn vị tướng quân không có nói cho ta, vừa gia nhập quân đội vào năm, liền đưa tới tham gia tinh anh hàng ngũ nhiệm vụ, xem ra là có tuyệt đối tự tin. Hắc vụ thống lĩnh rất nhanh tra rõ rồi tình huống, trong thanh âm hàm chứa vui sướng. Ba người các ngươi ra hỏa, đều khác ngủ say, nhanh mau tới đây. Thanh âm của hắn nổ ầm, xuyên qua toàn bộ màu xám cung điện, truyền đến sâu trong lòng đất. Nơi đó, chính đang ngủ say ngoài ra ba cái thống lĩnh. Thần vương cốc thống lĩnh, không màng thế sự, sẽ thấy thần vương cốc đợi, bình thường cũng không có chuyện gì khác. Cho nên bọn họ bốn đại thống lĩnh, đều là thay phiên an bài một vị nhìn thanh vân lầu, đồng thời chủ trì thần vương đại lục đại cuộc. Chỉ có gặp phải đặc thù chuyện, mới có thể triệu tập còn lại ba vị thống lĩnh. Rầm rầm rầm. Ba cổ khí tức cường đại bay lên, khiến cho thần vương cốc những cái đó tôn lính gác đều là giật mình. Màu xám cung điện đệ tam tầng, trong đại điện bốn tờ vương tọa, ngoại trừ bên trái nhất tấm kia bị hãm hại vụ bao phủ bên ngoài. Bên trái vị thứ hai ngai vàng, chính là xuất hiện một vị tuyệt đẹp ngân giáp nữ tử, ánh mắt của nàng giống như là hết thảy tia sáng ngọn nguồn, chẳng qua là liếc mắt nhìn, liền có thể khiến người ta lâm vào một mảnh thế giới của ánh sáng bên trong. Ở bên cạnh nàng ngai vàng, là đang ngồi một tên khôi ngô cao lớn huyết giáp thống lĩnh, cả người tản ra vô tận ngang ngược. Bên phải nhất, chính là chiếm cứ một con toàn thân lớp vảy màu đen hung thú, khối này hung thú dài hai cặp mặt mũi, mỗi một trên gương mặt đều có chỉ có một con mắt, tà dị vô cùng. Ba người các ngươi, mau nhìn xem cái đó dùng kiếm chiến sĩ. Hắc vụ thống lĩnh chỉ ánh sáng. Ba cái mới vừa từ rất dài trong ngủ mê thức tỉnh thống lĩnh, đều nhìn về giữa không trùng trôi lơ lửng màn A nhờ xa nở dê, bọn họ cũng rất chờ mong. Dù sao lúc trước thần vương bệ hạ lúc rời đi, cho ra lệnh cho bọn họ, chính là muốn tìm ra có thể lên đỉnh thanh vân lầu nhân vật tuyệt thế, bọn họ cũng đợi quá lâu quá lâu. Ừ, cái này đạo quân chiến sĩ còn chưa từng sử dụng bất kỳ cơ thể, nguyên thần bùng nổ thủ đoạn, dĩ nhiên cũng làm có thể cùng ba bước thiên tôn tầng thứ nham thạch cự nhân chu toàn. Không đúng, nhìn kiếm pháp của hắn, người chiến sĩ này kiếm pháp, lại là thiên đạo dung hợp. Ba cái thiên đạo dung hợp. Khối này ba cái thống lĩnh nhìn màn sáng chúng giang tử, cũng rất dễ dàng liền đoán được giang tử kiếm pháp huyền diệu. Về phần còn lại cựu người chiến sĩ, bọn họ chẳng qua là ánh mắt quét qua, liền không muốn xem rồi. Ở tại bọn hắn trị thủ thần vương cốc 5 tháng rất dài bên trong, không biết xem qua bao nhiêu chiến sĩ tinh anh, không tới nước nhất định chuẩn, đương nhiên sẽ không hấp dẫn bọn họ. Sau đó, bọn họ xem xét tỉ mỉ toàn, thời gian chậm rãi trôi qua, khối này ba cái thống lĩnh đều trầm mặc. Bởi vì màn sáng trong hình, cái đó cầm kiếm xích giáp chiến sĩ, lưng mọc hai cánh, thân pháp cực kỳ linh hoạt ở vây quanh cái đó nham thạch cự nhân công kích. Mỗi một kiếm đều cho nham thạch cự nhân mang đến tổn thương to lớn, hoàn toàn là trêu đùa, nghiền ép. Một cái đạo quân đang đùa bỡn ba bước thiên tôn. Mà ở quá trình này, khối này ba cái vĩnh hằng cấp chí tôn khác thống lĩnh cũng càng thêm rõ ràng nhận thức kia lau kiếm quang sáng chói. Cho dù là ta, nhìn đều có chút xúc động. Khôi ngâu ngang ngược huyết giáp thống lĩnh cảm khái. Kiếm pháp của hắn lại huyền diệu như vậy. Ngươi nhưng là Hôn Nguyên thần tướng, nhìn cũng có xúc động. Còn lại ba cái thống lĩnh kinh ngạc không thôi. Lúc trước thần vương bệ hạ lúc rời đi, chọn bốn người bọn họ coi như thần vương cốc thống lĩnh, bởi vì bọn họ đều là vĩnh hằng tầng thứ tinh anh hàng ngũ, đạt tới vĩnh hằng cực hạn. Mà ở khối này trong 5 tháng khá dài, trong bọn họ vẫn có một vị tự sáng chế ra đạo pháp, đột phá làm Hôn Nguyên thần tướng, cùng tứ đại tướng quân sự ở cùng một tầng thứ. Chỉ là dựa theo thần vương bệ ra lệnh, bốn người bọn họ muốn trấn thủ thần vương cốc, tìm nhân vật tuyệt thế, không được rời mộng nguyên giới. Giống như tứ đại tướng quân, mặc dù là Hôn Nguyên thần tướng, nhưng tương tự không được rời. Đương nhiên, thần vương bệ hạ sau khi rời đi, cũng có Hôn Nguyên thần tướng định rời đi mộng nguyên giới, thế nhưng nhiều tùy tiện rời đi, sau đó cũng không có trở lại nữa. Lại không đàm những thứ kia, vào giờ phút này, bốn đại thống lĩnh đều giang tử kiếm pháp chết phục. Lấy nhãn giới của bọn họ, đều nhìn ra, đây là một cái Hôn Nguyên đường, hơn nữa còn là một cái không thể tầm thường so sánh Hôn Nguyên đường. Một khi thông qua pháp này trở thành Hôn Nguyên thần tướng, thực lực tuyệt đối là đồng giai đứng đầu nhất, vô địch. Có lẽ, hắn có hy vọng lên đỉnh Thanh Vân Lầu. Cái đó Hôn Nguyên thần tướng cấp bậc huyết giáp thống lĩnh, tràn đầy mong đợi. Lời này vừa nói ra, còn lại ba vị thống lĩnh đều an tĩnh lại, bầu không khí trong lúc nhất thời thay đổi có chút khẩn trương. Bọn họ đều nhìn chằm chằm cái đó ánh sáng, một khắc không dám buông lỏng. Hoàn thành thần vương bệ hạ đóng nhiệm vụ cho bọn họ, khối này so với bọn hắn đột phá đến Hôn Nguyên thần tướng, thậm chí so với tánh mạng của bọn hắn còn trọng yếu hơn. Thanh Vân Lầu đệ nhị tầng, kia mênh mông ám mặt đất màu đỏ lên, thập tòa mô hình nhỏ thế giới phân tán ở các nơi. Tiên một nhóm 5 người chiến sĩ, đã phi thường chật vật, chỉ có thể khổ khổ chống đỡ. Sau một nhóm giang từ 5 người chiến sĩ, mặc dù cũng chật vật, nhưng chém giết thời gian ngắn, muốn tốt không ít. Nhất là giang từ, lộ ra phi thường dễ dàng, từ bị truyền tống đến tiểu hình trên thế giới, cho tới bây giờ, hắn căn bản không gặp cái gì tiêu hao, trạng thái còn giữ ở đỉnh phong. Hắn chỉ bằng mượn một chiêu 3 ngày đạo dung hợp hủy diệt tân sinh, cùng bắt giai trí bảo tử văn kim dực, cũng đủ để cùng 3 bước thiên tôn chiến đấu rồi. Tiên một nhóm 5 người chiến sĩ, xem ra nhanh đến cực hạn, tiếp tục như vậy, không được bao lâu, nhất định sẽ có chiến sĩ bắt đầu vỡ lạc. Giang Tử quan sát một chút còn lại cựu tòa mô hình nhỏ thế giới tình huống. Chỉ sợ cũng chính là hắn, có thể ở nơi này khẩn trương thời khắc, còn dám phân tâm chú ý chúng quanh. Giống. Giống. Giống. Giống. Giống. Đột nhiên, năm đạo tức giận tiếng kêu gào vang lên. Chỉ thấy tiền một nhóm 5 người chiến sĩ tiểu hình trên thế giới, kia 5 cái nham thạch to lớn người khổng lồ, đang ở ngửa mặt lên trời gầm thét. Thanh âm thê lương, điên cuồng, cùng trước lúc chiến đấu hoàn toàn bất động, lộ ra cực kỳ quỷ dị, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng các chiến sĩ nguyên thần. Mà Giang Từ bọn họ khối này một nhóm 5 người chiến sĩ, tiểu hình thế giới cũng không như vậy dị động, nhưng bọn hắn nghe được thanh âm này, cũng cảm thấy một trận run sợ, người người không nhịn được hướng xa xa xem. Kèm theo thê lương tiếng hô, tiền một nhóm 5 người chiến sĩ đều bắt đầu thấp thỏm lo âu lên, cảm giác nguy cơ hạ xuống. Ào ào ồn ào. Đột nhiên, bọn họ 5 cái tiểu hình thế giới xảy ra biến hóa lớn. Ở nham thạch cự nhân chung quanh không vùng đất xa xa trong khe, lộ ra một cái nham thạch to lớn bàn tay. Kia 5 cái nham thạch bàn tay lên, còn cuốn nóng bỏng xích sắc chất lỏng, mỗi một đều có 110.000 cây số rộng. Lại lộ ra nham thạch bàn tay, còn có cánh tay trắng kiện, đang không ngừng dài ra. Trên thực tế, là đang ở từ địa không ngừng lộ ra. Toàn bộ quá trình cực kỳ ngắn ngủi, không có dấu hiệu nào, trực tiếp chụp vào kia 5 người chiến sĩ. A, tiền một nhóm 5 người chiến sĩ bên trong, một cái bộ lạc chiến sĩ vừa muốn tránh né, lại bị nham thạch bàn tay một nắm chặt. Nham thạch bàn tay chặt chẽ cầm tên chiến sĩ kia. Lúc này, trên bầu trời cổ xưa đạo văn đồ án bắt đầu không ngừng hạ xuống. Lại chiếu nghiêng xuống quang mang, cũng trở nên càng kinh khủng hơn, cho các chiến sĩ tránh né thời gian liền ngắn hơn. Giống. Nham thạch cự nhân cũng gầm thét, một quyền đánh vào bị bắt chiến sĩ trên người. Ầm. Kinh khủng nện búa, khiến người chiến sĩ kia vô cùng thống khổ. Cho dù hắn có bát giai hộ giáp trí bảo, cũng chịu đựng rồi cơ hồ là hắn mức cực hạn có thể chịu đựng tổn thương. Thình thịch hoành. Nham thạch bàn tay nắm, nham thạch cự nhân điên cuồng nện búa, khiến cho người chiến sĩ kia trạng thái không ngừng hạ xuống, khí thế suy giảm. Mở. Mở. Mở. Người chiến sĩ kia chật vật dãy rủa, cơ thể, nguyên thần, đạo pháp, pháp bảo các loại thủ đoạn, đồng thời đối kháng. Rào. Cuối cùng ở nham thạch cự nhân mang nham thạch kia bàn tay đập ra một kẽ hở lúc, hắn nhân cơ hội vừa vọt ra. Nham thạch bàn tay biến mất theo không thấy. Chiến sĩ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn lúc này, trạng thái đã hạ xuống hơn nữa, đã rất khó còn nữa sức chống cự. Giống. Đây là, nứt ra khe đất lớn khe bên trong, lại không có dấu hiệu nào lộ ra một cái nham thạch bàn tay, hướng hắn bắt đi. Không. Người chiến sĩ kia tuyệt vọng. Cùng lúc đó, tiền một nhóm ngoài ra 4 người chiến sĩ, cũng đều lâm vào tương tự tuyệt vọng tình cảnh. Trước nếu như nói chỉ là chật vật, vậy bây giờ liền là chân chính nguy cơ sinh tử. Hoàn toàn là thiên về một bên. Nham thạch bàn tay. Nham thạch cự nhân còn không hề ngừng giảm xuống đạo văn đồ án, khiến 5 người chiến sĩ tuyệt vọng, mặc dù có bát giai hộ giáp trí bảo, bọn họ cũng chống đỡ không được bao lâu. Không được. Phiền phức lớn rồi. Bọn họ 5 người chiến sĩ bây giờ gặp phải nguy hiểm, chúng ta không được bao lâu, cũng sẽ tao ngộ. Giang Từ bọn họ khối này một nhóm ngoài ra 4 người chiến sĩ, mỗi một người đều luống cuống. Chỉ có Giang Từ rất bình tĩnh, nhưng hắn cũng đang suy tư tiếp theo sẽ đối mặt với cục diện, nham thạch kia bàn tay xuất hiện. Nhìn như không có dấu hiệu nào. Nhưng từ quan sát kỹ, là có thể phát hiện, nham thạch bàn tay chỉ ở nham thạch cự nhân chung quanh xuất hiện. Lại một khi bị bắt, trên bầu trời đạo văn đồ án sẽ hạ xuống, xúc giảm các chiến sĩ phản ứng tránh né thời gian. Nói cách khác, chỉ cần không bị bắt, chỉ cần không bị nham thạch cự nhân gần người, cũng chưa có nguy hiểm quá lớn. Giang Từ thầm nghĩ toàn. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, khối này không có độ khó gì. Nhưng đối với những chiến sĩ khác, chính là tuyệt cảnh. Nguy hiểm như thế, nhất định có chiến sĩ vẫn lạc. Giang Từ lắc đầu một cái. Quả thật như Giang Từ suy nghĩ, theo nham thạch bàn tay xuất hiện, tiền một nhóm 5 người chiến sĩ, tình cảnh càng phát ra chật vật. Thỉnh thoảng, thì có chiến sĩ bị nham thạch đại tay nắm lấy, sau đó bị nham thạch cự nhân điên cuồng nện búa, giữa bầu trời kia đạo văn đồ án, cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Phải biết, đạo kia văn đồ án thả ra ánh sáng, mỗi một đạo đều có thể so với một bước thiên tôn toàn lực nhất kích. Như là đồng thời bị số lớn ánh sáng đánh trúng, liền coi như bọn họ có bắt giai hộ giáp trí bảo, cũng gánh không được. Không. Cái đó bộ lạc chiến sĩ, lần nữa bị nham thạch đại tay nắm lấy. Ầm. Ngay sau đó, chính là nham thạch cự nhân điên cuồng nện búa. Siêu siêu siêu. Đồng thời, còn có vô số đạo văn ánh sáng xung kích xuống. A. Chẳng qua là trong nháy mắt, kèm theo một tiếng tuyệt vọng hét thảm, cái đó bộ lạc chiến sĩ trực tiếp hóa thành hư vô, chỉ để lại đầy mặt đất bảo vật, tán lạc tại nơi đó. Nham thạch cự nhân nhất thời ngửa mặt lên trời gầm thét, hưng phấn không thôi, sau đó lại lần nữa hóa thành xích sắc chất lỏng, chạy vào đại chính là cái khe bên trong, những bảo vật kia cũng bị lôi cuốn đi vào. Chờ hết thể tiêu tan sau khi, kia tòa mô hình nhỏ thế giới cũng biến mất theo. Toàn bộ đệ nhị tầng trên vùng đất, chỉ còn lại cửu tòa mô hình nhỏ thế giới. Tiên một nhóm bốn người chiến sĩ, biến đổi luống cuống. Còn không kết thúc. Ta đã đến cực hạn. Đệ nhị tầng khảo nghiệm, nên kết thúc chứ. Khối này bốn người chiến sĩ nóng nảy vạn phần. Giang từ bọn họ khối này một nhóm năm người chiến sĩ, ngoại trừ mang này, còn lại bốn cái cũng ở đây thấp thỏm bên trong. Phải tiết kiệm trong cơ thể năng lượng, giữ trạng thái. Không thể bị thương, nếu không không sống qua đệ nhị tầng. Chính khi bọn hắn bất an lúc. Giống. Thê lương, điên cuồng thanh âm, ở tại bọn hắn vang lên bên hai. Bọn họ khối này một nhóm năm cái tiểu hình thế giới, cũng xuất hiện biến hóa lớn, nham thạch bàn tay bắt đầu ngưng tụ. Mạnh ai quy cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu cho y y, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên náo tại. Chương 672, sau cùng nguy cơ sinh tử, cấu hoa. Thanh vân lầu đệ nhị tầng. Giang tử khối này một nhóm năm cái tiểu hình trên thế giới, từng con khổng lồ nham thạch bàn tay, mặt ngoài đánh tốc toàn xích sắc chất lỏng, từ địa lộ ra. Làm sao nhanh như vậy? Chúng ta so với bọn hắn chậm rất lâu mới tiến vào A. Ngoại trừ Giang tử, còn lại bốn người chiến sĩ đều nóng nảy. Bọn họ so với tiền một nhóm chiến sĩ chậm đại khái nửa giờ, mới bị chuyển tống đến tiểu hình thế giới. Nhưng này nham thạch bàn tay xuất hiện, so với tiền một nhóm chiến sĩ chỉ chậm 10 phút. Nói cách khác, bọn họ cầm tiền 20 phút, gặp nham thạch bàn tay. Vèo. Giang tử sau lưng kim rực rung lên, liền tránh ra đột nhiên lộ ra nham thạch bàn tay, đồng thời một kiếm rơi vào nham thạch cự nhân trên người. Cùng ngoài ra bốn người chiến sĩ so sánh, hắn lộ ra rất ung dung, thoải mái. Thậm chí hắn bằng vào tử văn kim rực mang tới linh hoạt, cũng có thể làm cho vô số chiếu nghiêng xuống quang mang không đụng tới hắn. Nhưng là, làm nham thạch bàn tay sau khi xuất hiện, đạo văn đồ án cũng bắt đầu hạ xuống, áp xúc hắn không gian hoạt động, giảm bớt phản ứng của hắn thời gian. Rốt cuộc, có càng ngày càng nhiều ánh sáng, bắt đầu rơi vào Giang Tử trên người. Mười đạo, trăm đạo, thiên đạo. Khối này tương đương với 1.000 cái một bước thiên tôn đồng thời đánh. Coi như là chân chính ba bước thiên tôn, bị 1.000 cái một bước thiên tôn liên thủ công kích, sợ rằng cũng phải trực tiếp mất nửa cái mạng. Bát mệnh, vân diệt. Giang Tử rốt cuộc không nhịn được, thi triển một phần nhỏ thân thể và nguyên thần bùng nổ thủ đoạn. Thân thể và nguyên thần cảnh giới, lập tức chợt tăng thập bội. Kia tỏa cổ xưa cung điện màu xám bên trong, thần vương cốc bốn đại thống lĩnh, một vị hôn nguyên thần tướng, ba vị vĩnh hằng chí tôn, đều tại nhìn chằm chằm màn sáng, nhìn Giang Tử ở tiểu hình trên thế giới biểu hiện. Cáp cáp, người chiến sĩ này Sơn Hải, cuối cùng từ bỏ sử dụng bùng nổ thủ đoạn. Coi như quân đoàn đặc thù chiến sĩ, cơ sở trong truyền thừa liền có thân thể cùng nguyên thần bùng nổ phương pháp, mấy vị chiến sĩ khác sớm đã dùng rồi. Hắn thật đúng là tốt nhịn, một mực chịu đựng đến bây giờ tại thi triển. Bốn đại thống lĩnh nhìn thấy trên màn sáng Giang Tử biến hóa, đều cười lên. Một khi thi triển thân thể và nguyên thần bùng nổ thủ đoạn, Giang Tử thân thể lực lượng, phòng ngự, tốc độ nhất thời tăng vọt. Mà nguyên thần phương diện, nguyên thần cường độ gia tăng, hắn thi triển bí pháp, uy lực cũng đồng thời trở tăng. Trước có vẻ hơi cố hết sức, trong nháy mắt lần nữa thay đổi dễ dàng hơn. Ở giữa không trung, đồng thời ứng đối nham thạch bàn tay, nham thạch cự nhân, sau đó tránh né những thứ kia đạo văn ánh sáng. Toàn bộ quá trình, dễ như trở bàn tay. Lại qua mấy phút đồng hồ, trên bầu trời đạo văn đồ án càng hàng càng thấp, dần dần ép Giang Tử hướng mặt đất đến gần, tránh né không gian cũng càng ngày càng ít. Đệ nhị tầng khảo nghiệm, đối với người chiến sĩ này Sơn Hải, không có bất kỳ độ khó. Thân thể của hắn cùng nguyên thần, đến bây giờ đều cơ hồ không có cái gì tiêu hao, khẳng định không thành vấn đề. Kia bốn cái thống lĩnh đều đang nhẹ nhàng gật đầu. Thanh vân lầu đệ nhị tầng, cựu tòa mô hình nhỏ trên thế giới. Còn không kết thúc. Tiên một nhóm trong chiến sĩ, cái đó người mặc màu đỏ nhạt chiến giáp thiếu niên chiến sĩ, đang liều mạng né tránh chạy như bay. Hắn tiểu hình trên thế giới, đạo văn đồ án đã hạ xuống đến, cách xa mặt đất chỉ có 110.000 cây số độ cao. Như nơi này độ cao, khiến hắn vô pháp bay quá cao. Mà cái kia nham thạch bản tay chiều rộng, bản thân thì có 110.000 cây số, càn quét toàn bắt tới lúc, sơ ý một chút, cũng sẽ bị bắt. Thình thịch hoành. Những thứ kia chiếu nghiêng xuống đạo văn ánh sáng, liên tiếp đánh trúng thiếu niên này chiến sĩ. Ồn ào. nham thạch bàn tay lại đột nhiên lộ ra. Không. Thiếu niên chiến sĩ liều mạng né tránh. Lại phát hiện mình đã không có né tránh không gian, kia 110.000 cây số chiều rộng bàn tay to lớn, vừa lộ ra mặt đất, liền trực tiếp nắm hắn. Thân thể của ta cùng nguyên thần tiêu hao quá lớn, coi như toàn lực né tránh, đều không tránh khỏi rồi. Thiếu niên chiến sĩ tuyệt vọng vạn phần, ra sức vung chiến đao trong tay, muốn bổ ra nham thạch bàn tay, tìm cơ hội chạy trốn. Rầm rầm rầm. Màu đỏ sẫm nham thạch cự nhân xông lên, từng quyền điên cuồng nện búa. Trong nháy mắt chính là trên 100 quyền đi xuống, khiến thiếu niên chiến sĩ khí tức hạ xuống thấp nhất. Vèo. Rốt cuộc, thiếu niên chiến sĩ từ nham thạch bàn tay trong khe hở chạy thoát, gào thét bay ra. Nhưng này lúc, trên bầu trời liên tiếp có 100 đạo quang mang, nhanh chóng đánh tới. Xong rồi. Thiếu niên chiến sĩ sắc mặt lộ vẻ sầu thảm. Rào. Thiếu niên chiến sĩ trong nháy mắt bị ánh sáng bao phủ, hóa thành hư không, chỉ còn lại một ít trí bảo cùng những vật khác. Lại một cái chiến sĩ vẫn lạc. Ngay ta y thiếu niên chiến sĩ bỏ mình đại khái nửa phút sau khi. Ào ào ào. Tiên một nhóm 5 người chiến sĩ bên trong, may mắn còn sống sót 3 người kia, bao phủ bọn họ tiểu hình thế giới, đột nhiên tiêu tan. Trong đó nham thạch cự nhân cũng hóa thành xích sắt chất lỏng, chảy vào đến đại địa trong khe, hết thể tiêu nhị ở vô hình. May mắn còn sống sót 3 người chiến sĩ kinh ngạc vạn phần, bọn họ vốn là chính diện trước khi tuyệt cảnh, đột nhiên liền áp lực hết sạch. Cáp cáp, ta còn sống. Còn sống. Ta đều chuẩn bị nên đón tử vong. Kết thúc, cuối cùng kết thúc. 3 cái chiến sĩ may mắn còn sống sót vừa khóc vừa cười, mới vừa rồi cái loại này tuyệt vọng tình cảnh, thật là cùng tử vong không khác. 3 người bọn họ trạng thái, kém nhất một cái, đã chưa đủ thời kỳ tột cùng 0,1%, tốt nhất một cái, cũng chỉ là 1% mà thôi. Cho nên, bọn họ rất nhanh lại từ kích động trong vui sướng tỉnh hồn lại. Không được, chúng ta bây giờ trạng thái suy yếu trưởng thành như vậy, thực lực như thế yếu ớt. Đây chỉ là thanh vân lầu đệ nhị tầng, tiếp theo còn có đệ tam tầng, đệ tứ tầng. Chúng ta làm sao sống nổi? Đúng, thực lực của chúng ta đã yếu trưởng thành những thứ này, coi như cho chúng ta khôi phục thời gian, cũng rất khó khôi phục bao nhiêu trở lại. Tiếp đó, vẫn là tuyệt cảnh. 3 người chiến sĩ lo lắng vạn phần. Chúng ta yếu, những chiến sĩ khác cũng yếu, vậy thì công bình, nói không chừng thanh vân lầu sẽ còn cung cấp bảo vật, để cho chúng ta khôi phục trạng thái. Cái gì gọi là những chiến sĩ khác cũng yếu? Các ngươi nhìn, cái đó đại viêm quân đoàn chiến sĩ, đến bây giờ cũng có thể hoàn toàn nghiền ép nham thạch cự nhân. Một người trong đó chiến sĩ sắc mặt khó coi chỉ hướng xa xa, còn lại 2 người chiến sĩ cũng nhìn sang. Sau đó, bọn họ liền thấy, một cái xích giáp chiến sĩ, tay cầm trường kiếm, ở tiểu hình trên thế giới hoàn toàn trêu đùa cái đó nham thạch cự nhân, đồng thời hoàn mỹ né tránh nham thạch bàn tay cùng đạo văn ánh sáng. Lại cường trưởng thành như vậy. 3 người chiến sĩ trố mắt nhìn nhau. Đồng nhiên, ồn ào. 3 đạo cột sáng hạ xuống, bao phủ khối này 3 cái chiến sĩ may mắn còn sống sót, trong nháy mắt, bọn họ liền biến mất rồi. Đi đệ tam tầng rồi hả? Giang Từ nhìn thấy màn này, bất quá, 3 người bọn hắn đều suy yếu đến rất thấp mức độ, phỏng chừng chúng ta khối này một nhóm cũng không kém. Sự tiến triển của tình hình, quả thật như Giang Từ đoán. Theo cổ xưa đạo văn đồ án không ngừng hạ xuống, bọn họ khối này một nhóm 5 người chiến sĩ, tình cảnh cũng rũ phát tồi tệ, bắt đầu có chiến sĩ vẫn lạc. Một lát sau, khảo nghiệm kết thúc. Bọn họ khối này một nhóm, lại cũng là may mắn còn sống sót rồi 3 cái. Sống sót. Cáp cáp, còn sống. Còn lại 2 người chiến sĩ kinh hỉ như điên, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Giang Từ sau, lập tức lựa chọn xa xa tránh né đi ra ngoài. Thật giống như Giang Từ so với tiểu hình trên thế giới nguy hiểm, càng kinh khủng hơn tựa như. Giang Từ nhìn một cái, ánh mắt lạc ở đó một cao gầy chiến sĩ liệt dục trên người, khẽ cười nói, vận khí không tệ, còn sống. Liệt dục nhất thời sợ hết hồn hết vía, hối hận tâm tình lần nữa nổi lên trong lòng. Hắn hiểu được, Sơn Hải thù dai rồi. Sau đó, ồn ào. Lại vừa là 3 đạo cột sáng hạ xuống, nắm Giang Từ 3 người bọn hắn chuyển đến đệ tam tầng. Thanh vân lầu đệ tam tầng, là một mảnh mênh mông thảo nguyên. Giang Từ 3 người bọn họ hình dáng sau khi xuất hiện. Nhóm thứ 4 đến. Rất khéo, nhóm thứ 4 cùng nhóm thứ 3 như thế, đều sống 3 cái. Từng đạo thanh âm chuyển tới. Giang Từ vừa xuất hiện. Lập tức liền quan sát tình huống chung quanh. Chỉ thấy xa xa, lần lượt từng bóng người phân tán, có chính là bộ lạc chiến sĩ, có chính là hung thú, số lượng lại thật nhiều. Liếc nhìn lại, thảo nguyên này lên, nếu như cộng thêm hắn, lại có 11 cái nhiều. 11 người chiến sĩ. Giang Tử thầm nói, nhóm thứ 3 cùng chúng ta nhóm thứ 4, tổng cộng sống sót xa ưu cái, xem ra ngoài ra 5 người chiến sĩ, chính là nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ 2 sống sót. Nói như vậy, Thanh vân lầu đệ tam tầng là khiến toàn bộ phê lần chiến sĩ tụ họp. Giang Từ suy đoán. Đồng thời, ánh mắt của hắn ở một cái người chiến sĩ trên người quét qua. Siêu siêu siêu. Nhất thời, nhóm thứ ba cùng nhóm thứ tư người may mắn còn sống sót, hù dọa đến sắc mặt đều thay đổi, từng cái xa xa thuấn di rời đi. Thậm chí có còn trực tiếp thi triển thời không lĩnh vực, khống chế chính mình chung quanh thời không, cảnh giác vạn phần. Ừ. Chuyện này. Nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai chiến sĩ đều rất kinh ngạc. Bọn họ đều không phải người ngu, lập tức kịp phản ứng, cái đó đại viêm quân đoàn chiến sĩ không bình thường. Một cái ánh mắt, liền bị dọa sợ đến những chiến sĩ kia xa xa đột mở, hiển nhiên thực lực không ở một cấp độ. Chúng ta cũng cẩn thận một chút. Nhóm thứ ba, nhóm thứ tư chiến sĩ, đều e sợ như thế, cái này đại viêm quân đoàn chiến sĩ, thực lực khẳng định đáng sợ. Nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai chiến sĩ, mặc dù không biết Giang Từ Lệ hại ở nơi nào, nhưng cẩn thận sau khi, bọn họ hay lại là từng cái một thuấn di lái nhiều rồi. Sau đó cũng thi triển ra thời không lĩnh vực, khống chế chung quanh thời không. Đối với cái này một màn, Giang Tử chẳng qua là lắc đầu cười khẽ. Thời gian trôi qua, mỗi ngày càng đi qua. Chờ đến đệ lục tiên, nhóm thứ 5 sống sót may mắn còn sống sót chiến sĩ, cũng đi tới đệ tam tầng. Một lát sau, nhóm thứ 6 may mắn còn sống sót 3 cái cũng tới. Cứ như vậy, thời gian đảo mắt đã qua rồi 2 tháng. Thanh Vân Lầu tầng thứ 3 trên Thảo Nguyên, đã tụ tập ước chừng 37 người chiến sĩ. Một ít mới tới chiến sĩ, cùng trước mặt bô nở tốt có chút chiến sĩ nhận biết, một phen sau khi trao đổi, cũng biết cái đó đại viêm quân đoàn chiến sĩ đáng sợ. Vì vậy, không ít chiến sĩ giống nhau xa xa né tránh. Đương nhiên, như cũ có tự tin, cũng không có đem Giang Tử coi ra gì. Một cái bộ lạc chiến sĩ, liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Một cái cành lá rậm rạp đích thực thực vật sinh mệnh phát ra âm thanh. Toàn thân nó nở rộ toàn tinh đỏ đóa hoa, trong đó lớn nhất một đóa hoa phía trên, có liếc trong mắt cùng miệng. Chính khinh thường nói, ta ở không gia nhập quân đội lúc, cũng đã giết mấy chục ngàn bộ lạc chiến sĩ. Vừa nói, khối này thực vật sinh mệnh còn khiêu khích nhìn về phía Giang Tử. Thân thể của ngươi có hơn 100 triệu cây số cao, khổng lồ như vậy, dĩ nhiên không sợ hắn, chúng ta nếu là có như vậy cơ thể, cũng không sợ hắn. Xa xa một ít chiến sĩ cười nói, khiêu khích, sợ hãi, hờ hững. Những chiến sĩ khác đủ loại thái độ, Giang Tử hết thể không để ý đến, chẳng qua là thần sắc lạnh nhạt ở nơi nào lặng lặng chờ. Rốt cuộc, theo lại có 3 cái chiến sĩ may mắn còn sống sót xuất hiện, khối này Thanh Vân Lầu tầng thứ 3 thảo nguyên thế giới, cuối cùng có động tĩnh. Ầm. Trên thảo nguyên khống, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, tản ra mặt nước dạo rực vậy sóng gợn, đường kính đạt tới 1 tỷ cây số. May mắn còn sống sót 40 chiến sĩ, đều nhìn về bầu trời. Ông. Thời không giống như sóng gợn một dạng chấn động lên. Giang Từ bọn họ 40 chiến sĩ, bất kể thân ở thảo nguyên nơi nào, đều trong nháy mắt bị thuấn di đến cái đó vòng xoáy chính phía dưới. Siêu siêu siêu. Trên bầu trời to xoáy nước lớn, đông nhiên hàng hạ một đạo đạo quang màn, trực tiếp mang phía dưới trên thảo nguyên một khu vực lớn bao vây lại. Khu vực này đường kính đạt đến 1 tỷ cây số, cùng ngoại giới hoàn toàn cô lập ra, vừa vặn cùng phía trên vòng xoáy đối ứng. Ồn ào. Trên bầu trời, cái đó mặt nước vậy chính giữa vòng xoáy, đông nhiên xuất hiện một thanh lớn vô cùng kiếm quang, giống là hoàn toàn do quang tạo thành cự kiếm. To lớn kiếm quang như có linh tính, thật giống như đang ở ngưng mắt nhìn phía dưới chiến sĩ, hơn nữa tựa hồ có thể nhìn thấu lòng của mọi người linh. Trong lúc nhất thời, Giang Tử mỗi người chiến sĩ, cảm giác nguyên thần của mình đều đọc lại. Đang lúc này, một giọng giàn mua vang lên, Thanh Vân Lầu, 3 tầng trước có sinh tử nguy hiểm. Miễn là còn sống xông qua đệ tam tầng, phía sau liền lại không nguy cơ sinh tử. Đệ tứ tầng bắt đầu, thậm chí sẽ có đủ loại chỗ tốt, truyền thừa, khen thưởng vân vân, xông được càng cao, lấy được chỗ tốt càng nhiều. Dĩ nhiên, các ngươi phải sống qua khối này đệ tam tầng. Nghe được thanh âm này, 40 trong chiến sĩ, lại rất nhiều đều tràn đầy mong đợi. Chỉ có đệ tam tầng gặp nguy hiểm, sau khi sẽ xuất hiện đủ loại cơ duyên chỗ tốt. Lúc này, thanh âm giản mùa tiếp tục vang vọng ở mỗi người chiến sĩ trong đầu. Căn cứ các ngươi khối này 40 chiến sĩ ở phía trước 2 tầng biểu hiện, khối này đệ tam tầng, các ngươi chỉ có 15 có thể sống sót. Sống sót 15 chiến sĩ, tức có thể vào đệ tứ tầng, đạt được rất nhiều chỗ tốt. Lần này, liền Giang Tử đều một trận kinh ngạc, cửa ải này, lại quy định sống sót số lượng. Mà những thứ kia vốn là tràn đầy mong đợi các chiến sĩ, chính là lần nữa lo lắng. Có thể chịu đựng đến tầng thứ 3, đã nói rõ thiên phú của bọn họ cùng thực lực. Nhưng ở khối này một cửa khảo nghiệm bên trong, bọn họ còn phải chết đi hơn nữa. Chỉ 15 vị trí, ngoại trừ số ít mấy cái, còn lại đại đa số chiến sĩ, căn bản không có tự tin dám nói mình có thể chống đỡ qua cửa ải này. Ầm, ầm. Đống nhiên vang lên 2 tiếng nổ vang. Chỉ thấy to lớn cành lá tràn ngập ra, kia trường điều cành lá trên có kim quang chói mắt, liên tiếp quất vào một cái bộ lạc chiến sĩ trên người. Cái đó bộ lạc chiến sĩ thực lực, vốn cũng không chân thời kỳ tột cùng 1%, tại loại này đột nhiên tập kích, trực tiếp tiên diệt hóa thành hư vô. Cái gì? Nó giết những chiến sĩ khác. Một đám người may mắn còn sống sót, đều là kinh hãi. Giang Tử cũng khẽ nhíu mày, quét mắt nhìn sang, vừa mới động thủ chính là cái đó thực vật sinh mệnh. Thanh Vân Lầu nói chỉ có 15 có thể sống sót, lại không có cấm chỉ chúng ta chém giết, bây giờ giết nhiều một cái, liền giết một cái đối thủ. Cáp cáp, chết đi. Thực vật sinh mệnh tùy ý cười lớn, nó cành lá bắt đầu điên cuồng vũ động. Giờ phút này, mọi người đều là vừa mới trải qua đệ nhị tầng tiểu hình thế giới dày vò, rất nhiều chiến sĩ đều thuộc về trạng thái trọng thương, còn không có khôi phục như cũ, kém nhất một cái, thực lực thậm chí chưa đủ thời kỳ tột cùng 0,1%. Trốn. Những thương thế kia nghiêm trọng chiến sĩ, liền vội vàng từng cái một chạy tứ tán, cùng một ít chiến sĩ cường đại tận lực giữ một khoảng cách. Nhưng là, trên bầu trời vòng xoáy bao phủ chung quanh 1 tỷ cây số phạm vi, giáng xuống màn sáng, bọn họ căn bản không ra được. Như thế nào đi nữa trốn, đều vẫn là ở khu vực này bên trong. Trong lúc nhất thời, vòng xoáy xuống bên trong không gian, trở nên hỗn loạn tương bừng. Mạnh ai quy cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu cho y y, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên náo tại. Chương 673, tâm linh xung kích, cấu hoa. Trong hỗn loạn, chỉ có Giang Tử một cái đứng ở nơi đó, không có bất kỳ động tác, không nhìn chung quanh những chiến sĩ kia. Mà những chiến sĩ kia, cũng không có một dám đi đối phó Giang Tử. Cho dù là cái đó phách lối nhất thực vật sinh mệnh, kia cuồng vũ cánh lá, cũng cố ý tránh ra Giang Tử. Ùng ùng. Đột nhiên, trên bầu trời quang kiếm thật to, chợt sáng lên. Giống như mở mắt một dạng tản mát ra từng đạo mờ mịt ánh kiếm màu trắng, rơi xuống, nhìn qua cũng không có bất kỳ uy lực, ngược lại khiến mọi người tâm thần điều động. Ừ. Đây là cái gì? Thật kỳ quái. Những thứ kia vốn là còn đang chém giết lẫn nhau chiến sĩ, bị ánh kiếm màu trắng đánh trúng sau, nhất thời cảm giác lòng của mình linh bị xung kích. Phảng phất có một thanh kiếm, cuốn tới rồi bọn họ trong lòng. Quỷ dị này tình huống, khiến không ít chiến sĩ đều tạm thời dừng lại chém giết, chuẩn bị trước đối phó những thứ kia ánh kiếm màu trắng. Người nào cũng không biết đệ tam tầng kết quả có nguy hiểm gì, vạn nhất là cái gì rất đáng sợ nguy hiểm, bọn họ còn đi phân tâm chém giết, vậy thì là tìm cái chết. Mới vừa rồi chỉ một lát sau hỗn loạn, 40 chiến sĩ thì có 3 cái bỏ mình. Đương nhiên, khối này 3 cái đều là trước kia ở đệ nhị tầng liền bị trọng thương, mới vừa rồi bị trước nhất dọn dẹp sạch, liền trên người trí bảo các loại, đều những chiến sĩ khác qua phân. Thật may núi này hải không núp đích. Liệt dục chạm đến rất xa, nhìn Giang Tử liếc mắt, trong lòng bung lỏng rất nhiều, ngay sau đó ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời trôi này quang kiếm thật to. Còn lại rất nhiều chiến sĩ, tất cả đều là như thế, ở ngẩng đầu nhìn. Trong vòng xoáy lòng quang kiếm thật to, thả ra vô cùng vô tận ánh kiếm màu trắng, giống như trời mưa, bao phủ xuống phương đường kính 1 tỷ cây số khu vực. Mỗi một đạo ánh kiếm màu trắng, đều không có tổn hại mọi người cơ thể, thật giống như căn bản không có tổn thương gì, chỉ sẽ cảm thấy giống như kiếm này là đang ở châm lòng của bọn hắn. Khối này đệ tam tầng, rốt cuộc là nguy hiểm gì? Thẳng vào tâm linh, chẳng lẽ là ở nhiễu loạn tâm trí của chúng ta? Đệ nhị tầng vừa mới bắt đầu chỉ là đạo văn đồ án, phía sau cũng nô ra nham thạch cự nhân, nham thạch bàn tay, nói không chừng khối này đệ tam tầng, phía sau cũng sẽ toát ra cái gì quỷ dị nguy hiểm. Từng cái trong lòng chiến sĩ đều là bất an. Thậm chí có nhiều chiến sĩ bay thẳng lên, không dám đến gần Đa Idia, phòng ngừa thảo nguyên này lên đột nhiên toát ra cái gì đến. Vô cùng vô tận ánh kiếm màu trắng, như nghiêng bàn đại vũ, không ngừng nện xuống đến, rơi vào mỗi người chiến sĩ trên người. Rất nhanh, các chiến sĩ phát hiện, tim của mình càng ngày càng khó chịu rồi. Đây tựa hồ là nguyên thần xung kích. Chẳng lẽ đệ tam tầng khảo nghiệm là nguyên thần cường độ? Không đúng, kiếm quang không có công kích nguyên thần. Những chiến sĩ kia môn, còn đang suy đoán nghi ngờ, đồng thời nghĩ biện pháp chống cự. Ai cũng không cam lòng lúc này bị loại bỏ, bởi vì đào thải liền là tử vong. Hơn nữa, chỉ cần chịu đựng qua tầng này, đến đệ tứ tầng, sẽ có rất nhiều chỗ tốt, ai nguyện ý buông tha. Giang Tử cũng ở đây cẩn thận cảm thụ những thứ kia đập xuống ánh kiếm màu trắng, hắn đã đại khái đoán ra đây là cái gì rồi. Đích sắc không phải là khảo nghiệm nguyên thần cường độ, khối này khảo nghiệm. Là tâm cảnh. Phải nói tu tâm, đây là hắn duy nhất không có theo dựa vào kinh nghiệm giá trị bảng, một mình tu luyện một cái lĩnh vực. Nhưng tu tâm cũng không thể gia tăng thực lực, nghiêm chỉnh mà nói, chẳng qua là đưa đến tác dụng phụ trợ. Tỷ như, có thể để cho hắn ở đối mặt nguy cơ lúc, biến đổi càng bình tĩnh, dễ dàng hơn suy nghĩ ra đối sách. Lại tỷ như, tâm lý năng lực chịu đựng cường. Mà trước mắt, giống hạt mưa như thế đập xuống ánh sáng màu trắng kiếm, khảo nghiệm chính là tâm cảnh, khảo nghiệm chính là lòng năng lực chịu đựng. Dựa theo đại ca Huyền Thiên lý luận, tu tâm chia làm lời nói giống tuyết ba cái cảnh giới, ta rất sớm đã đạt tới chống không cảnh giới. Nếu là cùng cảnh giới tu luyện đối ứng lên, chống không đối ứng là đạo quân cấp, phía sau còn có thiên tôn cảnh giới, vĩnh hằng cảnh giới, thậm chí là hôn nguyên cảnh giới tâm cảnh tu vi. Mà ta hôm nay tâm cảnh tu vi, ít nhất hẳn là ba bước thiên tôn, thậm chí cao hơn. Đây là Giang Tử tự tin nhất địa phương. Cảm thụ càng ngày càng mạnh tâm linh xung kích, Giang Tử không có bất kỳ áp lực. Hắn không tin, khối này một cửa khảo nghiệm, còn có thể vượt qua thiên tôn cực hạn. Nói như vậy, liền căn bản không phải khảo nghiệm. Điểm này tâm linh xung kích, đối với ta căn bản không ảnh hưởng, như thế. Giang Tử quay đầu nhìn về phía xa xa, đứng nơi đó một cái hóa thành thanh dược điểu hình hình dáng chiến sĩ, chính là liệt dục. Trước tiêu diệt hắn lại nói. Vèo. Giang Tử tốc độ lập tức tăng vọt, vọt thẳng đi qua. Liệt dục chính đang chống cự những thứ kia ánh kiếm màu trắng, đồng thời cũng ở đây cẩn thận chú ý bốn phía. Tuy nói hắn có giỏi chạy trối chết bát giai trí bảo thanh dược điểu, nhưng là trước kia ở đệ nhị tầng lúc, hắn vì chống cự tiểu hình trên thế giới nguy hiểm, bị trọng thương, dưới trạng thái xuống lợi hại. Cho dù trải qua 2 tháng khôi phục, thực lực còn chưa đủ để thời kỳ tột cùng 10%. Hắn dĩ nhiên phải cẩn thận cảnh giác. Ừ. Liệt dục trong nháy mắt phát hiện xa xa một vệ sáng hướng hắn bay tới. Sơn Hải. Liệt dục kinh hãi. Hắn sợ chính là cái này. Vèo. Liệt dục phía sau hai cánh rung lên, đuôi dài hất một cái, lập tức tốc độ cao phi hành, muốn né tránh Giang Tử tập sát. Đồng thời hắn truyền âm nói, Sơn Hải. Chúng ta đều đến từ Bạch Diễm Quân, cần gì phải khổ khổ truy sát ta. Không giết ngươi giết ai. Giang Tử cười lạnh. Liệt dục nhất thời trong lòng một khổ, trước đây ở Thanh Vân Lầu tầng thứ nhất lúc, hắn đột nhiên đối với Giang Tử tập kích Giang Tử. Lúc đó hắn đối với Giang Tử nói, chính là câu này, ngươi là tân binh, không giết ngươi giết ai. Bây giờ, thế cục điên đảo. Sơn Hải, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý dâng lên một món bát giai trí bảo, coi là nhận lỗi. Liệt dục lo lắng truyền âm. Hừ. Giang Tử đáp lại hắn chẳng qua là một tiếng hừ lạnh. Khối này liệt dục trước với hắn mặt ngoài giao hảo, phía sau lại đột nhiên hạ sát thủ, loại này âm hiểm cay độc hạng người, là Giang Tử ghét nhất. Cho nên, phải giết. Giang Tử đuổi theo, liệt dục trốn. Không thể không nói, bát giai trí bảo thanh dược điệu thẳng tốc độ tuyến, chính là so với tử văn kim dược phải nhanh một chút. Bát mệnh. Giang Tử tâm niệm vừa động, trực tiếp thi triển cơ thể bùng nổ phương pháp, bữa tốc độ chợt tăng. Cùng liệt dục giữa khoảng cách, tự nhiên cũng càng ngày càng gần. Sơn Hải. Liệt dục phát hiện điểm này sau khi, lập tức nóng nảy, luống cuống, ngươi nói, như thế nào mới có thể bỏ qua cho ta. Ngươi chết, ân oán tự nhiên thanh toán xong. Giang Tử mặt vô biểu tình. Liệt dục liều mạng bùng nổ năng lượng trong cơ thể, muốn để cho mình tốc độ mau hơn một chút. Nhưng là hắn như thế nào đi nữa nhanh, khu vực này đường kính cũng chỉ có 1 tỷ cây số mà thôi. Nhiều như vậy khoảng cách, lấy bọn họ tầng thứ này tốc độ, một cái nháy mắt, sau đó phải chuyển hướng, cái này lại khảo nghiệm thân pháp sự linh hoạt. Mà ở sự linh hoạt phương diện, thanh dược điểu còn kém rất nhiều, căn bản không phải tử văn kim dược đối thủ. Vì vậy, chỉ một lát sau, hắn và Giang Tử giữa khoảng cách, đã gần trong gang tấc. Sơn Hải. Là ta sai lầm rồi, ngươi tha cho ta đi, tha ta một mạng. Liệt dục thời khắc tối hậu cầu xin tha thứ. Hắn đã sớm kiến thức Giang Tử đáng sợ, biết rõ mình căn bản không phải Sơn Hải đối thủ. Chết đi. Giang Tử sắc mặt lạnh lẽo. Ồn ào. Trường kiếm buộc phát ra một vệt kiếm quang sáng chói, trực tiếp hướng liệt dục xuyên qua đi. Ngăn trở. Ngăn trở a. Liệt dục trợn to hai mắt, giống giận. Suy. Kiếm quang sáng chói, lẫn vào ánh kiếm màu trắng, xuyên qua hắn chiến đấu khôi. Xuyên qua đầu lâu của hắn, sau đó trực tiếp tiên diệt hết sạch. Trên người của hắn bắt giai trí bảo thanh dược điểu, còn có còn dư lại bô nở cái thất giai trí bảo, tán lạc tại một bên. Cách đó không xa chính đang chống cự ánh kiếm màu trắng những chiến sĩ kia, nhìn thấy sau khi, đều có chút nóng mắt, nhưng bọn hắn không một cái dám động. Ai dám động đến? Một kiếm liền giết một cái cùng thực lực bọn hắn không sai biệt lắm chiến sĩ. Thực lực bực này, nếu là buông ra chu diệt, người nào có thể chống đỡ? Bất quá! Giang Tử không có tàn sát dự định. Hắn không phải là người thích giết chóc, những chiến sĩ này không chủ động ra tay với hắn, hắn đương nhiên sẽ không tùy ý sát lục. Sau đó, thời gian trôi qua. Trên bầu trời trôi này quang kiếm thật to, vẫn ở chỗ cũ hạ xuống vô cùng vô tận ánh kiếm màu trắng, lại đối với tâm linh đánh uy lực, đang không ngừng tăng cường. Từ vừa mới bắt đầu, mỗi người chiến sĩ cũng có thể tùy tiện chịu đựng, nhưng đến bây giờ, có bộ phận chiến sĩ đã bắt đầu cố hết sức. Khối này tâm linh xung kích. Hẳn đạt tới đạo quân tâm cảnh cực hạn. Giang Tử thầm nghĩ toàn, hắn ngược lại rất dễ dàng. Có chiến sĩ là vô cùng thống khổ. Có thể xông đến tầng thứ 3 chiến sĩ, mặc dù đều là trong quân đội tinh anh, nhưng là ở tu tâm phương diện, bọn họ không có đi tận lực tu luyện, hơn nữa cũng không biết tu luyện thế nào. Chỉ có thể nói, theo chứ thực lực tăng lên, theo kiến thức, lịch duyệt tăng trưởng, có chút đạo quân chiến sĩ tâm cảnh có thể sẽ có đột phá, đã đột phá đến thiên tôn cảnh giới. Nhưng vẫn là có một số ít, tâm cảnh kém hơn một chút, như cũ dừng lại ở đạo quân cảnh giới. Giết! Giết! Có chút chiến sĩ một bên thừa nhận tâm linh xung kích, còn vừa đang chém giết lẫn nhau. Đặc biệt là những thứ kia tâm cảnh năng lực chịu đựng đã kê cận cực hạn chiến sĩ, càng là hết sức ở sát lục, muốn tiêu diệt những chiến sĩ khác. Giết một cái, liền giết một cái đối thủ, chỉ cần cuối cùng còn lại 15, liền kết thúc. Giết! Hôn thiên ám địa, hôn loạn tương bừng. Hơn 30 chiến sĩ đều hóa thành lưu quang, ở phi hành tốc độ cao, khi thì lần lượt thay nhau mà qua. Tại loại này liều mạng trong chém giết, còn phải chống cự ánh kiếm màu trắng tâm linh xung kích, sơ ý một chút, khả năng liền phân tâm, bị những chiến sĩ khác đánh trúng. Một ít thực lực hơi yếu chiến sĩ, bắt đầu có rơi xuống tình huống xuất hiện, chiến sĩ số lượng bắt đầu giảm bớt. Rất nhanh, theo trên bầu trời rơi xuống ánh kiếm màu trắng xung kích dần dần trở nên mạnh mẽ, các chiến sĩ bắt đầu sợ hãi. Trước bọn họ là chém giết lẫn nhau, ánh kiếm màu trắng đối với tâm linh của bọn họ xung kích, chẳng qua là tiểu uy hiếp. Nhưng giờ phút này, tâm linh xung kích đã vượt qua bộ phận chiến sĩ cực hạn chịu đựng. Không được. Không. Giờ khắc này, lặng yên không tiếng động, ánh kiếm màu trắng tâm linh xung kích, rốt cuộc vượt qua đạo quân cực hạn, đi tới thiên tôn tầng thứ. Đang ở tốc độ cao phi hành trong chém giết cửu người chiến sĩ, toàn thân run rẩy, ánh mắt từ thanh tỉnh, trực tiếp lâm vào mở mịt trạng thái, tâm linh bị xung kích hỏng mất. Tâm cảnh của bọn họ tu vi còn dừng lại ở đạo quân tầng thứ, tự nhiên không chịu nổi thiên tôn tầng thứ tâm linh xung kích. Mà lúc này, rầm rầm rầm, trên bầu trời quang kiếm thật to, ước chừng bắn ra 9 đạo nhức mắt ánh kiếm màu vàng óng, trong nháy mắt đánh chúng kia chi nở cái mở mịt hôn mê chiến sĩ. 9 bóng người còn chưa rơi xuống đất, liền hóa thành bụi bặm, chỉ để lại một ít chí bảo tán lạc tại không trung. Ừ. Giang Từ ánh mắt động một cái. Vèo. Hắn trực tiếp xông phía gần nhất hai nhóm bảo vật. Nhất thời, xa xa còn lại một ít cũng chuẩn bị đi qua chiến sĩ, đều khắc chế trong lòng tham lam, ngừng lại, không dám cùng Giang Tử tranh đoạt. Giang Tử cười nhìn một cái, sau đó thân biến hóa lưu quang, mang kia hai người chiến sĩ vẫn lạc hậu chí bảo, toàn bộ bỏ vào trong túi. Bảo vật ngược lại thật nhiều. Như thế xem ra, khối này Thanh Vân Lầu đệ tam tầng, là thu quát bảo vật cơ hội. Giang Tử rất hài lòng khối này cái thu hoạch ngoài ý liệu. Có thể xông sáo tầng thứ 3 chiến sĩ, cơ hồ mỗi một đều ít nhất có một món bát giai chí bảo, dù sao bọn họ đều là từ tầng thứ nhất, đệ nhị tầng chịu đựng nổi, không chút vốn bản, căn bản không sống được tới giờ. Ánh kiếm màu trắng tâm linh xung kích uy lực đột phá đến thiên tôn tầng thứ sau, chiến sĩ số lượng liền bắt đầu nhanh chóng giảm bớt. 27, 26, 25, 21. Chiến sĩ cái này tiếp theo cái kia vẫn lạc, hoặc là tâm linh bị xung kích tan vỡ, sau đó bị quang kiếm thật to giết chết, hoặc là trực tiếp bị những chiến sĩ khác giết chết. Tiếng sóng như sấm, ầm ầm truyền tới, Giang Tử vung hai cánh, vọt thẳng hướng một người chiến sĩ bị kiếm quang đánh chết sau, để lại bảo vật. Là người chiến sĩ kia Sơn Hải. Là Sơn Hải, mau lui lại. Đồng thời xông về những bảo vật kia ba người chiến sĩ, nhìn một cái là Giang Tử xông lại, đều liền vội vàng thay đổi phương hướng, trốn đi thật xa. Nếu là bọn họ khoảng cách bảo vật quá gần ồn ào, có lẽ còn có cơ hội bắt được bảo vật, nhưng bọn họ bản thân khoảng cách bảo vật liền khá xa, cho dù có thể trước thời hạn một bước lấy được, chỉ sợ cũng phải bị cái đó Sơn Hải cho đuổi kịp, đến lúc đó chính là một cơn ác mộng rồi. Bây giờ, còn sống trong chiến sĩ, lấy được bảo vật nhiều nhất hai cái, một là Giang Tử, một cái chính là cái đó thực vật sinh mệnh. Nghiêm chỉnh mà nói, thực vật sinh mệnh lấy được nhiều nhất. Bởi vì toàn bộ vũ trụ mạ kỳ khu vực đường kính mới 10 ức cây số, mà cái đó thực vật sinh mạng cơ thể độ cao, cũng đã là hơn 100 triệu cây số. Những thứ kia cành lá tản ra lúc, lan ra khống chế khu vực lớn hơn. Nó ỷ vào ưu thế này, tự nhiên dễ dàng hơn lấy được bảo vật. Không. Ta không cam lòng. Chết đi, chết đi. Đều đi chết đi. Thực vật sinh mệnh đột nhiên phát ra từng tiếng thê lương tiếng gào. Nó thực lực sát thực mạnh, cơ thể cực kỳ bằng đại, coi như là Giang Tử cũng làm không được một kiếm chém chết nó. Nhưng là, trên bầu trời rơi xuống ánh kiếm màu trắng, mang đến tâm linh xung kích, khiến cho nó buộc phát cố hết sức. Cơ thể bằng đại là trời sinh nó ưu thế, từ tu luyện đến nay. Căn bản là thuận buồm xuôi gió, rất ít việc trải qua gặp trắc trở, cho nên nó ở tâm cảnh tu vi phương diện, liền tương ứng chênh lệch rất nhiều. Mặc dù tâm cảnh đã là thiên tôn tầng thứ, nhưng ở nơi này bảy chiến sĩ tinh anh bên trong, nó chỉ có thể xếp hạng trung gian tầng thứ. Không. Không. Thực vật sinh mệnh cảm giác mình nhanh gánh không được rồi, tâm đang run rẩy, sắp tan vỡ. nó phải chết. Nó không được. Xa xa những chiến sĩ khác, thấy như vậy một màn, trong mắt đều có tham lam. Bởi vì ai cũng biết, cái này thực vật sinh mệnh thu quát bảo vật nhiều nhất. Giang Tử cũng đang nhìn, sắc mặt bình tĩnh. Không, chết ta, các ngươi mau đi chết ta. Thực vật sinh mệnh gầm thét, cành lá tùy ý cuồn vũ, mỗi một đạo cành lá trên đều bộc phát kim quang, quét sạch bốn phía, muốn giết chết càng nhiều hơn chiến sĩ. Nhưng lúc này, toàn bộ chiến sĩ đều cách nó xa xa, không cho nó cơ hội. Không. Theo thê lương tiếng giống tiếng vang lên, những thứ kia cuồng vũ cành lá, nhất thời từ không trung vô lực rủ xuống đi, hiển nhiên là tâm linh tan vỡ, mất đi ý thức. Chính là cái này thời điểm. Giang Từ ánh mắt sáng lên, lúc này hóa thành lưu quang, tốc độ tăng vọt, vọt thẳng hướng cái đó thực vật sinh mệnh. Chuyện hay tháng 3, ta có một thân bị động kỳ, ta thật không phải khí vận chi tử. Chương 674, bốn cái lối đi, cấu hoa. Thanh Vân lầu đệ tam tầng. Một đám chiến sĩ bị trời cao vòng xoáy hạ xuống màn A nhờ xa nở dê bao phủ, bị hạn chế ở đường kính 1 tỷ cây số khu vực. Bọn họ ở chém giết lẫn nhau, lại đang ra sức chống cự tâm linh xung kích. Theo ánh kiếm màu trắng đối với tâm linh đánh uy lực không ngừng tăng cường. Cái đó dáng khổng lồ thực vật sinh mệnh, ở giữa không trung mất đi ý thức, tâm linh bị xung kích hỏng mất. Ồn ào. Trên bầu trời quang kiếm thật to, thả ra lạnh như băng ánh kiếm màu tím, rơi vào thực vật sinh mệnh trên người. Trong nháy mắt tiểu làm thực vật sinh mệnh hóa thành hư vô, chỉ để lại một đống lớn trí bảo. Siêu siêu siêu. Từng cái chiến sĩ đồng loạt xông ra, người người khát vọng lấy được những thứ kia trí bảo. Ai cũng biết, thực vật sinh mệnh bằng vào dáng bằng đại, khống chế số lớn khu vực, thu quát rồi số lớn trí bảo. Là của ta. Một tên bốn góc hung thú chiến sĩ, vây toàn hai cánh, nhanh như tia chớp gào thét bay tới. Rất nhiều vọt tới trong chiến sĩ, hắn cách gần đây, tốc độ cũng là nhanh nhất một cái. Hô. Hắn gào thét sát thảo nguyên bay qua, trong nháy mắt liền đem chất đống trưởng thành núi trí bảo lấy đi. Tìm chết. Quát lạnh một tiếng truyền tới. Bốn góc hung thú hướng xa xa nhìn một chút, rêu cực nói, Bạch Diễm Quân Sơn Hải. Bàn về thực lực ta như ngươi, nhưng là bàn về tốc độ phi hành, ta cũng không sợ ngươi. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ở nhiều như vậy trí bảo trước mặt, chiến sĩ thông thường cũng sẽ điên cuồng mất lý trí, huống chi là những thứ này thực lực bản thân liền không kém chiến sĩ tinh anh. Ẩm. Một đạo thân ảnh gào thét tới. Tốc độ ngươi nhanh nhất. Giang Tử cười lạnh. Hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp thi triển bộ phận bát mệnh tuyệt học, cơ thể thực lực chợt tăng thập bội, tốc độ cũng theo đó đột nhiên gia tăng. Cả ngươi, đang phi hành bên trong, cũng như thuấn di một dạng trong nháy mắt liền vượt qua một khoảng cách lớn. Cái gì? Bốn góc hung thú chiến sĩ kinh hãi. Giang Tử chẳng qua là cười lạnh, từ đầu chí cuối, coi như ở đệ nhị tầng cùng nham thạch cự nhân Chu Toàn, hắn cũng không có buộc phát ra toàn bộ chiến lực. Một cái chỉ có một bước thiên tôn chiến lược hung thú chiến sĩ, cho dù tốc độ nhanh điểm, cũng dám ở trước mặt hắn cản rỡ. Đều nói ngươi lợi hại, ta cũng không tin ngươi, ngươi và ta đều là đạo quân, ngươi vừa có thể mạnh hơn ta bao nhiêu. Hung thú chiến sĩ gặp phương diện tốc độ bỏ rơi không hết Giang Tử, hét lớn một tiếng, trực tiếp nào tới, muốn chủ động nên kích. Đi xuống cho ta. Giang Tử trường kiếm vung lên, thả ra kiếm quang sáng chói, tựa như muốn hủy diệt hết thảy, nhưng tựa hồ lại có hay không giới hạn sinh cơ. Sơn Hải kiếm kinh thiên đạo quyển đệ tam thức, hủy diệt tân sinh. Rào. Kiếm quang sáng chói tốc độ quỷ dị nhanh, bốn góc hung thú chiến sĩ cho dù đã gắng sức làm phép phòng ngự, nhưng vẫn là bị một kiếm trực tiếp bổ trúng, thân hình không bị khống chế xuống phía dưới cấp tốc rơi xuống. Cùng là, kiếm quang uy lực khủng bố bùng nổ, cái này mới vừa rồi còn hung hãn vô cùng hung thú chiến sĩ, khí tức trực tiếp giảm một nửa. Sao lại thế? Bốn góc hung thú kinh hãi, đồng thời mở mịt. Trên người hắn nhưng là có bát giai hộ giáp chí bảo. Lại không phòng vệ. Chết đi. Giang Tử cũng không lý khiếp sợ của hắn, trường kiếm liên tiếp quơ múa, từng đạo kiếm quang sáng chói, gào thét tập ra. Nếu là vẫn còn ở đệ nhị tầng, không bùng nổ toàn bộ chiến lực dưới tình huống, hắn muốn giết cái này hung thú chiến sĩ, có thể sẽ có chút cố hết sức. Nhưng bây giờ, hắn đã thu quát đến lượng NG lớn trí bảo, trong đó có một món bát giai trí bảo trường kiếm. Dùng thanh trường kiếm này, tự nhiên có thể tùy tiện phá vỡ hung thú chiến sĩ phòng ngự. Ung ung. Vô tận sáng chói kiếm quang, chăn đệm xuống. Thực lực này đã giảm phân nửa bốn góc hung thú chiến sĩ, trực tiếp bị dìm ngập, cơ hồ trong nháy mắt, liền yên diệt vô hình. Mới vừa rồi hắn dọn dẹp số lớn trí bảo, cũng xuất hiện ở giữa không trung. Được ta hai kiếm tài chết, thực lực ngược lại không yếu. Giang Tử thầm nghĩ toàn, đồng thời vây tay mang chất thành núi trí bảo thu. Nhiều như vậy trí bảo, Giang Tử phòng trừng, khẳng định đủ lục ảnh kiếm tăng lên tới thập giai rồi. Vào giờ phút này, xa xa những chiến sĩ khác. Người người tâm kinh đảm hàn, đều dừng lại vọt tới trước động tác, nơi nào còn dám đi qua tranh đoạt. Cái đó bốn góc hung thú chiến sĩ thực lực, ở xông đến tầng thứ 3 trong chiến sĩ, tuyệt đối là hạng tiền mấy một cái, kết quả hai kiếm liền bị giết. Sợ hãi. Sợ. Đủ loại tâm tình ở những chiến sĩ kia trong lòng hiện lên, đây là Giang Tử ở đệ tam tầng, lần đầu tiên buộc phát ra thực lực mạnh mẽ như thế. Mới vừa rồi đánh chết Liệt Dục lúc, hắn thi triển chẳng qua là tốc độ. Hơn nữa Liệt Dục thực lực bản thân liền 10 không còn 1, Giang Tử thực lực chân chính cũng không thế nào bùng nổ. Lần này thi triển ra, nhất thời khiến những chiến sĩ khác minh bạch, trước cẩn thận né tránh, là bực nào sáng suốt. Không trêu chọc hắn. Khối này là tất cả chiến sĩ chung nhau ý tưởng. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Giang Tử cũng không có tùy ý giết lung tung, khối này để cho bọn họ ý thức được, Giang Tử cũng không phải là một cái thị sát chiến sĩ. Ông! Trên bầu trời quang kiếm thật to, phóng thích ra vô tận ánh kiếm màu trắng, đối với tâm linh đánh cường độ, càng ngày càng lớn. Chỉ có thể sống 15, tiếp tục giết. Ta nhất định có thể còn sống sót. Những chiến sĩ kia sự chú ý, rất nhanh chuyển tới chống cự ánh kiếm màu trắng phía trên, đi ra sức chống cự tâm linh xung kích, đồng thời đang kiệt lực chém giết, giết chết những chiến sĩ khác. Chiến sĩ số lượng đang không ngừng giảm bớt. 20, 18, 16, thẳng đến sau cùng 15 vị. Khi toàn bộ vòng xoáy bao phủ khu vực, chỉ còn lại 15 người chiến sĩ lúc, ánh kiếm màu trắng kia tâm linh xung kích uy lực, đã đạt đến 3 bước thiên tôn tầng thứ, đến gần thiên tôn cực hạn. Ngoại trừ Giang Tử, còn lại 14 người chiến sĩ, đều gần như tan vỡ, lúc nào cũng có thể vỡ lạc. Xem ra, tâm cảnh của ta tu vi, hẳn sớm thì đến được vĩnh hằng cảnh giới. Giang Tử đến bây giờ cũng còn rất dễ dàng, một chút áp lực cũng không có. Cũng đúng, ta trước ở Bát Vân Các bế quan 1 tỷ niên, mang kia số lượng cao vòng ngoài truyền thừa thạch đô ghi nhớ ở trong bộ não bên trong, đó cũng là một loại nhân sinh lịch duyệt, tâm cảnh đương nhiên sẽ không chênh lệch. Phải biết, Bát Vân trong truyền thừa hơn 100 triệu viên vòng ngoài truyền thừa thạch, bao hàm toàn bộ nguyên giới văn minh hơn 90% cơ sở truyền thừa. Cái gọi là kiến thức quảng bác, kiến thức rộng, hắn mang nhiều như vậy tin tức nhét vào đến trong đầu, tâm cảnh nếu là kém, đó mới là gặp quỷ. Hào hào ồn ào. Trên bầu trời vòng xoáy cùng quang kiếm thật to biến mất không thấy gì nữa, đồng thời có 15 đạo cột sáng hạ xuống, bao phủ Giang Tử bọn họ. 15 cái cuối cùng sống sót chiến sĩ, liền biến mất ở đệ tam tầng. Thân Vương Cốc, Thanh Vân Lầu bên cạnh tòa kia màu xám cung điện. Trong đại điện 4 tờ ngai vàng, đang ngồi 4 đại thống lĩnh, bọn họ đều là mắt nhìn không chấp kia trôi lơ lửng màn ANSANZ, nhìn những chiến sĩ kia sông cửa cảnh tượng. Cáp cáp, dễ như trở bàn tay đã vượt qua tầng thứ 3 khảo nghiệm. Theo ta thấy, Sơn Hải như thế dễ dàng, tâm cảnh của hắn hẳn đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, một cái đạo quân chiến sĩ, có thể có cao như vậy tâm cảnh tu vi, không tệ, thật không tệ. Hắc Vũ thống lĩnh tán dương. Hơn nữa cho tới bây giờ, hắn cũng không có bùng nổ toàn bộ thực lực, ta phòng trường, hắn hẳn đã là thiên tôn vô địch. Ngân giáp nữ tử cũng cười nói. Trận chiến này sĩ, kiếm pháp, tâm cảnh, chiến đấu trí tuệ. Mỗi một lĩnh vực đều là đạo quân trong chiến sĩ đứng đầu nhất tồn tại. Đây là ta đảm nhiệm thống lĩnh tới nay, gặp qua mạnh nhất một cái đạo quân chiến sĩ. Đã đạt tới Hỗn Nguyên thần tướng tầng thứ huyết giáp thống lĩnh, thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm màn sáng. Chẳng qua là không biết, hắn có thể hay không lên đỉnh Thanh Vân Lầu. Nếu là có thể lên đỉnh, vậy bọn ta không coi là cô phụ thần vương bệ hạ kỳ vọng. Còn lại 3 vị thống lĩnh đều lâm vào yên lặng. Thần vương bệ hạ kỳ vọng. Đã bao nhiêu năm, 5 tháng khá dài, bọn họ thấy qua không biết bao nhiêu ngày phú tuyệt luân đạo quân chiến sĩ. Những thứ kia ở đạo quân tầng thứ, liền có thể so với 3 bước thiên tôn chiến sĩ, không phải là không có, nhưng không có một có thể thành công. Bọn họ đều nhìn màn sáng, giờ phút này màn sáng bên trong biểu hiện là Thanh Vân Lầu tầng thứ 4 cảnh tượng. Đệ tứ tầng chính là thưởng cho, không biết hắn sẽ chọn tưởng thưởng gì. Thanh Vân Lầu đệ tứ tầng. May mắn còn sống sót 15 chiến sĩ, mỗi một người đều tràn đầy mong đợi. Bởi vì dựa theo Thanh Vân Lầu trước báo cho biết tin tức, chỉ có 3 tầng trước có nguy cơ sinh tử, từ đệ tứ tầng bắt đầu, liền không cần lo lắng tử vong vấn đề, hơn nữa sẽ có khen thưởng xuất hiện. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, muốn lấy được khen thưởng, khẳng định còn phải nhìn bản lĩnh của bọn hắn, nhất định là có khảo nghiệm. Nếu không, Thanh Vân Lầu cũng sẽ không là tầng 9. Thanh Vân Lầu khen thưởng, nhất định phải so với quân đội quân nhu đại điện tốt hơn chứ. Đến tột cùng là chỗ tốt gì? Các chiến sĩ trong lòng tha hồ tưởng tượng toàn. Theo truyền tống lực biến mất, bọn họ đều truyền tống đến đệ tứ tầng, sau đó từng cái lập tức ngắm nhìn bốn phía, quan sát hoàn cảnh nơi này. Ừ. Giang Tử mắt sáng lên, hắn cũng đang quan sát. Chỉ thấy chung quanh có 4 cái lối đi dọc theo đi, mỗi một con đường trên vách tường, mỗi người có cây cối, hoặc là thi thể, hoặc là hòn đá vân vân, hiện lên màu sắc bất đồng ánh sáng. Phảng phất vô số sinh mệnh cùng vật thể, bị phong ấn ở lối đi trên vách tường. Lối đi. Chẳng lẽ một cửa ải này là mê cung? Giang Tử âm thầm nghĩ ngợi, hắn bốn phía xung quanh đều có một con đường. 15 chiến sĩ, bao gồm Giang Tử, hiện tại cũng không có tùy tiện hành động, chờ đợi Thanh Vân Lầu chỉ dẫn. Lúc này, xung quanh hiện ra đạo đạo quang mang, bao phủ mỗi người chiến sĩ. Những chiến sĩ may mắn còn sống sót, các ngươi là may mắn, bởi vì các ngươi đi tới Thanh Vân Lầu đệ tứ tầng. Từ tầng này bắt đầu, các ngươi không cần lo lắng nữa tử vong đe dọa, bất kỳ chiến sĩ với nhau cũng cấm chỉ sát lục, nếu là không tuân theo, hết thảy xử tử. Chỉ là vừa mới bắt đầu một đoạn văn, liền khiến những chiến sĩ khác môn thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đều không hẹn mà cùng nhìn một chút Giang Tử, đã không nữa giống mới vừa rồi như vậy câu nệ cẩn thận. Thanh âm kia tiếp tục nói, Thanh Vân Lầu đệ tứ tầng, có rất nhiều khen thưởng, ở các ngươi chung quanh, có bốn cái lối đi, liền đại biểu toàn bốn loại bất đồng khen thưởng. Có thể thu được bao nhiêu khen thưởng, muốn nhìn chính các ngươi bản lĩnh, vận khí tốt, có lẽ có thể được nhiều chỗ tốt. Hiện lên kim quang lối đi, là luyện khí lối đi, trong đó có luyện chế chí bảo truyền thừa. Hiện lên hắc quang lối đi, là cơ thể lối đi, trong đó có tu luyện thân thể truyền thừa. Hiện lên bạch quang lối đi, là nguyên thần lối đi, trong đó có tu luyện nguyên thần truyền thừa. Hiện lên tử quang lối đi, là đạo pháp lối đi, trong đó có tu luyện đạo pháp truyền thừa. Bốn cái lối đi, ngoại trừ luyện khí, còn lại ba cái lối đi truyền thừa, cũng sẽ dẫn dắt các ngươi như thế nào từ nơi này ba đường đi tu luyện thành thiên tôn. Nhưng các ngươi chỉ có thể lựa chọn một người trong đó. Các ngươi ở trong đường hầm thu hoạch, mang quyết định các ngươi có thể hay không tiến vào Thanh Vân Lầu đệ ngũ tầng. Lựa chọn đi, may mắn các chiến sĩ. Thanh âm giản mua biến mất. Giang Tử bọn họ mỗi một người đều nhìn vòng quanh trước sau trái phải bốn cái lối đi, tinh tế suy nghĩ nghe được tin tức. Luyện khí. Chúng ta chiến sĩ, lấy chiến đấu mà sống, luyện khí sư mặc dù nhưng hưởng tôn sủng, cũng không là sự chọn lựa tốt nhất. Ta trời sinh cơ thể cường đại, làm đi cơ thể đường đi. Một cái hung thú chiến sĩ thẳng vào hắc quang lối đi. Ta tu luyện đạo pháp, cũng thiện thân thể cao lớn, nhưng đã bao vây đạo quân tầng thứ quá lâu, muốn bằng hai con đường này tuyến đột phá đến thiên tôn, hy vọng quá nhỏ, có lẽ có thể thử một chút nguyên thần đường đi. Một cái lùn to lớn bộ lạc chiến sĩ, đi vào bạch quang lối đi. Mộng nguyên giới chủ lưu, chính là tu luyện đạo pháp, nhưng là vừa vặn nói rõ đạo pháp phổ thông, ta chọn. Một cái bộ lạc chiến sĩ vào đại biểu cơ thể lộ tuyến hắc quang lối đi. Từng cái chiến sĩ nhanh chóng làm ra lựa chọn, nhưng cũng không có tuyển chọn luyện bảo lối đi cùng đạo pháp lối đi. Ngoại trừ Giang Tử, kia 14 trong chiến sĩ, có 8 cái chọn cơ thể đường đi, có xa ưu cái chọn nguyên thần đường đi. Muốn chọn, tự nhiên chọn tốt nhất. Mộng nguyên giới mặc dù cấm chỉ mang truyền thừa truyền bá đến quân đội trở ra, nhưng bọn hắn những chiến sĩ tinh anh này đã sớm biết, tu luyện có 3 đường đi. Cơ thể, nguyên thần, đạo pháp, trong đó cơ thể, nguyên thần đường đi là mạnh nhất. Đạo pháp đường đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, giá mộng nguyên giới thần vương bệ hạ, ở đạo pháp phương diện, có cái gì đặc thù chỉ dẫn. Giang Tử không chút do dự lựa chọn đạo pháp đường đi. Luyện bảo. Hắn chắc chắn sẽ không chọn, giống như mới vừa rồi một người chiến sĩ nói, lấy chiến đấu mà sống, nào có đi luyện chế bảo vật. Cơ thể. Nguyên thần. Giang Tử cũng trực tiếp bỏ, bởi vì thần vương cấp bắt vân truyền thừa, liền bao gồm hai con đường này tuyến, hắn cũng không khuyết. Hắn thấy, trước mắt đạo pháp đường đi, mới là giá trị cao nhất. Đi tới thần vương cốc trước, hắn liền ở giữa trời cao trong coi thần vương đại lục, cũng từ cái đó thủ kim chí tôn nơi biết được, thần vương đại lục chính là mộng nguyên giới thần vương bệ hạ đạo tràng. Hữu đạo tràng, liền đại biểu cái này thần vương bệ hạ đạo pháp tu vi, đã đạt đến hôn nguyên cảnh giới chót đỉnh. Coi như là ở thượng giới nguyên giới cùng tinh giới, cũng không có mấy người thần vương đạo tràng, kỳ chân quý tính có thể tưởng tượng được. Thần vương cấp đạo pháp truyền thừa. Sau khi ta tu luyện tới vĩnh hằng cực hạn, cũng cần tự nghĩ ra đạo pháp. Cái lối đi này bên trong truyền thừa, mặc dù cho đến thiên tôn cấp, nhưng có lẽ có thể đối với ta có trợ giúp. Giang Tử đi vào tử quang trong lối đi. Thần vương cốc bốn vị thống lĩnh, nhìn trên màn sáng, 15 chiến sĩ toàn bộ hoàn thành lựa chọn, biến đổi nhìn thấy Giang Tử lớn nhất re vào hiện lên tử quang đạo pháp lối đi. Trên mặt bọn họ đều lộ ra nụ cười. Chọn không sai, thật tinh mắt. Thanh Vân Lầu đệ tứ tầng, chân quý nhất chính là chỗ này cái đạo pháp lối đi, đây mới là thần vương bệ hạ tâm huyết chỗ. Chọn tốt, vận khí cũng tốt. Bốn cái thống lĩnh đều thở dài nói. Phổ thông quân đội cường giả không biết, nhưng bọn họ là thần vương cốc thống lĩnh, bảo vệ Thanh Vân Lầu vô tận năm tháng, tự nhiên rõ ràng một chút. Thật ra thì thần vương bệ hạ chờ nhân vật tuyệt thế, chính là đạo pháp tu luyện giả. Đạo pháp tu luyện giả, mặc dù thường gặp, nhưng chân chính có thể đi đến cực hạn, độ khó so với thân thể và nguyên thần lớn hơn, biến đổi đại biểu vô hạn khả năng. Cho nên, thần vương bệ hạ kiến tạo Thanh Vân Lầu lúc, tầng thứ tư bốn cái lối đi, chỉ có đạo pháp đường đi, mới là thần vương bệ hạ hao phí tâm huyết xây thành, đến chỉ dẫn kẻ tới sau tu luyện. Chuyện hay tháng 3, ta có một thân bị động kỳ, ta thật không phải khí vận chi tử. Chương 675, Đạo Pháp, Mảnh Vụn, Đại Cơ Duyên, Cấu Hoa. Giang Tử đi ở trong đường hầm, điều này đại biểu đạo Pháp lộ tuyến lối đi trên vách tường, đôi thế số lớn hòn đá, thật giống như không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói, hỗn loạn vô tự. Đạo Pháp lộ tuyến truyền thừa chỉ dẫn, ở chỗ nào? Giang Tử cẩn thận tìm kiếm. Đồng nhiên, hắn mắt sáng lên, chăm chú nhìn chằm chằm một mặt vách tường. Hắn khiếp sợ phát hiện, những thứ kia tất cả lớn nhỏ hòn đá, nhìn như hỗn loạn vô tự, chút nào không có quy tắc. Chỉ khi nào mang một thứ cái hòn đá kết hợp lại nhìn, lại là một bộ vô cùng phức tạp huyền diệu đồ án. Lại những thứ kia hòn đá có nhô ra có long xuống, càng làm cho cái hình vẽ này có lập thể cảm giác. Đây là một bức lập thể bí pháp đồ án. Giang Tử kinh ngạc. Nói chính xác, đồ án triển hiện là một loại đạo pháp hệ hỏa cấp 1 bí pháp. Cũng chỉ là cấp 1 bí pháp. Cái này làm cho hắn thật tò mò, cũng quá thấp chứ. Bên kia đây, hắn lại chuyển tới nhìn về phía đối diện vách tường, mang một thứ hòn đá kết hợp lại. Quả nhiên, lại vừa là một bức lập thể bí pháp đồ án. Chỉ bất quá, lần này là đạo pháp hệ kim nhị giai bí pháp. Lấy Giang Tử thực lực, liếc mắt liền có thể mang những bí pháp này nhớ ở đáy lòng. Hắn một đường tiến tới, sau đó lại thấy được ngũ hành đạo pháp cấp 3 bí pháp, tứ giai bí pháp, cho đến ngũ hành thiên đạo tầng thứ lục giai bí pháp. Hơn nữa, mỗi một tầng thứ bí pháp, đều không chỉ một loại. Tất cả bí pháp đồ án cộng lại, số lượng đạt tới mấy trăm ngàn, gần 1 triệu. Cuối cùng, Giang Tử ở cuối lối đi gặp một cánh cửa đá, trên cửa hòn đá hợp thành một bức không trọn vẹn bí pháp đồ án. Không trọn vẹn thất giai bí pháp. Thất giai bí pháp là thiên tôn cường giả căn cứ bổn nguyên tầng thứ đạo pháp sáng chế. Lúc này, Giang Tử hoàn toàn hiểu. Trong lối đi những bí pháp kia đồ án, là khen thưởng, cũng là khảo nghiệm. Muốn đạt được càng nhiều hơn khen thưởng, liền muốn mang này tấm bí pháp đồ án bổ sung hoàn chỉnh, sau đó liền có thể mở môn, tiến vào hạ một giai đoạn. Đồng nhiên, Giang Tử nghĩ tới điều gì, trong lòng nhất thời kinh hỉ vạn phần. Bí pháp bản chất là đạo pháp, mà những bí pháp này như thế cặn kẽ, từ thấp đến cao, giống như phân tích như thế, thông qua số lớn bí pháp, mang ngũ hành đạo pháp phân tích rõ rõ ràng ràng. Đây đối với ta mà nói, là một đại cơ duyên. Đạo pháp đến thiên đạo tầng thứ sau khi, giống như trăm sông hợp dòng, cuối cùng chỉ còn lại ngũ hành, thời gian, không gian, sinh mệnh, hủy diệt, luân hồi, đao đạo, cùng với kiếm đạo. Tổng cộng ta mở cái đạo pháp. Ta mở cái đạo pháp, ta bây giờ chỉ lĩnh ngộ 3 cái, kiếm đạo, ngũ hành, sinh mệnh, còn lại 5 cái, cũng không có lĩnh ngộ. Ở chỗ này, ta dùng điểm kinh nghiệm e ít tờ bảng suy diễn những bí pháp này, hoàn toàn có thể nhanh chóng lĩnh ngộ điều thứ 4 đạo pháp, điều thứ 5 đạo pháp, thậm chí nhiều hơn. Cái này thì giống sát hoạch hướng về phía câu trả lời sao như thế. Đạo pháp lối đi trên vách tường đủ loại bí pháp, mang ngũ hành đạo pháp hoàn toàn phân tích mở, bày Giang Tử trước mặt. Hắn chỉ cần run rẩy bảng, từng cái dựa theo suy diễn, liền có khả năng đem cái đạo pháp biến thành mình. Hơn nữa, đã có cánh cửa này coi như khảo nghiệm, nói rõ chỉ cần mang lối đi trên vách tường sở phân tích đạo pháp, suy diễn tới bổn nguyên tầng thứ, liền có thể đi vào cửa ải kế tiếp. Cửa ải kế tiếp rất có thể là ta mở cái đạo pháp chúng còn lại đạo pháp. Giang Tử trong mắt thần quang lấp lánh, có lẽ có thể ở chỗ này, lĩnh ngộ càng nhiều cái đạo pháp, thậm chí mang toàn bộ ta mở cái đạo pháp đều lĩnh ngộ. Hắn nhìn một chút điểm kinh nghiệm e ít ở bảng. Đạo pháp: Kiếm đạo bổn nguyên, 1000 nguyên. Ngũ hành bổn nguyên, 1000 nguyên. Sinh mệnh bổn nguyên, 1000 nguyên. Điểm kinh nghiệm e ít ở, 1751 van ức. Vĩnh hằng điểm kinh nghiệm e ít ở, 292.18 nguyên. Vấn đề duy nhất, chính là khả năng đến phía sau, điểm kinh nghiệm EXP sẽ xuất hiện không đủ dùng tình huống. Bất quá, tinh anh hàng ngũ nhiệm vụ thời gian, dài nhất là một cái kỷ nguyên, cũng chính là 3.600 vạn niên, thời gian hẳn sung túc, phân thân của ta có thể ở hỗn độn hải đi nghĩ biện pháp cắt lấy điểm kinh nghiệm EXP. Có kế hoạch sau khi, Giang Tử lập tức hành động. Ngũ hành đạo pháp hắn sớm thì đến được bổn nguyên tầng thứ, cho nên trên cửa đá bức kêu bí pháp đồ án khảo nghiệm. Với hắn mà nói, không có bất kỳ độ khó. Chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, trong cơ thể tiên lực dưới vào bí pháp đồ án bên trong, nhanh chóng mang không lành lặn bộ phận bổ sung hoàn chỉnh, tạo thành một bộ hoàn chỉnh thất giai ngũ hành bí pháp. Thật ra thì dựa theo Giang Tử cảnh giới bây giờ, chỉ cần hắn nguyện ý, nhiều hơn nữa bỏ chút thời gian, cũng có thể tự nghĩ ra bổn nguyên tầng thứ thất giai bí pháp. Bây giờ không có sáng tạo, là bởi vì hắn đạt tới bổn nguyên tầng thứ thời gian cũng không lâu, cũng liền 3-4 ngàn niên. Lúc này, theo bí pháp đồ án bổ sung hoàn chỉnh, cuối lối đi cửa đá, trong nháy mắt thả ra ánh sáng, bao phủ Giang Tử. Vèo. Giang Tử biến mất ở trước cửa. Ừ, tiến vào. Lúc này mới một hồi, hắn liền tiến vào tiếp theo đoạn. Nhất định là hắn ngũ hành đạo pháp, sớm thì đến được rồi bổn nguyên tầng thứ, hơn nữa đã đạt đến viên mãn. Chính là không biết kiếm đạo của hắn cùng sinh mệnh đạo pháp, có hay không đạt tới bổn nguyên tầng thứ. Huyết giáp thống lĩnh trầm giọng nói. Không biết hắn ở đạo pháp trong lối đi, có thể thu lấy được bao nhiêu. Bốn đại thống lĩnh đều suy đoán. Bọn họ rất rõ đạo pháp trong lối đi có cái gì. Cái lối đi kia tổng cộng có bát cái giai đoạn, phân biệt đại biểu ta mở cái đạo pháp bổn nguyên dưới đây truyền thừa. Đạo pháp tu luyện giả, đồng tu đạo pháp càng nhiều, lui về phía sau tu luyện độ khó càng lớn, nhưng thực lực cũng giống nhau mạnh hơn. Nếu như có thể mang ta mở cái đạo pháp toàn bộ lĩnh ngộ, đó mới là đạo pháp lộ tuyến chân chính cực hạn. Mà càng làm cho bốn đại thống lĩnh mong đợi là, người chiến sĩ này Sơn Hải, đã đi lên đạo pháp dung hợp con đường. Dưới tình huống bình thường, lấy một cái thiên đạo làm trụ cột, lớn nhất nhiều sáng tạo ra lục giai bí pháp. Trước mắt Sơn Hải, dùng ba cái thiên đạo dung hợp sáng tạo ra kiếm đạo bí pháp, nhưng là thất giai bí pháp. Nếu như có thể mang ta mở cái đạo pháp dung hợp, thật là tầng thứ gì? Bọn họ vô pháp biết trước, bởi vì cho tới bây giờ không có cái nào cường giả có thể làm được. Coi như là vĩ đại thần vương bệ hạ, cũng không được. Đáng tiếc, đạo pháp lối đi giai đoạn thứ nhất sau này cảnh tượng, chúng ta vô pháp nhìn thấy. Hắc vụ thống lĩnh than nhẹ một tiếng. Còn lại ba vị thống lĩnh cũng đều yên lặng, trong lòng có chút nóng nảy. Bọn họ hy vọng Sơn Hải có thể đi xa hơn, có thể lĩnh ngộ càng nhiều hơn đạo pháp truyền thừa. Không gian chấn động, ở truyền tống lực dưới tác dụng, Giang Tử đi tới đạo pháp lối đi giai đoạn thứ hai. Hai mặt vách tường, vẫn là hiện đầy tất cả lớn nhỏ đá vụn, tạo thành một vài bức bí pháp đồ án. Nhưng Giang Tử ánh mắt không có trước tiên lạc ở trên vách tường, mà là nhìn chằm chằm trước mặt một tòa tinh thạch tiểu sơn. Kia tinh thạch, Giang Tử quá quen thuộc. Vĩnh Hằng Mảnh Vụn. Đây là một tòa Vĩnh Hằng Mảnh Vụn xếp thành tiểu sơn. Nhiều như vậy khen thưởng. Giang Tử giật mình, hắn nhanh chóng nhận ra Vĩnh Hằng Mảnh Vụn số lượng. Suốt một van nở mai. Nếu như ở Quân Nhu Đại Điện hối đoái, đó chính là 100 van nở công trận. Chẳng lẽ là bởi vì đạo pháp lối đi tương đối trọng yếu, cho nên khen thưởng tài phá lệ phong phú. Giang Tử trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Bất quá, hắn cũng không nghĩ nhiều, vung tay lên một cái, khối này một van nở mai Vĩnh Hằng Mảnh Vụn liền biến mất, bị hắn thu vào Thông Thiên Lâu trí bảo trong không gian. Mà giờ khắc này, Thông Thiên Lâu bên trong không gian, Giang Tử nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo hóa thân, bắt đầu dùng bảng chuyển hóa Vĩnh Hằng Mảnh Vụn. Một nguyên Vĩnh Hằng điểm kinh nghiệm EXP một nguyên Vĩnh Hằng Mảnh Vụn. Quá trình này là có thể lẫn nhau chuyển hóa, nói cách khác, Thanh Vân Lầu lần này trực tiếp khen thưởng cho hắn một van nở nguyên Vĩnh Hằng điểm kinh nghiệm EXP. Như vậy thứ nhất, điểm kinh nghiệm EXP ngược lại không thiếu, thậm chí phía sau còn càng ngày sẽ càng nhiều. Sau đó, Giang Tử lúc này mới bắt đầu học hỏi tìm hiểu trên vách tường bí pháp đồ án. Nhìn kỹ một phen, hắn phát hiện, đạo pháp lối đi giai đoạn thứ hai là không gian đạo pháp. Đây là hắn chưa từng lĩnh ngộ trôi qua một cái tân đạo pháp. Nếu là lúc trước, Giang Tử không dám hứa chắc mình có thể lĩnh ngộ điều thứ tư, thậm chí điều thứ năm đạo pháp. Mà bây giờ, hắn lòng tin 10 phần. Trên vách tường mấy trăm ngàn loại các tầng thứ không gian bí pháp, giải thích không gian đạo pháp bổn nguyên tầng thứ trở xuống truyền thừa. Có điểm kinh nghiệm EXP bảng ở, chỉ cần dựa theo suy diễn, là có thể lĩnh ngộ không gian đạo pháp. Sau đó, Giang Tử một bên tiến tới, vừa dùng bảng suy diễn. Gần một giờ, hắn liền lĩnh ngộ chân ý tầng thứ không gian đạo pháp. Sau đó, chỉ dùng một ngày, liền tăng lên tới không gian đạo pháp lĩnh vực tầng thứ. Một tháng, tăng lên tới không gian đạo pháp thiên địa chi đạo tầng thứ. Nửa năm, tăng lên tới không gian đạo pháp đại đạo tầng thứ. 10 năm, tăng lên tới không gian đạo pháp thiên đạo tầng thứ. Ở nơi này tăng lên trong quá trình, hắn một mực ở dùng điểm kinh nghiệm EXP khiến mỗi một đạo pháp tầng thứ nhanh chóng đạt tới cảnh giới viên mãn, tiết kiệm thời gian dài. Thì như không gian đạo pháp đại đạo tầng thứ. Nếu như không có bảng, hắn chỉ bằng một chút xíu lĩnh ngộ đi chậm chạp tăng lên. Sợ rằng vào năm, 10 vào năm, đều không nhất định có thể đem không gian đại đạo tu luyện tới viên mãn. Mà Giang Tử chỉ dùng 10 năm, liền đem không gian đạo pháp tăng lên tới thiên đạo tầng thứ cảnh giới viên mãn. Tao y hắn ở từ khi còn nhỏ yếu, còn cần luyện hóa linh vật trái cây, đến bổ sung nhanh chóng tăng lên năng lượng tiêu hao. Bây giờ, lấy thực lực của hắn, trong nháy mắt liền có thể hấp thu luyện hóa số lớn thiên địa linh khí, tự nhiên không cần lo lắng những thứ này tiêu hao. Cuối cùng, Giang Tử đi tới thứ nhì phiến trước cửa đá. Trên cửa, đồng dạng là một bức không trọn vẹn bí pháp đồ án. Cái này khâu, tương đối tốn thời gian đang lúc. Bởi vì này bộ đồ án là bổn nguyên tầng thứ thất giai bí pháp, hắn còn không có lĩnh ngộ không gian bổn nguyên. Bất quá, Giang Tử cũng không có lo lắng quá mức. Này tấm bí pháp đồ án mặc dù là không trọn vẹn, nhưng với hắn mà nói, như cũ có giá trị tham khảo. Có thể dùng bảng suy diễn, đến mang khối này bộ đồ án bổ sung hoàn chỉnh. Cái gọi là vạn sự vạn vật, đều có thể suy diễn. Đây cũng là bảng suy diễn chức năng cường đại chỗ. Rất nhanh, Giang Từ lại dùng thời gian một năm, liền suy diễn ra không trọn vẹn bộ phận. Làm trên cửa đá bí pháp đồ án bổ sung hoàn chỉnh sau, cửa đá thả ra ánh sáng, bao phủ Giang Từ, đưa hắn chuyển tống trí đạo pháp lối đi giai đoạn thứ 3. 20.000 mai vĩnh hằng mảnh vụn. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy trên lối đi, đống kia thể tích lớn hơn rất nhiều tinh thạch tiểu sơn, Giang Từ hay lại là kinh hỉ vạn phần. Hắn không do dự, trực tiếp thu. Sau đó, lại bắt đầu học hỏi tìm hiểu trên vách tường hải lượng bí pháp. Thời gian đạo pháp. Giang Từ mắt sáng lên. Đây coi như là ta mở cái đạo pháp bên trong thần bí nhất một loại, nếu như có thể tu luyện tới vĩnh hằng tầng thứ, kia liền có thể làm được nghịch chuyển thời không. Nhưng là, dựa theo Bát Vân truyền thừa giới thiệu, thời gian tu luyện đạo pháp vĩnh hằng chí tôn, ít lại càng ít, có thể cùng nói là trong một vạn không có một. 10.000 cái vĩnh hằng chí tôn, cũng không nhất định có một cái thời gian vĩnh hằng chí tôn. Xem ra, vị này thần vương bệ hạ có thể sử dụng thời gian dài bí pháp, mang thời gian đạo pháp giải thích như thế cặn kẽ, mới có thể tùy tiện làm được nghịch chuyển thời không. Giang Từ thầm nghĩ toàn. Sau đó, tìm hiểu, suy diễn. Thời gian trôi qua, đảo mắt trăm năm. Giang Từ đi tới đạo pháp lối đi giai đoạn thứ 3 cuối, thấy được đệ tam phiến cửa đá. Lần này, hắn dùng rồi thời gian 10 năm, ở bảng thôi diễn băng hạ, hoàn thiện đệ tam bức không trọn vẹn bí pháp đồ án, thất giai thời gian bí pháp. Cùng lúc đó, Thanh Vân Lầu bên ngoài. Vèo. Một người chiến sĩ bị truyền đưa ra. Thanh Vân Lầu bên cạnh tòa kia màu xám trong cung điện, bốn đại thống lĩnh đứng ở trước lan can, quan sát bị truyền đưa ra chiến sĩ. Đây là thứ 14 cái bị loại bỏ chiến sĩ, bọn họ ở tầng thứ 4 thu hoạch, đã đạt tới riêng mình cực hạn, vô pháp đạt được càng nhiều, đều bị loại bỏ rồi. Hắc vụ thống lĩnh đạo. Cái đó Sơn Hải, còn không dừng lại, lấy thiên phú của hắn, nhất định có thể thu hoạch càng nhiều hơn truyền thừa. Hôn Nguyên Thần Tướng tầng thứ huyết giáp thống lĩnh thở dài nói. Bốn đại thống lĩnh đều nhìn Thanh Vân Lầu, đáng tiếc, bọn họ không nhìn thấy đạo pháp lối đi tình huống ở phía sau. Nhưng là bọn họ rất rõ, nếu Sơn Hải đến lúc này, vẫn còn tiếp tục tiến tới, nói rõ Sơn Hải có cơ hội tiến vào Thanh Vân Lầu đệ ngũ tầng, tiếp tục đi lên sông. Toàn bộ tinh anh hàng ngũ nhiệm vụ, thời gian dài nhất là một cái kỷ nguyên, mà ở Thanh Vân Lầu đệ tứ tầng, hắn tối đa chỉ có thể đợi 1.000 vạn năm. Không biết khối này 1.000 vạn năm, hắn có thể có bao nhiêu thu hoạch. Giống như bốn đại thống lĩnh không biết Giang Từ mang phải nhanh chóng thông qua giai đoạn thứ tư chuyện, Giang Từ cũng không biết hắn chỉ có một thiên thời gian vạn năm. Đương nhiên, biết cũng không ảnh hưởng được cái gì, hắn đã tại toàn lực ứng phó suy diễn, tìm hiểu, đang điên cuồng hợp lại. Đạo pháp lối đi giai đoạn thứ 4, trên lối đi để là giai đoạn thứ 3 khen thưởng, tổng cộng 30.000 mai vĩnh hằng mảnh vụn. Vách tường là hải lượng bí pháp, giải thích là sinh mệnh đạo pháp. Đạo này pháp, Giang Từ sớm thì đến được bổn nguyên viên mãn tầng thứ, tự nhiên không có bất kỳ độ khó, trực tiếp thông qua. Sau đó, giai đoạn thứ 5 là hủy diệt đạo pháp. Lại vừa là một cái mới tinh đạo pháp, Giang Từ dùng 380 trăm niên, liền hoàn thành hủy diệt đạo pháp thiên đạo tầng thứ suy diễn. Tuy nói đồng tu đạo pháp càng nhiều, phía sau muốn tu luyện tới cảnh giới cao hơn, muốn lĩnh ngộ mới đạo pháp, độ khó đều là tăng vụt lên. Nhưng đạo pháp lối đi đối với mỗi cái đạo pháp giải thích thực sự quá cặn kẽ, Giang Từ có điểm kinh nghiệm e ít tờ bằng ở, lĩnh ngộ muốn chậm đều khó khăn. Sau đó, giai đoạn thứ 6, luân hồi đạo pháp. Cuối cùng Giang Từ dùng 20.000 niên, mới đi đến thứ 6 phiến trước cửa đá. Lại không nói Giang Từ sông cửa độ tiến triển. Bên kia, ở nơi này hai thời gian vạn năm bên trong. Ở Bạch Diễm quân bên ngoài trại lính mặt, một mực đẳng cấp Giang Từ trở lại đám kia quân thiên thánh địa cường giả, cũng sắp đẳng cấp điên rồi. Không phải nói mỗi lần nhiệm vụ thời gian tối đa chỉ có một vạn năm sao. Làm sao bây giờ hơn 2 vạn năm đi qua, Giang Từ còn chưa có trở lại. Mới đầu, bọn họ đều suy đoán Giang Từ là nhiệm vụ thất bại, chết ở bên ngoài. Nhưng khi bọn hắn đem tin tức phản hồi về thánh địa sau khi nhận được tin tức, nhưng là Giang Từ phân thân không việc gì. Lại nhân tộc ở hỗn độn hải xông xáo những thứ kia đạo quân cường giả, cũng không có lộ ra cái gì bi thương tâm tình. Điều này nói rõ, Giang Từ thân ở mộng nguyên giới bản tôn, có lẽ còn sống. Vì vậy, quân thiên chí tôn mệnh bọn họ tiếp tục nhìn thủ, coi như Giang Từ bản tôn chết, cũng phải chờ tới rơi xuống tin tức truyền về Bạch Diễm quân. So với quân thiên thánh địa, thứ tư vũ trụ nhân tộc, đích xác là một mảnh yên tĩnh. Toàn bộ thứ tư vũ trụ, bảy thành trở lên cương vực, hiện tại cũng đã bị người tộc chiếm cứ. Đại tân sinh cường giả không ngừng quật khởi, mà Sơn Hải đạo quân Giang Từ, thành những học sinh mới này đại cường giả ngưỡng mộ sùng kính đối tượng. Nhưng khối này mấy vạn năm bên trong, Giang Tử giống như là biến mất một dạng, người nào cũng không biết đi nơi nào. Chỉ có số ít người tộc cao tầng biết rõ, Giang Tử bản tôn đang ở Ngộng Nguyên giới lấy được đại cơ duyên, cho nên không người đi quấy rầy Giang Tử. Cho dù là Giang Tử phân thân, đều không có ai đi quấy rầy. Thời gian trôi mau, đảo mắt 30 vạn năm trôi qua. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 676, Giang Tử mạnh nhất đường, cấu hoa. Thời gian trôi mau, đảo mắt 30 vạn năm trôi qua. Thanh Vân lầu đệ tứ tầng, đạo pháp lối đi giai đoạn thứ 7. Ở thứ 7 phiến trước cửa đá, Giang Tử đứng ở chỗ này không nhúc nhích, nhìn chằm chằm trên cửa đá bí pháp đồ án. Hắn đã giữ cái này tư thế suốt một vạn năm rồi. Đương nhiên, Giang Tử cười, vốn là nhíu chặt chân mày, cũng buông lỏng, tràn đầy dễ dàng. Một buổi sáng đốn ngộ, sáng tỏ thông suốt, loại cảm giác này vô cùng tuyệt vời. Đao đạo cùng kiếm đạo, mặc dù đều là sát phạt chi đạo, nhìn qua có chư nhiều chỗ tương tự, nhưng chân chính hóa giải mở, bản chất lại khác hẳn nhau. Giang Tử mặt mỉm cười, giơ tay lên liền đem tiên lực dưới vào không trọn vẹn bí pháp đồ án bên trong. Trước mắt này tấm thất giai đao đạo bí pháp, trong nháy mắt bổ sung hoàn chỉnh. Ông, cửa đá thích sáng lên, đưa hắn truyền tống đến đạo pháp lối đi giai đoạn thứ 8. Làm truyền tống lực sau khi biến mất, Giang Tử không cần nhìn trên vách tường số lớn bí pháp, cũng biết giai đoạn này là cái gì. Hơn nữa với hắn mà nói, không có bất kỳ độ khó. Bởi vì giai đoạn thứ 8 là kiếm đạo. Dựa theo thứ tự, đạo pháp lối đi bắt cái giai đoạn, theo thứ tự là ngũ hành đạo pháp, không gian đạo pháp, thời gian đạo pháp, sinh mệnh đạo pháp, hủy diệt đạo quay về pháp, đao đạo, kiếm đạo. Vốn là, hắn cũng đã lĩnh ngộ ngũ hành đạo pháp, sinh mệnh đạo pháp, cùng với kiếm đạo. Bây giờ một đường đi xuống, hắn rốt cuộc mang ta mở cái đạo pháp còn lại 5 cái, toàn bộ lĩnh ngộ, hơn nữa toàn bộ đạt tới thiên đạo viên mãn tầng thứ. Vĩnh hằng mạnh vụn. Giang Tử nhìn trên lối đi tinh thạch chất, trên mặt vân đạm phong khinh, sớm đã thành thói quen. Hắn quản lý cộng 70.000 mai vĩnh hằng mảnh vụn thu, nhanh chóng chuyển hóa trưởng thành vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP. Sau đó quen cửa quen nẻo đi tới giai đoạn thứ 8 trước cửa đá, phía trên vô số đá vụn, hợp thành một bức không trọn vẹn bí pháp đồ án. Đây là một loại thất giai kiếm đạo bí pháp. Giang Tử không chần chờ, nhanh chóng mang không lành lặn bộ phận bổ sung hoàn chỉnh. Lần này, cửa đá cũng chưa tư nở dê xuất hiện truyền tống ánh sáng, mà là toàn bộ cánh cửa trực tiếp hóa thành ảo ảnh, biến mất. Trước mặt xuất hiện một cái hình tròn to lớn thạch đài, xa xa có thể nhìn thấy, trên bệ đá chính đống một tòa vĩnh hằng mảnh vụn tiểu sơn. Rất rõ ràng, những thứ kia vĩnh hằng mảnh vụn là đạo pháp lối đi giai đoạn thứ 8 khen thưởng. Bởi vì không có sinh tử nguy hiểm, Giang Tử liền trực tiếp nhấc chân đạp lên thạch đài. Đồng nhiên, Giang Tử cảnh giác. Chỉ nghe, chung quanh đây mơ hồ có thanh âm không linh vang lên. Mới đầu rất nhỏ bé, nhưng dần dần, thanh âm liền bắt đầu trở lên lớn. Hơn nữa hình tròn trên thạch đài, có từng điểm màu xanh da trời tinh hiện lên, càng ngày càng nhiều, giống như vô cùng vô tận. Cuối cùng, khối này vô số màu xanh da trời tinh bắt đầu ngưng tụ, hóa thành một bóng người mờ ảo, rất hư ảo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phiêu tán biến mất. Thân ảnh mơ hồ đưa lưng về phía Giang Tử, khiến nhân không thấy rõ tướng mạo. Có thể đến đó, nói rõ ngươi đã có tu thành hôn nguyên tư cách, thân ảnh mơ hồ thanh âm của, cũng rất mơ hồ, biện không nhận ra là nam hay nữ. Nhớ, tám đạo đồng tu, cũng không phải là cực hạn, tám đạo dung hợp, mới thật sự là cực hạn. Bước vào chính giữa sân khấu, liền có thể đi vào thanh vân lầu đệ ngũ tầng, hy vọng, ngươi có thể lên đỉnh. Thân ảnh mơ hồ hơi chút bên gò má, nhìn Giang Tử liếc mắt, ngay sau đó khẽ than thở một tiếng, liền biến mất. Giang Tử ánh mắt đông lại một cái. Hắn căn bản không thấy rõ đạo thân ảnh kia. Nhưng khi kia đạo thân ảnh mơ hồ đứng ở trước mặt hắn lúc, cho dù là đưa lưng về phía hắn, cũng để cho hắn trong lòng dâng lên cảm giác thân thiết, vô cùng thân thiết. Đây chỉ là một đạo hư ảo ý thức, lại có thể ảnh hưởng tâm cảnh của ta. Giang Tử thần sắc nghiêm túc. Tâm cảnh tu vi của hắn đã là vĩnh hằng chí tôn tầng thứ, nhưng này cái thân ảnh mơ hồ chỉ là hư ảo ý thức, là có thể khiến tâm thần hắn đại động. Tuyệt đối, tuyệt đối, so với Bát Vân thần tướng mạnh hơn nhiều lắm. Trước một đời Bát Vân thần tướng đã sớm vẫn lạc, ban đầu ở Bát Vân hư, lưu lại chẳng qua là một đạo hư ảo ý thức, chọn lựa người thừa kế sau khi, tài chủ động tiêu tan. Hôn nguyên cường giả hư ảo ý thức, tuy nói cũng không phải là hoàn chỉnh sinh mạng thể, nhưng là hàm chứa bản thể toàn bộ trí nhớ. Trí nhớ bản thân lì hệ n là một loại sức mạnh, thông hiểu hết thể trí nhớ, liền thông hiểu bản thể hết thể đạo pháp, tự nhiên không giống bình thường. Mà mới vừa rồi kia một đạo hư ảo ý thức, Giang Tử phòng trừng. Chắc là Ngộng Nguyên giới thần vương bệ hạ lưu lại. Chỉ là hư ảo ý thức, liền ảnh hưởng tâm cảnh của ta, nếu như là thần vương bệ hạ thân chí, sợ rằng một cái ánh mắt là có thể để cho ta yên diệt vô hình rồi. Giang Tử kinh hãi không thôi. Sau đó, hắn ở hình tròn thạch đài bốn phía lại nhìn một vòng. Phát hiện không có chuyện gì khác đồ vật sau khi, Giang Tử trực tiếp phất tay mang đống kia vĩnh hằng mảnh vụn tiểu sơn thu, sau đó nhanh chóng chuyển hóa trưởng thành vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP. Đạo pháp lối đi giai đoạn thứ 8 khen thưởng là 8 van ở mai vĩnh hằng mảnh vụn. Thêm tiến về phía trước 7 cái giai đoạn, tổng cộng chính là 36 van ở mai. Chờ với nói, hắn lần này ở tầng thứ 4 thu hoạch, ngoại trừ lĩnh ngộ còn dư lại 5 cái đạo pháp, còn có 36 van ở nguyên vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP. Tu vi: Bản tôn vũ cấp đạo quân, 90 nguyên. Phân thân vũ cấp đạo quân, 90 nguyên. Đạo pháp: Kiếm đạo bổn nguyên, 1000 nguyên. Ngũ hành bổn nguyên, 1000 nguyên. Sinh mệnh bổn nguyên, 1000 nguyên. Không gian thiên đạo, 100 nguyên. Thời gian thiên đạo, 100 nguyên. Hủy diệt thiên đạo, 100 nguyên. Luân hồi thiên đạo, 100 nguyên. Trung cực đao đạo, 100 nguyên. Bí pháp: Sơn Hải kiếm kinh thiên đạo quyển, 1000 nguyên. Bát mệnh: Tam trọng 300 nguyên. Vân diệt: Tam trọng 30.000 nguyên, 30.000 nguyên. Suy diễn: 100 van ở điểm ẹt lần. Chuyển hóa: Một nguyên vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP 1 van ở vạn ước điểm kinh nghiệm EXP. Một nguyên vĩnh hằng mảnh vụn 1 nguyên vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP. Điểm kinh nghiệm EXP 7.421 van ở ước. Vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP 226.918 nguyên. Mặc dù được 36 van ở nguyên vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP, nhưng Giang Tử khối này hơn 30 vạn năm tiêu hao cũng lớn. Chỉ là suy diễn đạo pháp, liền tiêu hao vượt qua 10 van ở nguyên vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP. Có thể nói, nếu như không có đạo pháp lối đi mỗi một giai đoạn khen thưởng, hắn căn bản không cơ hội đạt được phía sau đạo pháp truyền thừa. Mà những phương diện khác tiêu hao, chính là bắt vân truyền thừa hai đại tuyệt học bắt mệnh cùng vân diện tăng lên. Hai đại tuyệt học phân biệt nhằm vào thân thể và nguyên thần, đệ tam trọng chính là thiền tôn cực hạn, tiến thêm một bước chính là vĩnh hằng chí tôn. Giang Tử ánh mắt sáng quắc. Mộng nguyên giới đích sắc không có hỗn độn hải bá đạo thiên địa quy tắc, hắn có thể ở chỗ này tu luyện tới vĩnh hằng cảnh giới. Nhưng là, thiên tôn đến vĩnh hằng chí tôn, trong lúc này có một cái khoảng cách cực lớn, ngăn cản không biết bao nhiêu ngày phú tuyệt luân thiên tôn cường giả. Mà cái hào rộng, không phải nói muốn vượt là có thể nhảy tới. Ba đường đi: cơ thể, nguyên thần, đạo pháp. Bất kỳ một cái nào đột phá, còn lại hai con đường cũng có thể cưỡng ép đạt thông, trở thành vĩnh hằng chí tôn. Nhưng loại phương thức này cuối cùng thiếu sót một ít, cũng không viên mãn. Ta phải làm, là ba đường đi đồng thời đột phá, như vậy tài có thể chân chính đạt tới vĩnh hằng cực hạn. Giang Tử thầm nghĩ toàn. Hắn có điểm kinh nghiệm EXP bảng, bây giờ đích xác tùy thời cũng có thể làm cho thân thể và nguyên thần, đột phá đến vĩnh hằng cảnh giới. Nhưng làm như vậy lời nói, thì đồng nghĩa với buông tha đạo pháp đường đi. Ta mở cái đạo pháp, ta bây giờ có 3 cái là bổn nguyên tầng thứ, còn lại 5 cái hay lại là thiên đạo tầng thứ. Trước đem ta mở cái đạo pháp toàn bộ tu thành bản nguyên, sau đó đồng thời đột phá. Giang Tử hùng tâm vạn trượng. Đến lúc đó, cơ thể, nguyên thần, đạo pháp, toàn bộ là cực hạn đột phá. Nói như vậy, hắn trực tiếp chính là vĩnh hằng đại chí tôn, thậm chí mạnh hơn, có thể xưng là mạnh nhất đường. Đương nhiên, những thứ này yêu cầu phía sau hắn tiếp tục cố gắng tu luyện, dưới mắt vẫn là lấy sông Thanh Vân Lầu làm chủ. Đệ tứ tầng thì có lớn như vậy cơ duyên, phía sau đây. Giang Tử không khỏi mong đợi. Hắn nhấc chân đi về phía hình tròn thạch đài trung ương, thông qua nơi đó có thể tiến vào đệ ngũ tầng. Sau một khắc, ầm, thông thiên quang trụ hạ xuống, bao phủ Giang Tử. Thanh Vân Lầu bên cạnh tòa kia màu xám bên trong cung điện, bốn đại thống lĩnh như cũ ngồi ở ngai vàng chờ đợi. Bởi vì Giang Tử ở đạo pháp lối đi chỗ sâu hết thể cảnh tượng, bọn họ đều không thấy được, chỉ có thể chờ đợi đợi. Ông, một mực trôi lơ lửng ở giữa không trung đạo quang mạc kia, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Thanh Vân Lầu đệ ngũ tầng. Hắc vụ thống lĩnh một trận kinh hỉ. Cái này còn không đến 100 van ở năm, hắn liền tiến vào đệ ngũ tầng rồi hả? Bất kể như thế nào, hắn bắt đầu đệ ngũ tầng đến đệ thất tầng xung thứ. Huyết giáp thống lĩnh, hắc vụ thống lĩnh, hung thú thống lĩnh, ngân giáp nữ thống lĩnh, giờ phút này đều rất kích động. Khối này hơn 30 vạn niên, bọn họ một mực ở chỗ này chờ. Trong lúc, mỗi một vạn năm đều sẽ có số lượng không đợi đạo quân chiến sĩ, tới tham gia tinh anh hàng ngũ nhiệm vụ. Nhưng không có một có thể đi vào đệ ngũ tầng. Chỉ có người chiến sĩ này Sơn Hải, một mực ở đệ tứ tầng chưa ra. Bây giờ, hắn rốt cuộc bước vào đệ ngũ tầng rồi. Cũng không biết, hắn có thể hay không liên tiếp xông qua 3 tầng, tiến vào đệ bát tầng. Nếu như nói đệ tứ tầng là cường giả căn cơ, kia 5, 6, 7, 3 tầng, chính là đối với thực lực thăng hoa, độ khó cũng lớn hơn. Ta ngộ nguyên giới 5 tháng khá dài tới nay, số lớn chiến sĩ tinh anh, có không ít đều từng xông đến đệ ngũ tầng. Nhưng phần lớn đều tại đệ ngũ tầng bị loại bỏ. Số ít bị đệ lục tầng đào thải, số rất ít là bị đệ thất tầng đào thải. Mà có thể xông đến đệ bát tầng, đến nay chỉ có một. Khối này 5-6-7-3 tầng, đúng là thật khó. Bất quá, Sơn Hải thiên phú và thực lực, cũng là vô cùng ít có lợi hại, rất có hy vọng liên tiếp xông qua 3 tầng. Bốn đại thống lĩnh một trận thổn thức, lại có hay không tận mong đợi. Thanh Vân Lầu ẩn tàng ngộng nguyên giới bí mật lớn nhất, giống đệ bát tầng, đệ cửu tầng, bốn đại thống lĩnh căn bản không thấy được. Cho dù là Hỗn Nguyên thần tướng cấp huyết giáp thống lĩnh, cũng không thể nào dò xét nơi đó tình huống. Đệ bát tầng là sau cùng cửa ải khó, một khi thành công xông qua, liền có thể lên đỉnh đệ cửu tầng, trở thành từ trước tới nay thứ nhất tinh anh hàng ngũ đạo quân chiến sĩ. Nhưng là các đời tới nay, chỉ có một cực mạnh chiến sĩ tinh anh xông vào đệ bát tầng, nhưng ở một cửa ải kia thất bại. Thanh Vân Lầu đệ ngũ tầng là nhất phương mịt mở băng tuyết thế giới, phong tuyết gào thét. Giang Tử ngắm nhìn bốn phía. Chỉ một mình ta. Những chiến sĩ khác đây. Lúc đó cùng hắn đồng thời tiến vào tầng thứ tư, thì có 15 chiến sĩ. Bây giờ đã qua hơn 30 vạn niên, trong lúc tiến hành ít nhất 30 lần tinh anh hàng ngũ nhiệm vụ. Chẳng lẽ trừ hắn ra, liền không có một chiến sĩ xông vào đệ ngũ tầng. Ẩm. Đột nhiên, chung quanh phong tuyết cuốn lên, bao phủ Giang Tử. Đạo kia thanh âm giàn mua, ở Giang Tử trong đầu vang lên. Chiến sĩ Sơn Hải, từ đệ ngũ tầng bắt đầu, chỉ có một mình ngươi ở sông. Ở đệ ngũ tầng, có một vị đối thủ cường đại, ngươi chỉ đánh bại hắn, liền có thể vào đệ lục tầng. Như thất bại, là rời đi Thanh Vân Lầu. Giang Tử âm thầm gật đầu, quả thật chỉ có 3 tầng trước tài có nguy cơ sinh tử, bây giờ sông cửa thất bại, cũng sẽ không có rơi xuống mạo hiểm. Ừ. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn động một cái, nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy, mịt mờ phong tuyết bên trong, đi tới một đạo thân ảnh. Mặc cả người trắng bào, bước từ từ tới, nhìn như chậm chạp, tốc độ nhưng là cực nhanh. Giang Tử rất nhanh thấy rõ, đây là một cái tuấn mỹ áo dài trắng nam tử, cùng nhân tộc độc nhất vô nhị, mi tâm có một viên nổi bật nốt ruồi son. Áo dài trắng nam tử tràn đầy ánh mắt tán thưởng, cười nói, chiến sĩ Sơn Hải, ta sẽ giữ giống như ngươi cảnh giới, ngươi nếu giỏi kiếm pháp, ta liền dùng kiếm pháp đánh với ngươi một trận. Hô! Hắn duỗi tay ra, chung quanh bông tuyết điên cuồng tụ tập, nhanh chóng ngưng tụ trưởng thành một thanh băng kiếm. Đồng thời hắn bắt đầu tản mát ra ngất trời chiến ý, cho người cảm giác, hắn thật giống như cả người đều hóa thành một thanh muốn đâm thủng bầu trời trường kiếm. Cương đại kia chiến ý, đang không ngừng đè nén Giang Tử. Kiếm. Giang Tử tay cầm một thanh bát giai trường kiếm chí bảo, cả người chiến ý, không thua kém một chút nào đối thủ. Rất tốt. Áo dài trắng nam tử nhẹ nhàng gõ đầu, thiếp ta đệ nhất kiếm. Ồn ào. Hắn hình dáng giống như quỷ mị, bóng kiếm phiêu miểu, từng đạo ngũ sắc bóng kiếm liên tiếp xuất hiện. Cơ hồ trong nháy mắt, Giang Tử trước mặt liền xuất hiện một ước bóng kiếm, phảng phất lâm vào một cái kiếm chi thế giới, bao phủ thân thể của hắn, cũng bao phủ tim của hắn. Chính là huyễn cảnh. Giang Tử trong lòng phát ra gầm lên giận dữ, nhất thời hết thể huyễn diệt. Giờ phút này, trôi này băng kiếm đã đến Giang Tử trước mặt. Cong. Băng kiếm và Giang Tử trường kiếm đụng nhau, kia áo dài trắng nam tử trực tiếp bị chấn tốc độ cực nhanh bay rất ra ngoài. Kiếm thứ hai. Áo dài trắng nam tử lấy tốc độ nhanh hơn xông lại. Nổi điên như thế, khí thế trùng thiên. Một kiếm này phảng phất ẩn tàng một cái không gian, hướng Giang Tử yếu đè xuống. Bể. Giang Tử trường kiếm lóe ra kiếm quang sáng chói, trực tiếp nên đón. Rào. Không gian kia trực tiếp vỡ vụn. Đệ tam kiếm. Áo dài trắng nam tử hét lớn một tiếng, một kiếm ra lại. Băng kiếm gào thét lúc, tốc độ thời gian trôi qua giống như là phát biến hóa, nhìn như thật chậm, nhưng lại lấy biến đổi tăng nhanh tốc độ, đi tới Giang Tử trước mặt. Nhưng như cũng bị Giang Tử một kiếm đánh tan. Kiếm thứ bảy. Như đao một kiếm, lực bổ xuống. Kiếm thứ tám. Một kiếm như kiếm bên trong đế vương, mịt mờ thế giới phong tuyết, toàn bộ hội tụ đi. Đến thời khắc này, Giang Tử đã xác nhận, khối này áo dài trắng nam tử đang dùng kiếm thi triển ta mở cái đạo pháp. Sau đó, áo dài trắng nam tử kiếm thứ 9, lại vừa là ngũ hành kiếm pháp, càng chứng thực suy đoán của hắn. Thứ 36 kiếm. Thứ 88 kiếm. Thứ 109 kiếm. Áo dài trắng nam tử giống như phong ma, một kiếm bị chặn, liền lập tức thi triển mới kiếm pháp, mỗi một chủng kiếm pháp đều không giống nhau. Mà Giang Tử một mực duy trì tỉnh táo, hắn rõ ràng cảm giác, áo dài trắng nam tử kiếm pháp uy lực, đang không ngừng tăng cường. Mỗi bắt kiếm, uy lực sẽ hơi chút tăng lên một cấp độ. Đệ tứ tầng là lý luận, đệ ngũ tầng là thực chiến ứng dụng. Giang Tử tâm có điều ngộ ra. Khó trách nói từ đệ tứ tầng bắt đầu chính là thưởng cho. Trước mắt khối này áo dài trắng nam tử. Căn bản là ở thông qua loại phương thức này, ở hướng hắn mở ra ta mở cái đạo pháp ở trong thực chiến ứng dụng. Đạo pháp là cơ sở, có thể chân chính mang ta mở cái đạo pháp biến chuyển trưởng thành thật thật tại chiến lực, mới thật sự là cường giả. Giang Từ ánh mắt sáng ngời. Hắn càng nghiêm túc đối đãi mỗi một kiếm đụng nhau. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mảnh có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc. Chương 677, một bước lên mây, lực lượng tâm linh, cấu hoa. Áo dài trắng nam tử thi triển kiếm pháp uy lực, từ hoang cấp đạo quân bắt đầu, chậm rãi tăng lên. Hoang cấp đạo quân, hồng cấp đạo quân, chủ cấp đạo quân, vũ cấp đạo quân. Mặc dù mỗi một kiếm, Giang Tử có thể tùy tiện chặn, nhưng hắn rất quý trọng chiến đấu như vậy. Bởi vì, hắn bây giờ ngoại trừ kiếm đạo, sinh mệnh đạo pháp, ngũ hành đạo pháp, còn lại 5 cái đạo pháp, không gian, thời gian, hủy diệt, luân hồi, đao đạo, đều là hắn vừa mới lĩnh ngộ, căn bản không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến. Mà loại châm đối tính giao thủ, thật là so với hắn bình thường chiến đấu hơn 10.000 lần, 10 vạn lần, giá trị cao hơn. Có thể nhanh chóng tăng lên hắn đối với những khác 5 cái đạo pháp thực chiến hiểu. Đến cuối cùng, áo dài trắng nam tử kiếm pháp đi tới vũ cấp cực hạn tầng thứ, cũng chính là lục giai cực hạn bí pháp. Vẫn là ta mở cái đạo pháp chiêu thức, không ngừng tuần hoàn, mỗi một kiếm đều hàm chứa vô tận huyền diệu. Giang Từ một bên chém giết, một bên cũng đang dùng điểm kinh nghiệm EX ở bảng, không ngừng suy diễn những kiếm chiêu này, suy nghĩ huyền diệu trong đó. Thứ 360 đao. Áo dài trắng nam tử lần nữa hét lớn. Làm một đao này cũng bị Giang Từ đánh lui sau, áo dài trắng nam tử lại xa xa địa lui ra, đứng ở mịt mờ băng tuyết trên thế giới, không có công kích lần nữa. Ừ, khối này sẽ không có. Giang Từ chưa thỏa mãn. Giờ phút này, áo dài trắng nam tử thi triển kiếm chiêu đạo pháp tầng thứ, đã là thiên đạo viên mãn. Hiển nhiên, tinh này anh hàng ngũ nhiệm vụ là nhằm vào đạo quân chiến sĩ, sẽ không xuất hiện bổn nguyên tầng thứ bí pháp kiếm chiêu. Nếu khối này 360 đao, đều không làm gì được cơ người, vậy thì tiếp ta mạnh hơn kiếm pháp đi. Áo dài trắng nam tử lại nói. Trong tay hắn băng kiếm trong nháy mắt sáng lên, một vệt ánh kiếm 5 màu gào thét mà ra, nhưng trong kiếm quang giống như ẩn tàng một thế giới. Ngũ sắc thế giới. Đạo pháp dung hợp. Giang Tử rõ ràng cả kinh. Là ngũ hành thiên đạo cùng không gian thiên đạo dung hợp thành kiếm chiêu. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy, có những cường giả khác thi triển thiên đạo tầng thứ trở lên đạo pháp dung hợp. Đến tốt lắm. Giang Tử không có chút nào lùi bước, cũng một kiếm chém ra. Một quả kiếm quang sáng chói, ngang qua thế giới. Kiếm đạo, ngũ hành thiên đạo, sinh mệnh thiên đạo. Hắn đây là 3 cái đạo pháp dung hợp mà thành thất giai bí pháp. Ẩm. Một kiếm mang theo ngũ sắc thế giới. Một kiếm từ hủy diệt bên trong đản sinh sáng chói. Hai đụng nhau. Oanh két. Uy lực khủng bố trực tiếp bùng nổ, phong tuyết điên cuồng gào thét, cuốn toàn bộ tầng thế giới thứ 5. Hai cái thiên đạo dung hợp, lại cũng đạt tới thất giai bí pháp tầng thứ. Giang Tử có chút kinh ngạc. Hắn chính là 3 cái thiên đạo dung hợp, tài làm đến bước này. Trong này có cái gì bỏ sót? Hoặc là đạo pháp của hắn dung hợp có cái gì khác huyền diệu? Giang Tử lập tức dùng bảng suy diễn, muốn tìm ra trong đó bất đồng. Rốt cuộc đến một bước này rồi. Cáp cáp, rất tốt, hắn đi là đạo pháp dung hợp, mà đệ ngũ tầng lớn nhất giá trị, chính là áo dài trắng khôi lỗi đạo pháp dung hợp thuật. 4 đại thống lĩnh đều cười lên, các đời có không ít chiến sĩ đều sống qua đệ ngũ tầng, cũng đều học được một ít đạo pháp dung hợp. Nhưng có thể ở điều này đường đi xuống, cũng không nhiều. Sau đó, Giang Tử cũng lâm vào điên cuồng trong chiến đấu, hắn không có lại tiếp tục giữ được tinh táo, mà là toàn thân toàn ý cùng áo dài trắng nam tử va chạm. Dung bảng suy diễn, đồng thời đi thể ngộ trong đó huyền diệu. Thứ 399 kiếm. Áo dài trắng nam tử trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn bão. Một cái do vô số ánh kiếm màu vàng nóng tạo thành bão. Ánh kiếm màu vàng nóng cái này tiếp theo cái kia, tầng tầng lớp lớp, gào thét bao phủ Giang Tử. Tán. Giang Tử ở bão vị trí trung tâm, hắn gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên vung ra. Rầm rầm rầm. Ánh kiếm màu vàng nóng kia tạo thành bão, kèm theo Giang Tử một kiếm huy động, trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Một đạo cạn ánh kiếm màu xám, trong nháy mắt nổi lên, lấy quỷ dị tốc độ lan tràn ra. Hết thảy chung quanh ầm ầm nổ tung. Hết thảy năng lượng, thời không, tất cả đều nổ tung. Ánh kiếm màu vàng nóng kia tầng tầng điệp khởi kiếm quang bão, cũng hóa thành hư vô. Một kiếm, tiến diệt hết thảy. Áo dài trắng nam tử trực tiếp ném bay ra ngoài, sau đó ở chỗ cực xa ngừng thân hình, hắn khiếp sợ nhìn Giang Tử. Giờ phút này, Giang Tử nơi nơi thần quang. Thành công. Áo dài trắng nam tử mặc dù mỗi lần thi triển đều là 2 cái thiên đạo dung hợp, thế nhưng loại dung hợp huyền diệu, rốt cuộc bị hắn bắt được. Mà ngay mới vừa rồi, hắn ở bí pháp lĩnh vực, thành công bước ra một bước dài. 3 cái bổn nguyên tầng thứ đạo pháp, 5 cái thiên đạo tầng thứ đạo pháp, bị hắn toàn bộ dung hợp đến một kiếm bên trong. Kia vô cùng bá đạo một kiếm, phảng phất có thể phá bể hết thảy, hủy diệt hư vô. Một kiếm kia uy lực, là bát giai bí pháp. Nếu là ta mở cái đạo pháp toàn bộ ở bổn nguyên tầng thứ, kia một kiếm này, hội mạnh bao nhiêu? Giang Tử trong lòng dâng trào. Trước ở tầng thứ tư cuối, cái đó thân ảnh mơ hồ từng nói, tám đạo đồng tu, cũng không phải là cực hạn, tám đạo dung hợp, tài là cực hạn. Hiện tại hắn làm được. Một kiếm này, là ta ở Thanh Vân Lầu sáng chế, mà mục tiêu của ta là lên đỉnh đệ cửu tầng, liền tê ơ. Một bước lên mây. Sơn Hải kiếm kinh thêm nữa nhất thức cường đại kiếm chiêu. Mà một chiêu này, cũng để cho Sơn Hải kiếm kinh tấn thăng tới bát giai bí pháp. Màu xám trong cung điện. Bốn đại thống lĩnh trố mắt nhìn nhau, trong mắt đều có khiếp sợ, khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn làm sao làm được? Cùng áo dài trắng con rối giao thủ 399 kiếm, sẽ để cho ta mở cái đạo pháp dung hợp. Chuyện này, chúng ta chứng kiến lịch sử, chứng kiến kỳ tích. Chứng kiến từ trước tới nay thứ nhất tám đạo dung hợp nhân vật tuyệt thế. Mặc dù chỉ là bước đầu dung hợp, nhưng uy lực liền đã đạt đến bát giai bí pháp tầng thứ. Thất giai đến cửu giai bí pháp, đối ứng thiên tôn tầng thứ. Có thể sáng chế ra bát giai bí pháp, thêm chút tu luyện, liền có thể trở thành hai bước thiên tôn. Ta càng mong đợi rồi. Hôn nguyên thần tướng cấp huyết giáp thống lĩnh, cũng khó mà giữ chấn định, trong thanh âm mang theo có chút run rẩy. Hắn nhất định phải leo lên đệ cửu tầng. Không, nhất định có thể leo lên đệ cửu tầng. Hắn chính là thần vương bệ hạ đẳng nhân vật tuyệt thế. Huyết giáp thống lĩnh nhìn chằm chằm màn sáng bên trong Giang Tử. Còn lại ba vị thống lĩnh cũng đều rối rít gật đầu, trên mặt kích động cùng mong đợi, căn bản không che giấu được. Thanh Vân Lầu đệ ngũ tầng. Áo dài trắng nam tử không có dùng lại ra thứ 400 kiếm, hắn mặt tươi cười nhìn Giang Tử, bắt giai bí pháp, ta thua. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu, hắn đã nhìn ra, áo dài trắng nam tử thi triển bí pháp, nhiều nhất là thất giai đứng đầu tầng thứ. Hiện tại hắn sáng chế ra bắt giai bí pháp, dĩ nhiên là đứng ở thế bất bại. Áo dài trắng nam tử lại cười nói, cho tới bây giờ không có kia người chiến sĩ có thể ở cửa ải này sáng chế ra bát giai bí pháp, bọn họ cơ hồ đều là lợi dụng trí bảo, cùng ta bính sắt đến cuối cùng, mới miễn cưỡng thông qua. Mà ngươi là người thứ nhất chỉ dùng bí pháp, liền thông qua cửa ải này chiến sĩ. Hy vọng ngươi có thể ở Thanh Vân Lầu đi xa hơn. Nói xong, ồn ào. Hắn trực tiếp xoay người rời đi, biến mất ở phong tuyết bên trong. Giang Từ nhẹ nhàng cười một tiếng. Cửa ải này khảo nghiệm chính là đối với đạo pháp ứng dụng, cùng trí bảo quan hệ không lớn. Có thể tưởng tượng, nếu như hắn xuất ra cựu giai trí bảo lục ảnh kiếm, sợ rằng áo dài trắng trong tay nam tử băng kiếm, cũng sẽ biến thành cựu giai trí bảo. Ẩm. Không trung mang hạ một cột sáng, bao phủ Giang Tử, đưa hắn chuyển tống đến đệ lục tầng. Thanh Vân Lầu đệ lục tầng. Giang Tử vừa xuất hiện, liền lập tức mang cái thế giới này dò tra rõ. Đây là nhất phương miền đồi núi cái gò đất thế giới, cũng rộng lớn như vậy vô biên. Chỉ cần ngăn trở cái thế giới này công kích, liền có thể xông qua đệ lục tầng, tiến vào đệ thất tầng. Chiến sĩ Sơn Hải, ngươi rời lên đỉnh Thanh Vân Lầu, đã rất gần. Thanh âm giàn mua, vang vọng ở trên trời. Giang Tử sắc mặt bình tĩnh, lại không có buông lỏng cảnh giác. Ngăn trở cái thế giới này công kích. Nghe đơn giản, sợ rằng độ khó cũng không nhỏ, khẳng định so với đệ ngũ tầng độ khó lớn. Ẩm. Khoảng cách Giang Tử chỗ cực xa một mảnh miền đồi núi cái gò đất, kia rộng lớn khu vực, đống nhiên rung động. Phảng phất có cái gì vật khổng lồ, muốn từ địa toát ra, đưa đến đất đai chung quanh bắt đầu đứt gãy, nhô ra, số lớn đỉnh núi sụp đổ. Rất nhanh, một đạo khổng lồ thân ảnh màu đen, từ địa chui ra ngoài, kình thiên. Cự thú. Giang Từ một mực ở nhìn. Chỉ thấy khổng lồ kia thân ảnh màu đen, là một cái bốn vó cự thú, phía sau trải rộng từng cây một to lớn trận đâm. Không, nói xác thực, đó là từng đạo trường kiếm màu đen. Giống. Cự thú ngửa đầu gầm lên giận dữ. Vèo. Trên lưng nó mỗi một cái trường kiếm màu đen, đều bộc phát ra một đạo ánh kiếm màu đen, bắn hướng bốn phía các nơi, nhưng chỉ gần bắn ra ước 10.000 cây số, liền tiêu tan hết sạch. 1.000 trôi hắc kiếm. Giang Tử đã xác nhận số lượng. Kia thiên kiếm cự thú gào lên một tiếng sau khi, mới nhìn hướng Giang Tử. Nó cặp mắt như thiên lỗ thủng, lớn vô cùng, thanh âm rung trời vang lên, ta đã cực kỳ lâu, không có xuất thế, hôm nay cuối cùng lại gặp một cái sông đến đệ lục tầng. Chiến sĩ. Ta sẽ từ từ đối phó ngươi, ngươi chống đỡ càng lâu, ta càng vui vẻ. Cáp cáp, khối này tầng thế giới thứ 6, nhưng là rất khó đụng phải một cái sống sinh mệnh a. Giang Tử cũng cười lên, chống đỡ càng lâu. Phải xem ngươi có thủ đoạn gì. Giống. Thiên kiếm cự thú đống nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Theo sát, trên lưng nó thiên chuôi hắc kiếm tất cả đều rời thân thể mà ra, nổi đồng bền giữa không trung. Cự thú vô cùng to lớn, khối này hắc kiếm đương nhiên sẽ không quá nhỏ. Mỗi một chuôi đều có 110.000 cây số trưởng. Chiến sĩ, hy vọng ngươi có thể sống được quá lâu đi. Thiên kiếm cự thú tà dị cười một tiếng. Siêu siêu siêu. Thiên chuôi trăm vạn cây số chiều dài hắc kiếm, gào thét hướng Giang Từ đánh tới. Giống như điện trôi, trong nháy mắt bao phủ ở Giang Từ bầu trời, theo sát chăn đệm mà xuống, lệnh Giang Từ lâm vào kiếm trận chính giữa. Ừ. Giang Từ khẽ cau mày. Tiếng này thế mặc dù thật lớn, nhưng hắn không có cảm giác được bất kỳ đạo pháp ba động, thật giống như uy lực cũng không phải là mạnh như vậy. Bất quá, hắn không có khinh thường, phía sau hiện ra bát giai chí bảo Tử Văn Kim Dực, sau đó hai cánh rung lên, liền bắt đầu tránh né. Làm Giang Từ ngăn cản loại kém nhất đạo kiếm ảnh lúc, còn lại 999 bệnh hắc kiếm cũng đã vờn quanh ở chung quanh bốn phương tám hướng, khiến hắn không thể trốn đi đâu được. Ầm. Giang Từ thi triển thân pháp, tay cầm trường kiếm, trong nháy mắt, người này đều giống như biến thành một thanh kiếm thật lớn quang, trực tiếp cùng một thanh hắc kiếm va chạm. Sau đó hắn mượn lực bay rất ra ngoài, nhưng là sau một khắc, Giang Từ sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng quỷ dị trực kích tâm linh của hắn sâu bên trong. Giống như trôi này hắc kiếm rút nhỏ vô số lần, tiến vào tâm cảnh của hắn bên trong, muốn tê liệt tâm cảnh của hắn thế giới. Tâm linh công kích. Đây không phải là tầng thứ 3 tâm linh xung kích, mà là một loại thủ đoạn công kích. Tâm linh xung kích là một loại thô bạo cảm giác bị áp bách. Mà trôi hắc kiếm giấu có lực lượng của tâm linh, cũng thông qua một loại đặc thù phương thức công kích, mang loại lực lượng này phóng đại, trực tiếp tác dụng đến tâm cảnh của hắn bên trong. Quỷ dị, huyền diệu. Giang Tử cẩn thận cảm thụ một phen. Hắc kiếm bùng nổ tâm linh công kích, đối với hắn không có bất kỳ đe dọa. Bởi vì chỉ là nói quân cực hạn tầng thứ, mà tâm cảnh tu vi của hắn đã sớm đạt tới vĩnh hằng chí tôn. Đương nhiên, một thanh hắc kiếm là đạo quân cực hạn, thiên chuôi cộng lại, chỉ sợ sẽ là tâm cảnh tu vi đạt tới thiên tôn cảnh giới, cũng sẽ trực tiếp tâm cảnh vỡ vụn, biến thành xí ngốc. Bất quá, Giang Từ rất dễ dàng, hắn thân pháp vốn là được, cũng trong lúc đó, có thể công kích được hắn hắc kiếm, tối đa chỉ có 10 đạo mà thôi. 5, 6, 7, 3 tầng, với hắn mà nói, sợ rằng khối này đệ lục tầng là dễ dàng nhất rồi. Hắc vụ thống lĩnh nhìn màn sáng, cảm khái nói. Tâm cảnh của hắn hiếm thấy cao, đạo quân tu vi, thì có vĩnh hằng cấp trí tôn tâm cảnh, đúng là hiếm thấy. Ngân giáp nữ thống lĩnh cười nói. Dĩ vãng cũng có rất nhiều đạo quân chiến sĩ xông đến đệ lục tầng, có thiên tôn cấp tâm cảnh tu vi, không phải số ít, nhưng cuối cùng vượt qua thiên kiếm tâm linh công kích, cũng không nhiều. Không biết, người chiến sĩ này Sơn Hải, có thể làm được một bước kia. Hung thú thống lĩnh cũng buồn bực nói. Cuối cùng, hôn nguyên thần tướng cấp huyết giáp thống lĩnh, cũng gật đầu nói, Sơn Hải ứng đối dễ dàng như vậy, thiên kiếm nhất định sẽ cảm thấy thật mất mặt, định sẽ không ngừng tăng cường tâm linh công kích. Thẳng đến áp chế Sơn Hải không có bất kỳ năng lực phản kháng, nó mới có thể dừng tay. Ta dám đánh cuộc, thiên kiếm muốn thi triển thiên huyễn tâm kiếm, mới có thể đánh bại Sơn Hải. Hung thú thống lĩnh cười lên. Giang Tử quả thật rất dễ dàng, thậm chí hắn còn có công phu đi suy nghĩ hắc kiếm lên lực lượng tâm linh. Đây là hắn lần đầu tiên thấy, có cường giả có thể đem lực lượng tâm linh lợi dụng, coi là một loại thủ đoạn công kích. Coi như là bắt vân truyền thừa mênh mông trong tin tức, cũng không có ghi lại. Rầm rầm rầm. Giang Tử tốc độ cực nhanh, Tử Văn Kim Dực không ngừng chấn động, khiến hắn trở nên cực kỳ linh hoạt. Cuối cùng, hắn ở thiên chuôi hắc kiếm dưới sự vây công, hoàn toàn biến thành một đạo mơ hồ bóng kiếm. Bóng kiếm liên tiếp cùng những thứ kia hắc kiếm va chạm, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ. Như vậy hao tổn nữa, coi như một cái kỷ nguyên, ngươi đều không làm gì được cờ ta. Giang Tử khẽ cười nói. Hắn muốn chọc giận thiên kiếm cự thú, nhìn một chút loại này tâm linh thủ đoạn công kích, rốt cuộc có bao nhiêu cường. Tiểu tiểu chiến sĩ. Thiên kiếm cự thú gầm thét, nó nổi giận. Loại cục diện này, nó dĩ nhiên biết rõ đối phương rất dễ dàng. Nhất thời, kia thiên chuôi hắc kiếm phát sinh biến hóa, nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó mặt ngoài bao phủ một tầng mờ mịt bạch quang. Giống như là lực lượng tâm linh đồ vật hóa, nhưng lại lộ ra vô cùng hư ảo. Siêu siêu siêu. Hắc kiếm mặc dù rút nhỏ, nhưng uy lực trở nên mạnh hơn. Cong. Một thanh hắc kiếm cùng Giang Từ va chạm, mờ mịt bạch quang hóa thành ảo ảnh, thẳng vào Giang Từ tâm linh. Trong nháy mắt, Giang Từ sẽ không có trước dễ dàng. Ba bước thiên tôn tầng thứ tâm linh công kích. Giang Từ thần sắc nghiêm túc. Mới vừa rồi, tim của hắn giống như bị xé mở một đường vết rạch, lực lượng của toàn thân cũng theo đó trôi mất một bộ phận. Đương nhiên, lấy tâm cảnh tu vi của hắn, rất nhanh thì khôi phục. Không thể bị quá nhiều hắc kiếm đồng thời đánh trúng. Hô. Giang Từ bộc phát ra càng nhiều hơn thực lực, thi triển phần nhỏ bát mệnh tuyệt học, cơ thể lực lượng và tốc độ chợt tăng thập bội. Sau một khắc, thiên băng địa hãm tình cảnh xuất hiện. Ùng ùng. Một đạo cạn ánh kiếm màu xám, từ trường kiếm của hắn vung lên rơi vãi mà ra, khiến cho hết thể chung quanh năng lượng, vật thể, thời không toàn bộ nổ tung. Kia thiên chuôi hắc kiếm, cũng theo đó tê liệt ném bay ra ngoài. Chính là Sơn Hải kiếm kinh kiếm mới chiêu, một bước lên mây. Ta sai lầm rồi. Hung thú thống lĩnh nhìn màn sáng, thở dài nói, thiên kiếm cho dù thi triển thiên huyễn tâm kiếm, cũng không cách nào đánh bại hắn. Không nghĩ tới, mạnh như vậy tâm linh công kích, hắn đều có thể chống đỡ được. Xem ra, Sơn Hải, không chỉ là tâm cảnh tu vi cao, hắn đối với tâm cảnh năng lực khống chế, cũng đạt tới một cái cực cao tầng thứ. Nếu không tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy chặn thiên huyễn tâm kiếm. Huyết giáp thống lĩnh cảm khái nói, phải đi đệ thất tầng rồi, lại nhìn hắn có bắt được hay không cơ duyên bản lĩnh đi. Hắc vụ thống lĩnh đạo, tầng nào cơ duyên, ngay cả ta đẳng cấp đều không cách nào lấy được càng nhiều. Ngân giáp nữ thống lĩnh cũng mang theo mong đợi. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mảnh có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc.